chương 6321 bởi vì bao phục trai chính thức để ý hai tòa bến đò, đã không phải là Bảo Bình Châu các nước phía Nam khôi phục cực nhanh, mà là Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu hai nơi. Thiên Hạ Cửu Châu, nơi có tiên gia bến đò, hoặc sáng hoặc tối, hầu như đều có mua bán của bao phục trai. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười ha hả nói, Ngô Sấu bao phục trai, năm đó ở Bảo Bình Châu, không có làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứ. Trương Trực lạnh nhạt nói, nếu là có, đâu cần Mễ Kiếm Tiên nhắc nhở, Ngô Sấu tự tìm chỗ nương thân, ta đã sớm giúp hắn gánh vác. Bao phục trai, là do ta một tay gây dựng, ta vốn là người lao lực, không rõ chi tiết, đều thích tự mình trông coi. Bởi vậy, bao phục trai trước sau vẫn giữ nguyên tắc không mặc cả. Lấy ví dụ, nếu ta là tông chủ Đại Long Tư ở Trung Thổ, xử trí đám nghiệt chứng Tiểu Long Tư ăn cây táo, rào cây sung, căn bản không cần thông qua tổ sư đường nghị sự, một lời định đoạt. Chỉ cần phái Long Nghiêm Tiên Quân, đến Đồng Diệp Châu này, xử quyết Tiểu Long Tư ngay tại chỗ. Kẻ buôn bán, có con đường phát tài riêng, từ xưa đã vậy. Nhưng làm ăn, chung quy vẫn là làm người, ắt phải giữ chút đạo lý. Buôn bán muốn lâu dài, phải theo đại thế. Làm nhiều việc trái lương tâm, người không thu thì trời thu. Nghe đến đây, Thôi Đông Sơn gật đầu, đây mới là lời người hiểu chuyện, lời lẽ khoáng đạt. Trương Trực nói, năm đó đuổi bao phục trai đi. Thôi quốc sư lập tức vì Bảo Bình Châu dẫn vào Phạm Tiên Sinh cùng nhà buôn, tựa như dọn đường cho kẻ đến sau. Chịu thiệt thòi này, bao phục trai chúng ta ngậm bồ hòn, gieo gió gặt bão, không hề oán hận. Vậy theo lời Trần Tiên Sinh, về việc Bảo Bình Châu mở cửa lại, đợi khi thiên hạ thái bình, bao phục trai và Lạc Phách Sơn sẽ lại bàn bạc kỹ lưỡng. Còn về phía Đồng Diệp Châu, bao phục trai thành ý ra sao, thực chất thế nào, ta thấy có thể dùng chuyện hợp tác mở sông lớn đổ ra biển làm khởi đầu. Thôi tông chủ thấy thế nào? Ngô Sấu biết rõ tổ sư nhà mình và thiếu niên áo trắng đang dùng tâm ngữ trao đổi, mập mạp ruột gan hối hận, sớm biết vậy đã xin tiểu cô nương kia một bát trà nóng, còn hơn là ngồi không thế này. Chẳng hiểu sao, vị ẩn quan trẻ tuổi kia lại đi ra khỏi phòng, bên cạnh còn có tiểu cô nương áo đen mang theo bếp lò. Lúc này Ngô Sấu nhìn thấy tiểu thủy quái động phủ cảnh này, đường đường là nguyên anh cảnh, phàm là những người ở đây không cảm thấy gì, Ngô Sấu hận không thể quỳ xuống dập đầu, gọi to bà cô. Chu Mễ lặp lại châm trà cho mọi người, đến phiên Ngô Sấu, vội vàng cúi đầu liên tục cảm tạ tiểu cô nương, suýt chút nữa rơi nước mắt. Thôi Đông Sơn cười nói, so với việc mập mạp kia bị Tiên Đô Sơn đuổi đi, ngươi còn may mắn hơn nhiều. Trần Bình An ngồi trên ghế dài, Chu Mễ lặp liền ngồi bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một cây quạt ngọc trúc xếp, Trần Bình An đem nan quạt nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói, vừa rồi trong phòng, mới nhớ ra trước kia ở Uyên Ương Trử, Trương Tiên Sinh tự mình mở bao phục trai. Tên hiệu Ôn Hòa, quả nhiên là hòa khí sinh tài. Ta cùng mấy người bằng hữu vừa gặp đã thân, cẩn thận dạo qua Ôn Hòa trai, mở rộng tầm mắt, còn giống như thiếu Trương Tiên Sinh một cái nhân tình, hai tờ chứng từ. Chuyện thiên hạ, việc nào ra việc nấy, buôn bán không được nhân nghĩa tại. Nguyên lai trước đó trong khí phòng, Trần Bình An liếc mắt đã ưng ý cây quạt chân quý này, chẳng qua lúc ấy trên người không mang theo bao nhiêu thần tiên tiền, hổ thẹn vì túi tiền trống rỗng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng ngờ trong phòng rất nhanh đã có một vị phù chú mỹ nhân khoan thai tới, chủ động đề nghị có thể mang cây quạt đi, sau này ở bất kỳ bến đò nào của bao phục trai, bổ sung tiền là được, sau đó bao phục trai nhất định sẽ tự hủy chứng từ nợ. Sau đó Lý Hoè nhìn chúng khối bồn cảnh coi như tiên sơn, có một vị liễu tinh già chú ngụ trong đó, bao phục trai ra giá 10 khối cốc vũ tiền, Trần Bình An liền thay Lý Hoè lập một tờ chứng từ. Thôi Đông Sơn thò tay cầm cây quạt, đùng một tiếng mở ra, mặt giấy chép bài cầu vũ thiếp của Tô Tử. Mặt kia là chữ thảo của Liễu Châu ở Trích Tiên Sơn viết bài Long Chiết Thi. Bản thân cây quạt hoàn toàn có thể coi là một kiện thủy pháp trọng bảo, phẩm chất pháp bảo không thể chê vào đâu được, tư chất kiếm tu tốt một chút, vận may tốt, chọn một ngày sấm chớp mưa to gió lớn, tắm rửa thay y phục, mở cây quạt ra, vừa xem chữ thảo vừa nhìn trời đợi, dưới cơ duyên xảo hợp, nói không chừng còn có thể học được chút kiếm ý tiên khí của kiếm tiên Liễu Châu năm xưa. Thôi Đông Sơn nghi ngờ nói, tiên sinh, lúc ấy bao phục trai mở ở Anh Vũ Châu, hình như không phải ở Uyên Ương Trử. Trần Bình An chợt nói, vậy sao? Vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi. Ngô Sấu sắp hỏng mất, ẩn quan đại nhân, ngài nói chuyện, có thành ý chút nào không? Trương Trực từ trong tay áo lấy ra hai tờ chứng từ, lạc khoản đều là Trần Bình An của Lạc Phách Sơn. Trong đó một tờ phiếu nợ là cây quạt 50 khối cốc vũ tiền, tờ còn lại tiên sơn bổn cảnh 10 khối cốc vũ tiền. Thôi Đông Sơn lướt qua. Liền lấy tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng xuất ra 60 khối cốc vũ tiền, ý định làm kẻ xa lạ ưu sầu, đem nợ nần trả sạch, thu hồi phiếu nợ. Đừng có hủy, phải giữ lại, sau này Thôi Đông Sơn có thể cho đám đạo nhân non nớt xem, 10 khối cốc vũ tiền. Thấy ngu chưa, vị liễu tinh giả kia, thế nhưng là cùng thuần dương chân nhân Lữ Nham luận đạo đấy, Trên tảng đá to bằng nắm tay bên cạnh hai chữ Tiên Sơn, chính là do Lữ Nham dùng kiếm khí viết, nét khắc này, chính là bút tích thực. Nhưng Trương Trực lại lấy tay đè lên hai tờ giấy nợ, cười nói, hôm nay Trần Tiên Sinh trả 60 khối cốc vũ tiền, coi như thanh toán xong nợ nần. Theo quy củ, hai tờ giấy nợ này cần phải lập tức hủy đi, nhưng ta muốn thương lượng với Trần Tiên Sinh, Bao Phục Trai chúng ta có thể bỏ ra 70 khối cốc vũ tiền, mua lại hai tờ biên lai mượn đồ này từ Trần Tiên Sinh được không? Chu Mễ Lạc ngây người, chữ của Hảo Nhân Sơn Chủ, hai chữ Lạc Phách Sơn Trần Bình An, 10 chữ, chẳng khác nào buôn bán lời 10 khối cốc vũ tiền, vậy có đáng không? Trần Bình An cười lắc đầu, như vậy không hợp quy củ, tiền hàng hai bên sòng phẳng vẫn là thoải mái nhất. Trương Trực cười nói, đây không phải là đặc biệt phá lệ vì Trần Tiên Sinh, trong lịch sử Bao Phục Trai, chuyện như vậy không thiếu tiền lệ. Thôi Đông Sơn cười lạnh, 70 khối cốc vũ tiền, đuổi ăn mày chắc. 700 khối. Tiểu Mễ Lạp lại chấn kinh, ngỗng trắng lớn, không đúng, đại sư huynh đáng yêu đáng kính cùng người buôn bán, luôn thích công phu sư tử ngoạm như vậy sao? Không sợ bị người ta đánh à? Nào ngờ Trương Tiên Sinh lập tức lấy từ trong tay áo ra một túi lớn, đặt lên bàn. Nhanh chóng thu hai tờ giấy nợ vào tay áo, vậy một lời đã định, tiền hàng hai bên sòng phẳng. Bút tích thật của Lạc Phách Sơn Trần Bình An, về sau chỉ có càng ngày càng đáng giá. Đương nhiên rất khó đáng giá đến mức 10 chữ, mà phải dùng 700 khối cốc vũ tiền đi mua, vậy thì quá khoa trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 10 khối cốc vũ tiền là cái giá tương đối thỏa đáng, ổn thỏa. Về sau Ôn Đình Trai, gặp được bảo vật trong lòng khó mua của đám thổ tài chủ trên núi, không lo bán không được. Nhưng đây là hai tờ giấy nợ, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa lại là chứng từ Trần Bình An lập, trước khi tham gia nghị sự ở Văn Miếu Trung Thổ, tương đương có thêm một tầng ý nghĩa sâu xa, chuyện cũ lịch sử vô cùng thú vị. Kể từ đó, 700 khối, thật sự không đắt. Ngô Sấu thấy một màn này, trong lòng bội phục không thôi, không hổ là lão tổ sư của Bao Phục Trai nhà mình, buôn bán quyết đoán, ra tay nhanh, chuẩn, độc. Thôi Đông Sơn cẩn thận từng ly từng tí túm lấy cái túi lớn đựng cốc vũ tiền kia. May mà không phải quan trường, bằng không đây chẳng phải là một dạng hối lộ tao nhã sao? Ôi, vận may đến cản cũng không nổi, trên trời lại rơi xuống 700 khối cốc vũ tiền, trùng thu tiên sinh quản lý phòng thu chi nhà mình hẳn là cao hứng lắm. Trần Bình An mỉm cười, nhìn Thôi Đông Sơn như làm trộm. Thôi Đông Sơn đành phải đổi hướng, đẩy túi tiền tới bên cạnh Tiểu Mễ Lạp, thấm thía nói, hữu hộ pháp, số tiền này nhập vào của công, nhớ kỹ phải bảo quản cẩn thận, trở về giao cho phong diên trên thuyền làm phòng thu chi, không được phép tham ô. Tiểu Mễ Lạp hai tay ôm lấy túi tiền, hướng về phía mình gọi, hắc, nặng thật. Tiểu cô nương ưỡn thẳng lưng, tuân lệnh, nàng đột nhiên nhíu mày, len lén liếc nhìn Trương Tiên Sinh ra tay xa xỉ, tiểu cô nương gãi gãi mặt, vẫn là không nói gì. Hôm nay nàng nghèo lắm, tiền riêng vụn vặt tích cóp lại, cũng không gom đủ một viên cốc vũ tiền. Nếu xảy ra sơ suất, trong túi thiếu mất một viên cốc vũ tiền, chẳng phải mình bán mình cũng không trả nổi nợ sao? Trương Trực mỉm cười nói. Vừa vặn 700 khối, không nhiều không ít, tiểu tiên sư cứ yên tâm. Bị nhìn thấu tâm tư, Tiểu Mễ Lạp cười thẹn thùng. Vị tiên sư mở hàng này thật sự là người tốt khéo hiểu lòng người. Trần Bình An xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, cười cười với Trương Trực. Trương Trực cười hỏi, Trần Tiên Sinh, Thôi Tông Chủ, có thể mạo muội hỏi một câu, Đồng Diệp Châu mở con sông lớn đổ ra biển này, bút thần tiên tiền đầu tiên, đại khái số lượng là bao nhiêu? Thôi Đông Sơn chật chật nói, thật đúng là không phải mạo muội bình thường. Đều là cáo già cả. Nếu Trương Trực biết được số lượng cốc vũ tiền này, quy mô con sông lớn đổ ra biển trong tương lai, kỳ thật có thể tính ra đại khái. Một khi sơ sẩy, với tính toán tỉ mỉ của Bao Phục Trai, thậm chí có thể hoàn toàn lách qua những thế lực như Thanh Bình Kiếm Tông, sớm bố cục, cẩn thận nghiên cứu một bức tranh phong thủy trung bộ Đồng Diệp Châu, cùng bản đồ sơn thủy các quốc gia, lại lấy hai hướng Đại Tuyền Mai Hà, và con sông lớn tràn đầy đổ ra biển làm khởi điểm suy diễn. Bao Phục Trai có nhất định nắm chắc diễn toán ra xu thế dòng chảy của con sông lớn đổ ra biển. Sau đó, âm thầm cùng những vương triều hoàng đế, phiên thuộc quân chủ đã sớm nghèo đến phát điên kia, mua với giá thấp những đỉnh núi, địa bàn tạm thời xem ra hoàn toàn không đáng tiền, nhanh chóng giao hàng khế đất. Có thể chờ con sông lớn đổ ra biển tìm tới cửa, tài nguyên cuồn cuộn, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Bởi vậy, Trần Bình An dứt khoát lắc đầu, đáp, xin thứ cho tại hạ không thể trả lời. Trương Trực nói. Bao Phục Trai quả thực hy vọng thông qua việc mở sông lớn đổ ra biển này, vừa cầu lợi, vừa cầu danh, hơn nữa cầu danh càng nhiều. Có thể ít kiếm tiền, thậm chí là hoàn toàn không kiếm cũng được. Chúng ta sẽ không, và cũng không thích hợp, đi đường vòng qua Thanh Bình Kiếm Tông để tự gây dựng lại, lặp lại sai lầm cũ, được không bằng mất. Thôi Đông Sơn khoanh tay trước ngực, danh tiếng của Bao Phục Trai các người ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, quả thực rất bình thường, cực kỳ bình thường, so với Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu, kém xa vạn dặm, so với nhà buôn của Phạm Tiên Sinh, cũng kém hơn 10 con phố. Thử nghĩ mà xem, trăm năm, ngàn năm sau, đệ tử Bao Phục Trai, mỗi khi đi ngang qua đồng Diệp Châu, bất kể là bôn ba kiếm tiền, hay là dạo chơi non sông, chỉ cần nhìn dòng nước cuồn cuộn đổ ra biển không về của con sông lớn kia, bất kể là đi thuyền qua sông, hay đứng ở bên bờ, hoặc là tiên gia trên trời ngự thuyền, quan sát con dòng nước uốn lượn vắt ngang đông tây đồng Diệp Châu, đều có thể không thẹn với lương tâm mà mỉm cười nói với bằng hữu vài câu, học theo Ngô lão tổ mà khoe khoang một chút, rằng sông lớn đổ ra biển này, có một phần công lao của Bao Phục Trai chúng ta. Trần Bình An mỉm cười, người qua lưu danh, nhạn qua lưu tiếng. Bỏ qua những người một lòng tập trung tinh thần chỉ cầu chứng đạo trường sinh bất diệt, thì kiếm thuật cao, quyền pháp mạnh, có quyền thế, có tiền bạc, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó cho thế đạo. Ngô Sấu thở dài, hai người các ngươi ở đây hát tuồng đấy à? Kết quả, Ngô Sấu lại nhìn thấy thiếu niên áo trắng có nốt ruồi giữa lông mày kia, đang nhìn chằm chằm mình. Ngô Sấu trong nháy mắt căng thẳng cả người, trong lòng không ngừng kêu khổ. May mà có Trương Trực giúp đỡ giải vây, tiếp tục chủ đề lúc trước, cười gật đầu. Loại sự nghiệp công tại ngàn đời, ân huệ lan tỏa khắp chúng sinh này, quả thực không thể đơn thuần truy cầu lợi nhuận trên sổ sách. Trương Trực tiếp tục cười nói, thực không dám giấu giếm, sở dĩ lần này chỉ dẫn Ngô Sấu đến đây gặp khó khăn, là vì đôi đạo lữ trưởng quản Bao Phục Trai ở Đồng Diệp Châu, và người xuất thân từ phòng thu chi sổ sách của tổ sư Bao Phục Trai, cả ba người đều quá mức kính ngưỡng ẩn quan đại nhân, bọn họ khác với Ngô Sấu chỉ nhận tiền, thế nên ta còn lo lắng bọn họ đến đây, căn bản sẽ không có kẻ mặc cả, gặp được ẩn quan đại nhân, một cái hành động theo cảm tính, thì chẳng khác nào không coi buôn bán là buôn bán. Trần Bình An cười trừ, loại lời khách sáo trên thương trường này, nghe qua là được, không cần coi là thật. Trương Trực nhắc lại chuyện cũ, vậy coi như chúng ta góp một phần. 6.000 khối cốc vũ tiền, Bao Phục Trai ở Đồng Diệp Châu chiếm một nửa, ta lại tự bỏ tiền túi, bù thêm một nửa còn lại. Thôi Đông Sơn hỏi, ai cầu ai? Trương Trực cười đáp, đương nhiên là ta cầu các ngươi. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn về phía tiên sinh, phương hướng đại khái, đương nhiên vẫn phải do tiên sinh quyết định. Trần Bình An gật đầu, Trương tiên sinh có thể nói qua những điểm chính cần cầu. Đông Sơn, trước hết, ngươi hãy nói cho Trương tiên sinh biết tình hình đại khái. Thôi Đông Sơn lúc này mới bắt đầu đưa ra chút thành ý, nói rõ với Bao Phục Trai tình hình góp vốn thần tiên tiền đợt đầu tiên. Thanh Bình Kiếm Tông góp 3.000 khối cốc vũ tiền, Ngọc Khuê Tông góp 5.000 khối, Đại Tuyền Diêu Thị sẽ mượn Thanh Bình Kiếm Tông và Ngọc Khuê Tông mỗi bên 1.000 khối cốc vũ tiền, Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu và Úc Thị ở Huyền Mật Vương Triều, mỗi bên góp 1.000.000 khối và 2.000 khối cốc vũ tiền, rất nhanh sẽ lần lượt vào sổ, mà đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Để mở ra một con sông lớn đổ ra biển hoàn toàn mới, công trình to lớn, liên quan đến nhiều mặt, chỉ nói đến việc khôi phục quốc tộ của các quốc gia ven sông, hoặc các triều đình cũ mới khác, mượn cơ hội này lấy công thay việc cứu tế nạn dân xa xứ, cần phải huy động mấy chục, thậm chí hàng trăm vạn lao động cưỡng bức. Các quốc gia vừa có thể mượn cơ hội thu thập lại non sông cũ, vừa có thể tập trung dân chạy nạn lại một chỗ, có xu hướng tập trung quản lý bởi triều đình và quan phủ các nơi, ít nhất cũng có thể đảm bảo trong lãnh thổ một nước, không đến mức vừa gặp năm mất mùa liền có người chết đói ngàn dặm, xác chất đầy đồng. Ngoài ra, Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu hứa sẽ chủ động cung cấp 300 chiếc phù chu với quy mô khác nhau, giúp vận chuyển dân chúng đến lòng sông mới của sông lớn đổ ra biển, chỉ là linh khí tiêu hao của những chiếc thuyền tư nhân này của Lưu Thị, việc điều khiển phù chu của các tiên sư và một loạt nhân lực điều hành, chi tiêu thần tiên tiền gián tiếp ở các nơi của thuyền, đều do các quốc gia ven sông tự chịu trách nhiệm. Trương Trực nghe xong, trong lòng đã nắm được đại khái, vừa định mở miệng, Thôi Đông Sơn đã nhấn mạnh, nhắc nhở, Trương Trực, ngươi phải biết rõ, Lưu Thị và Úc Thị bỏ ra nhiều tiền như vậy, hoạt động không làm, thua lỗ liền thua lỗ, coi như là nước chảy bèo trôi, không một câu oán hận, không có bất kỳ giấy nợ nào, mặc dù tương lai có thể kiếm tiền. Sông lớn đổ ra biển cùng một chỗ, bất kể tương lai lợi nhuận thế nào, Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy đều sớm đã hứa hẹn, giấy trắng mực đen, đều đã ký kết khế ước, hai nhà nhiều nhất chỉ kiếm một thành tiền vốn, kiếm được khoản thần tiên tiền này, sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu coi như không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Còn về lợi nhuận cụ thể của sông lớn đổ ra biển, từ đâu mà có, chắc hẳn là điều mà Trương Trực và Bao Phục Trai hứng thú nhất, chỉ là xin lỗi, phải thấy được vàng bạc thật, mới có tư cách biết được việc này, bằng không thì cứ đoán đi. Trương Trực nói, về lợi nhuận trên sổ sách, chúng ta cũng có thể học theo Lưu Tài Thần và Úc Phán Thủy, thua lỗ ngậm bồ hòn, buôn bán lời nhiều nhất thu một thành trên sổ sách. Ngoài ra, điều kiện duy nhất mà Bao Phục Trai yêu cầu thêm, chính là tất cả các bến đò tiên gia ven sông lớn đổ ra biển, bến đò bất kể cũ mới, đều xây dựng Bao Phục Trai, các quốc gia triều đình không thu tiền thuê đất, đều tính là Bao Phục Trai bỏ tiền ra mua, rõ ràng sòng phẳng một chút, không cần cãi cọ, mất tinh lực. Trừ phi vương triều địa phương thay đổi quốc tính. đến lúc đó lại tính lại quyền sở hữu, nếu không mua bán chính là một giá. Còn về giá cả cụ thể của từng cái bao phục trai mới xây ở bến đò, ta sẽ để Ngô Xấu bọn họ đi đàm phán, cũng coi như cho triều đình các quốc gia một khoản tiền lời thêm, không đến mức khiến quân chủ và hộ bộ nha môn các nước, nói đến tiền đã cảm thấy giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, dễ dàng chỉ hoãn tiến độ mở sông lớn đổ ra biển. Thôi Đông Sơn dở khóc dở cười, hay lắm, đây là rõ ràng đập đất ra rồi. Trương Trực cười giải thích, bến đò Tiên Gia có hay không có bao phục trai, nhân khí vẫn rất khác biệt. Ngô Xấu rốt cuộc cảm thấy có cơ hội lập công chuộc tội, vừa định chủ động mở miệng, định bụng bán cái nhân tình, nói rằng ở Thanh Sam Độ này, ta có thể bỏ tiền ra trước, nhân lực vật lực tài lực đều do bao phục trai ở Đồng Diệp Châu chúng ta chi trả, lo liệu tất cả các loại kiến trúc cần có của một tòa Tiên Gia bến đò. Trương Trực lập tức quay đầu, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Ngô Xấu, thành thật chút đi, uống trà của ngươi đi. Lão tổ sư bao phục trai hiếm khi tức giận, thực sự bị chọc giận rồi, lão tử hận không thể một tát đập chết ngươi. Nếu có tư tâm, Thanh Bình Kiếm Tông hà tất phải tiêu hao nhiều hương khói tình trên núi như vậy, làm sông lớn đổ ra biển, mở người khởi sướng, lấp đầy cái lỗ thủng tựa hồ như không đáy này. Ngươi, Ngô Xấu, nếu mở miệng đưa ra đề nghị trong lòng kia, chẳng khác nào tuyên cáo với núi sông một châu. Không, Thanh Bình Kiếm Tông các ngươi, kỳ thực là có tư tâm. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, Trương Tiên Sinh đừng quá nghiêm khắc với thuộc hạ, đều có tầm nhìn rộng rãi, bố cục lớn như ngài cả thôi. Bằng không hôm nay bao phục trai sớm đã chuyển mình từ nhà buôn, tự lập làm tổ, hoặc là được Phạm Tiên Sinh coi trọng, mời đi làm tổ ba của nhà buôn rồi. Trương Trực bất đắc dĩ cười nói, loại lời này không thể truyền ra ngoài. Quả thực như Thôi Đông Sơn nói, trong một môn phái, phong cách hành sự, phương pháp kiếm tiền, không thể tất cả đều là của một người. Trần Bình An đứng lên, cười ôm quyền cáo từ, nếu phương hướng đã thỏa thuận, tiếp theo cũng chỉ là mài giũa chi tiết. Để Đông Sơn cùng Trương Tiên Sinh bàn bạc tỉ mỉ, nên tranh cãi thì tranh cãi, nên mắng thì mắng, không cần khách khí, coi như làm việc tốt thường gian nan vậy. Trương Trực đứng dậy, ôm quyền tiễn khách. Trần Bình An cười nói với Ngô Xấu, hôm nay hai ta mới tính là chính thức quen biết, sau này đừng khoác lác với người ngoài là từng uống rượu chung, dù sao cũng từng uống trà chung thật. Ngô Xấu gà con mổ thóc, thề son sắt đảm bảo, hiểu rồi, ẩn quan dạy bảo, ghi nhớ trong lòng. Sau đó Trần Bình An liền dẫn theo Tiểu Mễ Lạp, còn có Mễ Đại Kiếm Tiên cùng rời khỏi Thanh Sam Độ, đi bộ trở về Mật Tuyết Phong. Chu Mễ Lạp hỏi, hảo nhân Sơn Chủ, cùng nhau về nhà sao? Trần Bình An cười gật đầu, coi như là đi nửa đường, chờ thuyền Phong Diên Độ đến Lão Long Thành, ta lại cùng Tống Tiền Bối xuống thuyền đi một đoạn đường, sau đó sẽ một mình trở về Lạc Phách Sơn, khẳng định về nhà sớm hơn ngươi. Chu Mễ Lạp gật gật đầu, như vậy thì tốt quá. Hiếm khi hảo nhân Sơn Chủ chờ mình về quê, không phải mình chờ hảo nhân Sơn Chủ về nhà. Vui vẻ, vô cùng vui vẻ, so với nhận tiền lì xì ngày Tết còn vui hơn. Mễ Dụ liếc mắt nhìn Ngô Xấu, hỏi, ẩn quan đại nhân, thật sự cứ như vậy là được rồi sao? Trần Bình An xoa xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, có muốn đánh hắn một trận hà giận không? Tiểu Mễ Lạp cười toe toét, lại không tức giận, ra vẻ gì chứ, hành tẩu giang hồ khí khái hơn người. Trần Bình An thu tay về, cười gật đầu, Mễ Đại Kiếm Tiên, nghe thấy chưa, học tập một chút đi. Mễ Dụ đã muốn học ẩn quan đại nhân xoa đầu Tiểu Mễ Lạp. Kết quả bị tiểu cô nương xòe bàn tay ra, ngăn cổ tay Mễ Dụ lại, sốt ruột nói, dư mễ, đi đứng đàng hoàng, sờ đầu nữa là không cao lên được đâu. Mễ Dụ hơi do dự, sau đó dùng tiếng lòng hỏi, ẩn quan đại nhân, chẳng phải ngài vẫn luôn đối với vị lão tổ sư bao phục, trai kia 10 phần ngưỡng mộ sao? Sao không nhân cơ hội tốt này hàn huyên thêm vài câu? Trần Bình An cười đáp, ngưỡng mộ là thật, nhưng giống như Trương Tiên Sinh tự nói, cùng người mình ngưỡng mộ làm ăn buôn bán, rất dễ hồ đồ mà mất đi chừng mực. Hơn nữa, ta nhìn cái lão tổ béo tốt bụng kia đã thấy phiền. Phía bên kia bàn, Thôi Đông Sơn bắt đầu kể khổ với Trương Trực. Nguyên lai vì chuyện mở sông lớn đổ ra biển, tạm thời dựng nên một tổ chức tương tự như tổ sư đường. Thanh Bình Kiếm Tông nhà gã sẽ phái Trùng Thu và Mễ Dụ, không thể bảo là không coi trọng việc này. Ngọc Khuê Tông thì có Vương Tễ ra mặt, Đại Tuyền Vương Triều có lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh, thêm một vị hộ bộ thị lang chuyên vì chuyện này mà rời kinh, cũng coi như một loại kỳ ngộ hiếm thấy trốn quan trường để mạ vàng. Bồ Sơn Vân Thảo Đường có Tiết Hoài, còn Thái Bình Sơn thì có Vu Phụ Sơn, Hộ Sơn Cung Phụ, Ngài Ngài Châu Lưu Thị và Trung Thổ Úc Thị, cũng đều sẽ phái người đến Đồng Diệp Châu, rất có thể là Lưu U Châu, kẻ lòng mang ý đồ xấu, sau đó bị đánh cho một trận, và Úc Quyến Phu, bằng hữu cũ của ẩn quan đại nhân và Bùi Tiền. Ngoài ra, các nước ven sông lớn đổ ra biển sau này, cũng có thể an bài nhân sự tham gia nghị sự, có thể có một chỗ đứng trong tổ sư đường này. Chỉ riêng Thanh Bình Kiếm Tông, ngoài việc sử dụng đám bùa chú lực sĩ, kim sư, mò cá và gánh núi của Thôi Đông Sơn, còn có cả con rối. Trùng Thu làm tiên sinh thu chi, Mễ Dụ, cung phụng cấp cao nhất tự mình dẫn đội, Đào Nhiên Đào Đại Kiếm Tiên chịu trách nhiệm hộ đạo, Hà Cô, Vu Tà Hồi, thêm cả Cừu Độc, Lão Sừng Rồng, thậm chí còn đào cả Hoàng Hạ, Thủy Giao Nguyên Anh cảnh từ núi Lạc Phách, cùng với Vân Tử. Đương nhiên còn có 3 vị nhân vật lớn, có thể chuyển núi lấp biển dễ như trở bàn tay, Thôi Đông Sơn tạm thời không tiết lộ thiên cơ cho Bao Phục Trai. Đông Hải Thủy Quân, Vương Chu, Ngưỡng Chỉ, Cựu Vương Tọa Đại Yêu và Đào Đình, kẻ sở hữu nửa bộ Luyện Sơn Quyết của Man Hoang, nay là Non Đạo Nhân. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu nữ Thố Thố thay đổi người châm trà. Thôi Đông Sơn uống xong bát trà cuối cùng, thở dài, Trương Trực, thật không phải ta nói ngươi, tiên sinh nhà ta vốn cực kỳ kính trọng ngưỡng mộ ngươi. Ngươi nói xem ngươi hồ đồ làm cái gì, giờ thì hay rồi, suýt chút nữa trở mặt. May mà ta vất vả cứu vãn, hôm nay gặp mặt coi như có trước có sau, lại mở ra một khởi đầu tốt đẹp. Trương Trực tự diễu, nghe danh không bằng gặp mặt, Thôi Đông Sơn cảm thán, chuyện thiên hạ ngàn đời vạn đời, lúc nào cũng bất ngờ mà lại không bất ngờ, sống ở lo, thành tại vụ, mất tại ngạo. Được tại thực, quy về nhạt, lưu lại ở ức, chết tại quên, sống tại. Trương Trực, ta hết từ rồi, ngươi bổ sung đi. Trương Trực lắc đầu, dùng tiếng lòng nói, Trương Mỗ tài sơ học thiển, không bằng Tú Hồ hiểu biết tinh tường, đương nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ. Thôi Đông Sơn nghi hoặc, ngươi từng gặp ta. Trương Trực càng nghi hoặc, đó là vấn đề gì, năm đó ở Bảo Bình Châu, chẳng phải ngươi tự báo tên tuổi, rồi hôn lên cửa bắt ta cút đi sao? Thôi Đông Sơn gật đầu. Đó chính là ta đã học được một trong những tinh túy học vấn của tiên sinh, không cẩn thận nên quên mất rồi. Cho đến khi Trương Trực rời khỏi Thanh Sam Độ, vị khách bàng trên Lạc Dương Mộc ở Mật Tuyết Phong vẫn không lộ diện, hàn huyên cùng vãn bối trong núi. Thuyền phong diên độ bắt đầu xuôi nam, Trần Bình An và Tiểu Mễ Lạp đều lên thuyền, Mễ Dụ đi theo. Lần này đi, Mễ Đại Kiếm Tiên sẽ cần toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện mở sông lớn đổ, ra biển. Trong thư phòng ở dinh thự Mật Tuyết Phong, sau khi tạm biệt tiên sinh và Tiểu Mễ Lạp, Thôi Đông Sơn quay về đây, hiện tại đang ngồi trên ghế, bên cạnh là trưởng luật Thôi Ngôi. Trên vách tường, treo một tờ giấy tuyên, phía trên viết cổ truyện chán sách Thanh Bình Kiếm Tông, phía dưới viết tên thẻ gỗ và chú thích của một số người, phân chia theo cảnh giới khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên cao nhất, viết 3 chữ 14 cảnh, chống không. Phi thăng cảnh, vẫn tạm thời để chống. Tiên nhân, một cột này, có, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ. Phía dưới, Ngọc Phát, có, Xài Vu. Bên cạnh có một hàng chữ Tiểu Khải, nhiều nhất 10 năm, tranh thủ 5 năm. Nguyên Anh, có, Thôi Ngôi, Tùy Hữu Biên, Cừu Độc. Kim Đan, có, Tào Tỉnh Lãng, Đào Nhiên, Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh. Thôi Đông Sơn hỏi, Thôi Ngôi, biết rõ giá thị trường của các tông môn ở Hạo Nhiên không? Thôi Ngôi gật đầu, rõ ràng. Thôi Đông Sơn nói, vì vậy, người thân là trưởng luật tổ sư của Thanh Bình Kiếm Tông ta, nhất định phải đột phá lên Ngọc Phác cảnh sớm hơn Tùy Hữu Biên. Tùy Hữu Biên không tranh giành, là việc của nàng. Nàng cũng có tư cách không vội vàng phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh cảnh, nhưng đây không phải lý do để ngươi không nắm chặt. Thôi Ngôi đáp, trước kia Tiểu Mạch tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp ở đạo tràng Lạc Bảo Than, ta từng nhiều lần thỉnh giáo kiếm đạo, hiểu ra thông suốt, được ích lợi không nhỏ. Trong vòng 3 năm, nhất định đạt Ngọc Phác. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng. Đây là chính ngươi nói đấy, quá 3 năm mà không được việc, đừng trách ta trở mặt. Hạo Nhiên thiên hạ, có tư cách được xưng là tông môn đứng đầu hay không, có một ngưỡng cửa, chính là hiện tại có đại tu sĩ phi thăng cảnh tọa trấn hay không. Tông môn nhất lưu, ngày nay có tiên nhân hay không, làm chiêu bài. Trong đó, tổ tiên từng xuất hiện phi thăng cảnh, thiên nhiên tài trí hơn người. Trong tông môn có được 2 vị, thậm chí nhiều hơn tiên nhân, lại càng coi thường những nơi chỉ có 1 vị, tông môn nhị lưu. Có thể tạm thời không có tiên nhân cảnh, nhưng lại có mấy vị Ngọc Phác cảnh, hoặc là có tổ sư Ngọc Phác cảnh bế quan nhiều năm, có hy vọng đột phá tiên nhân. Cuối cùng là Tam Lưu Tông Môn, trong các tiên phủ đứng đầu, chỉ có 1 vị Ngọc Phác cảnh, thậm chí có một số ít tiên phủ thiếu thốn, đã không còn tu sĩ tổ sư hoặc tông chủ Ngọc Phác cảnh nữa. Đương nhiên, tông chữ đầu chính là tông chữ đầu, không phải ai cũng có thể xem thường. Trong mắt tu sĩ gia phả bình thường và sơn trạch giã tu, vẫn là một quái vật khổng lồ cao không thể chạm. Thôi Đông Sơn cười hỏi, Thôi trưởng luật, người biết vì sao ta lại chọn nơi đây, làm căn cơ của Thanh Bình Kiếm Tông không? Thôi Ngôi lắc đầu, không biết. Thôi Đông Sơn dựa vào ghế, xoay cổ tay, một trong số đó, là muốn tìm ẩn thế cao nhân, bình sinh không thích nhất đánh nhau, nhưng lại hết lần này tới lần khác rất có thể đánh nhau. Năm đó chính là đã tìm được lộ tuyến phi phi lui lại, chẳng qua vị tán tiên hành tung bất định này, năng lực lớn nhất vẫn là tinh thông đúc kiếm, cũng không phải người Hạo Nhiên, đến từ Thanh Minh thiên hạ. Nếu là địch nhân của bằng hữu, vậy sẽ là bằng hữu. Thôi Ngôi hỏi, tính danh đạo hiệu. Cảnh giới thế nào? Thôi Đông Sơn đáp, ngươi không cần biết rõ những thứ này, chỉ cần biết có một nhân vật như vậy là được, sớm muộn cũng có thể chạm mặt. Thanh Minh thiên hạ đệ nhất thợ đúc kiếm, Từ phu nhân, hắn cũng không phải nữ tử, chỉ là họ Từ, tên phu nhân. Mây nước ung dung, cùng quân chung nỗi sầu, hoa hạ chân nhân đạo họ Từ, chỉ mộng người nhàn không mộng quân, một đường rượu cô đến lưu hàng. Từ nói thích rượu mỗi ngày uống, thông suốt được bình sinh tuấn khí không? Vị này được xưng tụng là thế ngoại cao nhân, người tu đạo, kỳ thật tạm thời ẩn hiện ra sao cũng chẳng hề chi, bởi lẽ trung quy đều cần mượn gió đông của Tiên Đô Sơn ta. Phong Diên độ thuyền, xuôi Nam Đồng Diệp Châu, trên đường ghé Thận Cảnh Thành, đỗ ngoài đảo Diệp Độ. Tống Vũ Thiêu vẫn giữ nguyên trang phục áo dài xanh sam, giày vải, một mình lên thuyền. Theo ước định cùng Đại Tuyền Vương Triều, độ thuyền sẽ vận chuyển một lô vật tư đến hai nơi, Bích Thành Xương của Ngọc Khuê Tông và khu Sơn Độ ở cực nam của Châu. Không thấy Hàn Quang Hổ và Giản Minh đi cùng, Mễ Dụ lộ vẻ nghiền ngẫm, Chu Mễ Lạp thì treo cả người trên lan can, khẽ đá chân, tiếc nuối vì không được gặp vị Đại Tuyền Hoàng đế bệ hạ mà Bùi Tiền từng khen là đẹp như hoa. Bùi Tiền còn khẳng định, vị tỷ tỷ xinh đẹp tên Diêu Cận Chi kia, ánh mắt nàng nhìn sư phụ, ha ha, có rất nhiều ý tứ. Đợi hàng hóa chất đầy, Phong Diên tiếp tục xuôi nam. Trần Bình An cùng Tống Tiền Bối uống vài chén, Tống Vũ Thiêu nói Phủ Doãn đại nhân gần đây bận tối mắt tối mũi, không thể thoát thân, vì chuyện Hàn Tông sư đồng ý làm quốc sư Đại Tuyền, khiến cả triều đình và dân gian chấn động. Tống Vũ Thiêu vừa uống rượu, vừa tán gẫu về một việc của triều đình Đại Tuyền ở Thận Cảnh Thành, nói, mở sông lớn đổ ra biển, sự tình quá lớn, cần danh chính ngôn thuận, có những việc không thể tránh khỏi, người đã nghĩ kỹ cách bàn bạc với mấy thư viện chưa? Chính là cần được sự cho phép của Văn Miếu Trung Thổ, cùng với ý kiến của ba tòa thư viện ở Đồng Diệp Châu, cần phải liên hệ trước với các thư viện, thông khí, tránh rắc rối. Trần Bình An gật đầu, Văn Miếu bên kia, tiên sinh sẽ giúp thu xếp, còn Đồng Diệp Châu này, Thiên Mục, Đại Phục và Ngũ Khê, ba tòa thư viện, lần này ta đi Phong Diên độ thuyền, đến khu Sơn Độ rồi quay lại, sẽ rời thuyền, lần lượt bái phòng. Trung Bộ Đại Phục thư viện nắm chắc lớn nhất, ta và Sơn Trưởng Trình Long Chu là chỗ quen biết cũ, Ngũ Khê thư viện Chu Sơn Chủ, nghĩ rằng vấn đề không lớn, ta và Phó Sơn Trưởng Vương Tể là bạn bè. Vương Tể chắc chắn có thể giúp hòa giải, vấn đề lớn nhất, vẫn là tòa Thiên Mục thư viện này, Phạm Sơn Trưởng xuất thân Á Thánh Nhất Mạch, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, làm việc ổn trọng. Cũng có nghĩa là khá bảo thủ, mấu chốt là Phó Sơn Trưởng hiện tại, quân tử ôn dục, người này rất có tài hoa, quyết đoán còn lớn hơn, mới đến thư viện không lâu, đã trực tiếp ra mặt, việc trên núi thư viện muốn xen vào, việc ngoài núi Vương Triều hắn cũng muốn quản, ai không phục cứ tìm hắn ôn dục, dù sao đều do hắn quản. Tống Vũ Thiêu cười, ngay cả ta cũng nghe danh vị chính nhân quân tử này, có thể thấy, ôn dục danh khí lớn thế nào. Ôn dục không phải người bản địa Đồng Diệp Châu, từng ở chiến trường Nam Bà Sa Châu, chủ trì toàn bộ chiến sự. Kết quả gài bẫy được một đầu tiên nhân cảnh yêu tộc trông coi quân trướng. Trần Bình An nghiêm túc nói, Ôn Sơn Trưởng danh khí lớn hơn nữa, so với ta vẫn còn kém một chút, vốn dĩ cùng Tiểu Mạch vừa đi, nếu không có lần này trở về, Trần Bình An định giao những việc liên hệ thư viện này cho chủng phu tử. Người đọc sách và người đọc sách dễ nói chuyện. Tống Vũ Thiêu cười khổ, cùng ta chém gió có ý gì, tiểu tử ngươi có bản lĩnh gặp đối phương, nói trước mặt Ôn Sơn Trưởng đi. Trần Bình An nâng chén rượu, cười. Ta đâu có thiếu gân, ngốc nghếch gặp mặt đánh người, quá không lão luyện giang hồ. Một châu ba thư viện, Đại Phục, Thiên Mục, Ngũ Khê. Đồng Diệp Châu Nam Bắc, hai tông môn lớn cũ, Ngọc Khuê Tông ngày càng phát triển và Đồng Diệp Tông đang suy tàn. Nếu thêm Thanh Bình Kiếm Tông, đoán chừng đối với ba tòa thư viện mà nói, vừa vặn coi như một chọi một. Nếu nói vạn sự khởi đầu nan, ở phía Nam Ngũ Khê thư viện, có Chu Mật và Vương Tể, hai vị sơn trưởng, chắc hẳn có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Tống Vũ Thiêu muốn nói lại thôi, sau đó phối hợp cười uống rượu. Ở Thận Cảnh Thành, tin đồn không ít, căn cứ một vài tin tức nhỏ truyền đi, hình như ngay cả chuyện Hàn Tông Sư làm quốc sư, đều có một loại thủ đoạn giấu đầu hở đuôi. Phố phường Kinh Thành, còn có đảo Diệp Độ này, phần lớn khẳng định, nhất định là do người nào đó tiến cử, nếu không Hàn Tông Sư sao có thể đến Thận Cảnh Thành. Theo đó, vị ẩn quan trẻ tuổi kia, hẳn là rất quan tâm Đại Tuyền Vương Triều, mới nguyện ý vòng vo Tam Quốc vì Diêu Thị ra sức. Trần Bình An nghi ngờ, Tống Tiền Bối, là nghe được tin đồn thú vị gì ở Thận Cảnh Thành, gặp chuyện lạ gì, mà vui vẻ như vậy. Tống Vũ Thiêu cười, cũng không coi là kỳ nhân tin đồn thú vị, chỉ là chút chuyện nhi nữ tình trường, không rõ thật giả. Dù sao ta ở Diêu Phủ, một kim thân cảnh không phải vũ phu, rất được coi trọng. Trần Bình An cười khổ, uống rượu. Đại Tuyền Vương Triều, Mai Hà bờ thủy thần Tử Miếu, hương khói hưng thịnh, người dâng hương nối liền không dứt. Trước tấm bia cầu mưa kia, một vị phụ nhân trung niên dung mạo bình thường, tóc cài châm gai, mặc áo vải, hông đeo quạt hương bồ đang đứng. Dưới chân phụ nhân, một thiếu nữ có dáng vẻ tiểu cô nương Hà Bà đang ngồi, vẻ như chẳng thấy bi văn kia có gì đáng xem. Đôi thầy trò du khách tha hương vừa mới kết duyên này, chính là Ngưỡng Chỉ và Cam Châu, từ Trung Thổ Thần Châu vượt châu đến Đồng Diệp Châu du ngoạn. Chiêu Tư Hà bà giờ đây đã là đệ tử chính thức của Ngưỡng Chỉ. Ngưỡng Chỉ hiện tại mang thân phận Sơn Thủy Gia Phả, tên hiệu Cảnh Đi, đạo hiệu Sơn Cao, là khách khanh ký danh của vị Sơn Thần cây hương phỉ ở một tiểu quốc thuộc Trung Thổ Thần Châu. Còn về món pháp bào phẩm chất cực cao kia, đã bị Ngưỡng Chỉ thi triển thuật che mắt, giờ đang mặc trên người đệ tử Cam Châu, dùng để rèn luyện kim thân Hà Bà cho nàng. Đây vốn là một loại tu hành ngàn năm có một, việc phá cảnh ắt sẽ như trẻ tre. Dù sao đây cũng là một trong số ít pháp bào hàng đầu thiên hạ. Ngưỡng Chỉ khẽ hỏi, mặc vào rồi, còn thấy đi lại khó khăn không? Thiếu nữ ngẩng đầu cười đáp, sư phụ, đỡ hơn nhiều rồi ạ. Ngưỡng Chỉ gật đầu, đến khi nào đi lại không còn thấy vướng víu nữa, coi như đại công có thành. Cam Châu cười nói, sư phụ, đến lúc đó con trả lại người, người đừng không nhận nhé. Ngưỡng Chỉ cười, không có ý tặng cho con đâu, đừng có tự mình đa tình. Cam Châu cười ha ha, con còn tưởng sư phụ sẽ tặng cho con lại từ chối vài ba lần, cuối cùng trả lại cho sư phụ, tình nghĩa thầy trò thêm bền chặt chứ. Ngưỡng Chỉ cười cười, nhặt được một kẻ ngốc làm đệ tử, đoạn đường xa này cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Cam Châu ngồi xổm xuống đất, giật giật cổ áo pháp bào, hỏi, sư phụ, y phục này đắt lắm phải không ạ? Pháp bào của người tu đạo, mặc trên người thần sông thần núi, lại có thể tương đương với rèn luyện kim thân, quả thực là chuyện mới nghe lần đầu. Chẳng qua Cam Châu tự thấy mình cũng không có kiến thức gì, lần này theo sư phụ rời nhà đi xa, vừa đi liền vượt châu du lịch, đúng là lần đầu tiên đại cô nương lên kiệu hoa. Ngưỡng Chỉ gật đầu, pháp bào phẩm chất ngang nhau, quả thực không nhiều. Trong những năm tháng viễn cổ vạn năm trước, đại yêu năm đó luôn xuất hiện với dung mạo thiếu niên kia, độc chiếm hai kiện. Sau khi hắn cùng với Bạch Cảnh và các đại yêu khác mất tích, hai món chí bảo trên núi này liền lưu lạc vào hai tông môn ở man hoang thiên hạ. Ngưỡng Chỉ không phải không thèm muốn, chỉ là không dám hành động khinh suất. Ngoài ra, món áo mưa đạo tổ ban cho dư đấu, nhã tương diêu thanh của vương triều núi xanh ở Tịnh Châu, trên người cũng có một kiện phẩm chất không kém. Hoa Dương cung ở núi địa phế U Châu, đạo hiệu cự nhạc cao cô lại có một kiện. Phía Hạo Nhiên thiên hạ này, phù chú vu huyền tử khí, thêm vào đó món đạo mạch trên người đương đại thiên sư Triệu Thiên lại của Long Hổ Sơn. Vì vậy mới có câu pháp bảo hạng nhất thiên hạ, đạo môn chiếm một nửa. Ngưỡng Chỉ định đi một chuyến đến Đại Tuyền Mai Hà, rồi đến Lân Hà, cùng với con sông lớn tràn đầy gần Bồ Sơn. Con Mai Hà và con sông lớn tràn đầy kia, uốn lượn đổ ra biển, có thể ví như căn cốt của một luyện khí sĩ, chịu hạn chế bẩm sinh. Nếu không có nhân lực can thiệp, tuyệt đối không có tư chất sông lớn đổ ra biển. Một kẻ tu đạo phôi tử chỉ có tư chất trung ngũ cảnh, muốn đặt chân vào thượng ngũ cảnh, chỉ có thể dựa vào rất nhiều phúc vận cơ duyên để bù đắp. Ngưỡng Chỉ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía màn trời phía bắc, trong một vùng biển mây, ước chừng từ phụ cận đảo Diệp Độ của Thận Cảnh Thành, có một chiếc độ thuyền đang chậm chậm hạ xuống. Ngưỡng Chỉ lập tức thu hồi ánh mắt, không dám tùy tiện nhìn thêm vài lần, bởi vì nàng lo trên thuyền kia có một kiếm tu vạn năm trước rất khó đối phó. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thở dài một tiếng u ám, Ngưỡng Chỉ giật giật khóe miệng, kỳ thật mối họa lớn thực sự trong lòng vẫn là Bạch Cảnh kia, mối thù với vị kiếm tu trước kia chỉ là tranh giành khí phách, không liên quan đến đại đạo chi tranh phải phân định sống chết. Thế nhưng Bạch Cảnh kia lại thèm muốn một phần truyền thừa nào đó của mình đã nhiều năm. Trên thực tế, Ngưỡng Chỉ trước kia sở dĩ cùng lão tổ chuyển núi tên thật Chu Yếm mắt đi mày lại, chính là một loại kết minh bất đắc dĩ, để cầu tự bảo vệ mình, chỉ cầu không bị Bạch Cảnh hỏi kiếm một trận, tùy ý làm loạn Duệ Lạc Hà. Bạch Cảnh chắc chắn không chết, ai chết thì chết chứ cái tên khó chơi đến cực điểm, đúng là âm hồn bất tán này thì không. Xem ra, việc ta ở Hạo Nhiên thiên hạ, cách xa man hoang, lại là trong cái rủi có cái may. Mai Hà từ miếu gần Bích Du Cung. Mai Hà thủy thần nương nương đang đích thân khoản đãi khách nhân. Đối phương là một vị được tục xưng Đông Hải phụ người trong nhà, dù sao đều là thủy thần nương nương cả, tuy rằng hai nhà từ miếu cách xa, một đông một tây, nhưng đối phương đã chủ động tới cửa làm khách, Liễu Nhu vẫn rất nhiệt tình. Vị khách này tên là kẻ cướp tuyển kênh mương, là ngọn nguồn thủy thần của sông lớn tràn đầy, có chuyện muốn nhờ. Dễ nói thôi, chỉ là muốn đến Mai Hà bên này lấy nước, việc nhỏ ấy mà. Kẻ cướp tuyển kênh mương làm thủy thần sông lớn tràn đầy, lại là giao long chi thuộc thủy duệ xuất thân. Đương nhiên không thể tại sông nhà mình lấy nước. Vì vậy, trước kia, người hàng xóm tốt bụng Bồ Sơn Áo Vàng Vân đã giúp kẻ cướp tuyển kênh mương, bắc cầu nối với Đại Tuyền, nữ đế Diêu Tiên Chi. Diêu Tiên Chi lại hỏi thăm Mai Hà Bích Du Cung bên này, kỳ thật Liễu Nhu lúc ấy cũng đã cho câu trả lời rồi. Rất đơn giản, chỉ hai chữ, hoan nghênh, coi như đã quyết định việc kẻ cướp tuyển kênh mương đến Mai Hà lấy nước. Duy chỉ có điều không được hoàn mỹ, là kẻ cướp tuyển kênh mương dường như sớm nghe qua đạo đãi khách của Bích Du Cung. Vừa gặp mặt đã nói không đói bụng, nàng cũng không uống được rượu, uống trà là tốt rồi. Hôm nay kẻ cướp tuyển canh mương tự tay pha trà, là mây mù trà sản xuất ở sông lớn tràn đầy. Liễu Nhu uống trà, khách khí nói, trà này ngon, ngon lắm a, chỉ là vị hơi nhạt, chẳng khác gì uống nước lã, không sao, uống nước cho no bụng cũng tốt. Liễu Nhu nghĩ cách mở đầu câu chuyện, để tiện hỏi kẻ cướp tuyển canh mương chuyện mình tò mò đã lâu. Lời đồn đại, tin vịt, luôn không bằng chính miệng người trong cuộc cho ra đáp án. Sông lớn tràn đầy nguyên đuôi hai nơi, phân biệt tế tự Đông Hải Phụ và Thanh Hồng Quân, tuy đều thuộc loại dâm từ không được địa phương triều đình phong chính. Hơn nữa, kẻ cướp tuyển canh mương đại đạo xuất thân, có thể thông qua lấy nước để tăng tu vi cảnh giới. Thú vị ở chỗ, hai nơi thủy thần từ trong miếu đều có hai pho tượng thần, giống như một tòa thổ địa miếu cung phụng cả thổ địa công lẫn thổ địa bà vậy. Chỉ là loại chuyện riêng tư nội tình này, Liễu Nhu dù có tò mò đến mấy, cũng không tiện thẳng thừng hỏi trước mặt người ta. Vì vậy Liễu Nhu nhịn hồi lâu, mới nặn ra một vấn đề tự cho là thỏa đáng. Vị Thanh Hồng Quân từ miếu ở cửa biển sông lớn tràn đầy kia, không cùng đi sao? Kẻ cướp tuyển canh mương lắc đầu cười nói, không có tới. Thủy thần rời khỏi hạt cảnh, vốn không dễ dàng, huống chi vị Thanh Hồng Quân kia còn không phải chính thống thủy thần thân phận. Liễu Nhu ồ một tiếng, theo ghi chép và phóng đại trong những cuốn chí quái u minh tiểu thuyết, nói vị Đông Hải Phụ có nhà không được về này, kỳ thật là Đông Hải Long Nữ xuất thân. Liễu Nhu là thủy thần, hôm nay gặp kẻ cướp tuyển canh mương, liếc mắt đã thấy ngay cách nói này là vô căn cứ. Như thế mới đúng, thật coi trận chiến chém rồng kia là ăn chay chắc. Liễu Nhu lén lấy ra một quyển sách, ho khan một tiếng, giả vờ đặt lên bàn. Vị Mai Hà thủy thần nương nương này, nghĩ sâu tính kỹ một phen, kết quả lại dùng cái lý do sứt sẹo nhất, nói ra, tuyển canh mương à, trên sách lúc nào cũng thích bịa chuyện, truyền bậy sự tích, đúng không? Kẻ cướp tuyển canh mương nhìn tên sách, trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói, một nửa thật một nửa giả, quyển sách này ta cũng từng lật qua. Trên sách nói ta là long nữ của long cung nào đó ở Đông Hải, thích văn võ, biến ảo thành thiên kim tiểu thư nhà giàu. Thường mang theo thị nữ thiếp thân, đi thuyền qua sông lớn tràn đầy du ngoạn đất liền, nhờ thư sinh chép kinh thư, thơ văn, kỳ thật cũng không tính là bịa đặt, bởi vì đích xác là có chuyện này, chỉ có điều lúc ấy là tiểu thư cố ý để ta ăn diện thành nàng, rồi nàng lại giả trang thị nữ. Liễu Nhu thần thái sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó thật sự rước lấy một vị ngũ nhạc sơn quân ngấp nghé sắc đẹp, mệnh lệnh ái tướng Thanh Hồng Quân quật ngã thuyền lớn, cản trở đường đi, kết quả đánh bậy đánh bạ. Đem người bắt đi, kim ốc tàng kiều, ở đầu nguồn sông lớn tràn đầy, vì ngươi xây thủy phủ tư trạch, làm hại ngươi mỗi khi nhớ nhà, lại nước mắt như mưa, sông lớn tràn đầy sẽ phát hồng thủy. Nếu thật là như vậy, vị sơn quân này làm việc thật không đứng đắn rồi, quả thật như thế, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cùng một vị tiểu phu tử giúp ngươi đòi lại công đạo, vị tiểu phu tử này lợi hại lắm, hắn ra tay chủ trì công bằng, chắc chắn trả lại cho ngươi một cái tự do thân. À, không phải khúc chiết như vậy sao? Chẳng lẽ là Đồng Diệp Châu trên núi Tiên Sư nói loại khác, là tiểu thư nhà ngươi vì đào hôn, cùng Thanh Hồng Quân đã sớm phải lòng nhau, kết thành liên lý, còn vị sơn quân kia, là cố ý giúp người ta hoàn thành ước nguyện, làm nguyệt lão. Vì vậy ngươi chỉ là thủ thuật che mắt, coi như vì tiểu thư nhà mình bỏ trốn, che tai mắt người đời. Như thế nói đến, quả thực sầu triền miên, vui buồn lẫn lộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kẻ cướp tuyển canh mương vẻ mặt bất đắc dĩ. Do dự, nàng thật sự không muốn lừa gạt vị Mai Hà thủy thần này, đành phải lựa lời nói, trong chuyện này, bất kể là cùng Thanh Hồng Quân, hay là cùng vị Sơn Quân Trạch Tâm Nhân Hậu kia, đều chưa từng liên lụy đến nam nữ tình yêu. Liễu Nhu thất vọng, hậm hực thu lại quyển sách trên bàn, nhẹ giọng oán trách, kẻ đọc sách vô phúc, nhất là kẻ viết sách, lừa người thật giỏi. Kẻ cướp tuyển canh mương thản nhiên mỉm cười, Liễu Nhu cười ha ha nói, bất mãn hơn nửa câu, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Tuyển canh mương, chúng ta cùng uống một chén, ta cạn, ngươi tùy ý. Ha ha, là nước trà, cũng như nhau cả thôi. Một nơi biển lục giao nhau gần Mai Hà. Một đoàn người theo dòng nước mà lên bờ hiện thân, kẻ dẫn đầu chính là Đông Hải Thủy Quân Chân Long Vương Chu. Hắn dẫn theo một đám tùy tùng, bốn vị tùy tùng của Thủy Phủ là Lý Rút, Hoàng Mạn, Cung Tiên, Suối Man. Bọn họ đi theo Thủy Quân Vương Chu, lại đi một chuyến tiêu, hiếm khi có được chút nhàn rỗi. Lần này lên bờ là muốn cùng Vương Chu đến Vương Triều mới lập niên hiệu Thần Long dưới chân núi Du Ngoạn. Mấy người bọn họ, thân phận cũng không đơn giản, có thể tụ họp lại một chỗ, trở thành đồng liêu, quả thực hiếm thấy. Ngọc Đạo Nhân Hoàng Mạn là quỷ tu cảnh giới tiên nhân, am hiểu hô phong hoán vũ theo nghĩa đen, chỉ là có ân oán với Trương Điều Hà, người đứng đầu Hạo Nhiên võ học năm đó. Lão tu sĩ Lý Rút, đạo hiệu Thối Trưởng, đến từ Kim Giáp Châu, từng là bạn vong niên tâm đầu ý hợp với Hoàn Nhan lão cảnh. Một kẻ là quốc sư của Vương Triều đã diệt vong, từng chấp trưởng đạo quán Thanh Trương, địa vị thân phận có phần giống quốc sư Dương Thanh Khủng của thần Huyền Thự, đại nguyên Vương Triều Bắc Câu Lô Châu. Suối Man là vũ phu cửu cảnh, xuất thân từ Lưu Hà Châu, thuộc loại thổ long ở lục địa, có hy vọng tiến thân vào hàng ngũ chỉ cảnh. Mỹ phụ nhân Cung Tiên, nhũ danh A Vũ, là tu sĩ bản địa phủ Diêu Châu. Tông môn của nàng trong trận chiến kia thương vong vô cùng nghiêm trọng, tổ sư đường cùng đỉnh núi đều bị đánh tan. Cung Tiên cũng không có tâm tư và năng lực trèo trống, nàng chỉ giỏi kiếm tiền. Ngoài ra, làm tông chủ đứng đầu, nàng không có bản sự này. Vì vậy những năm này, nàng chỉ vài lần âm thầm tiếp tế đám vãn bối tông môn chí hướng cao xa, nhiều nhất là gặp phiền toái, sẽ lên tiếng nhờ vả Thủy Quân Vương Chu, xem có thể dương danh nghĩa Đông Hải Thủy Phủ, giúp đỡ vượt qua cửa ải khó khăn. Cung Tiên ngược lại có liên hệ mật thiết với nữ tử kiếm tu họ Nạp Lan kia. Đối phương trước kia tự xưng đến từ Thủy Tinh Cung ở đảo Huyền Sơn, nghe nói nay đã thuận thế đảm nhiệm chức tân nhiệm tông chủ Vũ Long Tông, ép Vân Thiêm đi, khiến nữ tu Ngọc Phác Cảnh tính tình nhu nhược kia phải chuyển sang làm trưởng luật tổ sư. Vị tân nhiệm tông chủ Vũ Long Tông thân là kiếm tu này, từng ở Sơn Thủy Quật cùng Cung Tiên kết hội kiếm được một số lớn thần tiên tiền. Vì vậy nhớ tình bạn cũ, trước đó không lâu đã mời Cung Tiên qua bên kia làm cung phụng cao cấp nhất, hoặc là làm khách khanh cao cấp nhất, không cần làm gì chỉ hưởng lợi cũng được. Cung Tiên không trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương, tạm thời dùng cách nói kéo dài để quyết định. Vương Chu mở miệng nói, lần này ngoài việc đi một chuyến đến Ngu Thị Vương Triều đổi niên hiệu, còn muốn gặp một người. Không cần chờ, cũng không cần tìm, đối phương sẽ tự mình tìm đến. Cung Tiên cười vũ mị nói, chỉ cần là vị ẩn quan trẻ tuổi danh tiếng lừng lẫy kia, gặp ai cũng dễ nói. Ngoài Trần Bình An, đoàn người bọn họ gặp ai cũng không sợ hãi. Phi thăng cảnh bình thường thì sao, vị Đông Hải Thủy Quân bên cạnh này, lúc đó chẳng phải là phi thăng cảnh. Ai dám nói nặng lời. Nói đến đây, Cung Tiên cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn sắc mặt Vương Chu, nghe thấy xưng hô ẩn quan này, Vương Chu không có chút biểu lộ khác thường nào, làm như không nghe thấy. Cung Tiên quay đầu nhìn về phía một tiểu gia hỏa đáng thương. Ở cuối đội ngũ, còn có một thiếu niên được nàng ban tên Vương Ngọc Mỹ Cư, chuyên phụ trách việc vác những bao bọc lớn nhỏ. Chán thiếu niên hơi hở ra, luyện hình thành công chưa được mấy năm, chủ yếu là do đói, vẫn luôn chưa được ăn no. Nhiều năm như vậy luôn đi theo bên cạnh Vương Chu, sau khi tu đạo tiểu thành, miễn cưỡng có được hình dáng người, đã được ban thưởng họ Vương, tên Ngọc Mỹ Cư, tự Ngọc Sa, lại ban thưởng đạo hiệu, Lãnh Xốp. Chính là con thằn lằn ở ngõ Nê Bình, thường xuyên bị Tống Tập Tân ném sang bên cạnh, chạy về nhà mình lại bị Chỉ Khuê dùng chân nhọn nghiền đạp. Giờ phút này, Vương Ngọc Mỹ Cư nghiêng người cõng một bao tương bóng loáng từ Bì Hồ Lô, là di vật viễn cổ được chủ nhân vớt lên từ trong biển, cổ truyện có hai chữ Bắt Để. Phát giác được ánh mắt của Cung Tiên, thiếu niên thẹn thùng cười cười. Cung Tiên càng thêm tò mò về trấn nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay kia, sau này có cơ hội, thật muốn đích thân đi dạo một lần. Theo ước định với Vương Chu, đợi đến khi chuyện Hạo Nhiên Thủy Thần áp tải hoàn toàn chấm dứt, mấy người bọn họ có thể cùng Thủy Phủ giải trừ khế ước, đi hay ở, Vương Chu đều tùy ý. Trong đó, Lý Rút và Suối Man, hai bên dự định cùng nhau tới Bảo Bình Châu, tới kinh đô thứ hai của Đại Ly, đầu quân cho phiên vương Tống Mục. Một kẻ từng làm quốc sư, một kẻ xuất thân từ thổ long trên bờ, cả hai đều mơ tưởng thử vận may, ý đồ phò tá chân long, làm một vị công thần khai quốc. Còn về Ngọc Đạo Nhân Hoàng Mạn và Cung Tiên, một người thân phận đặc thù, là quỷ tiên, không tiện lộ diện, Cung Tiên càng là kẻ chỉ biết kiếm tiền. Ngoài việc đó ra, nàng chẳng màng chuyện khác. Vì vậy, Hoàng Mạn dự định tiếp tục ở lại bên cạnh Vương Chu, dựa vào công phu tích cóp, dần dần tích lũy công đức, sau đó tìm cơ hội, xem có thể tìm được một nơi an ổn, lập nên môn phái. Còn về việc có phải tông môn hay không, Hoàng Mạn cũng không coi trọng, Cung Tiên nhịn không được hỏi, Vương Chu, trấn nhỏ này, thực sự sâu không thấy đáy như vậy sao? Khi ở bên bọn họ, Vương Chu tự mình yêu cầu không cần bất kỳ kính xưng nào, cứ gọi thẳng tên nàng. Vương Chu gật đầu, thản nhiên nói, tu sĩ cảnh giới càng cao, càng đừng đi lung tung. Cung Tiên cười nói, bọn ta cũng coi như từng trải sự đời. Vương Chu cười lạnh, sự đời. Bao nhiêu sự đời? Các ngươi đã gặp mấy vị phi thăng cảnh và thập tứ cảnh, sau đó đứng ngay trước mắt các ngươi, bên đường, đột nhiên xuất hiện một bóng trắng. Chỉ thấy người nọ tay cầm một vật, lại làm dáng kim kê độc lập, giơ cao kính chiếu yêu, hướng về phía mỹ phụ kia, một hồi lay động, oanh. Yêu ma quỷ quái kia, còn không mau mau hiện nguyên hình. Lại tới nữa rồi, cùng một kẻ đổ nước vào đầu, thiếu niên áo trắng, quá đáng nhất là ngay cả tư thế và lời nói hôm nay đều giống hệt. Ở Phong Diên Độ Thuyền, hôm nay Trần Bình An lại cùng Tống Vũ Thiêu uống rượu nhàn đàm, mễ dụ tới gõ cửa, cười nói, vương tể đang trên đường tới, bên cạnh còn có một nho sinh đeo ngọc bài, xem chừng cũng là một vị quân tử. Tống Vũ Thiêu phất tay, ngươi đi làm việc trước đi, ta không tham gia náo nhiệt. Trần Bình An đứng dậy, theo mễ dụ đi về phía đầu thuyền, nghênh đón hai vị khách quý chủ động tìm tới thư viện Phong Diên Độ Thuyền. Trần Bình An trước tiên chắp tay thi lễ nói, Kêu Kỳ huynh, nhiều năm không gặp. Vương Tể, tự Kêu Kỳ. Vốn định ôm quyền ý tứ, Vương Tể đành chuyển thành chắp tay thi lễ đáp lễ, gặp qua Trần Ẩn Quan. Hai bên vốn là người quen cũ, gặp gỡ tại Kiếm Khí Trường Thành, Vương Tể Hoàn Thành, là nho sinh duy nhất có được bài vô sự của tử quán trong thư viện. Hảo hữu Ôn Dục ở bên cạnh, cũng chủ động chắp tay thi lễ, Thiên Mục Thư Viện Ôn Dục, gặp qua Trần Tiên Sinh, Ngũ Khê Thư Viện Sơn Trưởng Chu Mật, cũng chính là vị cùng tên với Văn Hải Chu Mật rồi biến mất, ít bị tu sĩ chê cười kia, lúc trước làm Bắc Câu Lô Châu Ngư Phủ Thư Viện Sơn Trưởng, nếu không phải tính khí quá kém, công khai tuyên bố thấy tu sĩ ẩn nấp của man hoang yêu tộc, liền giết một kẻ, thậm chí còn từng rời khỏi thư viện, tham gia lục soát núi, tự mình ra tay giết vài đầu yêu tộc, thế nên mới phải vào Công Đức Lâm bế quan. Nếu không hắn vốn nên thuận thế thăng chức làm ti nghiệp của một tòa học cung nào đó. Nho gia có 72 thư viện, nghiêm phó nhị tam vị sơn trưởng, trong đó phó sơn trưởng đều có phân công, một nghiên cứu, một thực tế, Ôn Dục chính là vị phó sơn trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ công việc vặt. Phải biết rằng, hiện nay theo Văn Miếu nghị sự quyết định, trong 20 năm tới, lễ bộ thượng thư của các quốc gia dưới núi đều phải là xuất thân từ nho gia thư viện, điều này có nghĩa là phó sơn trưởng như Ôn Dục hầu như biến thành thái thượng hoàng của các quốc gia. Trần Bình An cười ôm quyền nói, đã nghe qua đại danh của Ôn Sơn Trưởng, hân hạnh gặp mặt. Vương Tể bất đắc dĩ nói, Trần Bình An, hai ta mới là bằng hữu chứ. Năm đó đôi ta lưu luyến chia tay, các đạo hữu trân trọng, kết quả Kiêu Kỳ huynh trở về Hạo Nhiên, không ngờ lại chẳng thể bày mưu tính kế, lấy mạng một tu sĩ tiên nhân cảnh của yêu tộc. Trần Bình An cắt lời, Vương Tể nhất thời nghẹn lời, bị Trần Bình An nắm lấy cánh tay, cười nói, thay thư viện hưng sư vấn tội cũng được, bằng hữu cũ bằng hữu mới ôn chuyện. Hàn huyên nỗi khổ cũng được, trước hết uống rượu đã. Một đoàn người đi tới phòng mễ dụ toàn đóng cửa rời đi. Chẳng ngờ Ôn Dục ôm quyền cười nói, khẩn thiết xin mễ kiếm tiên cùng lưu lại uống rượu. Mễ dụ không hiểu ra sao, người đâu phải nữ tử từng qua lại Kiếm Khí Trường Thành, có lý do gì giữ ta lại. Trần Bình An cười nói, vậy cùng nhau uống rượu. Mễ dụ lập tức cảm thấy bất ổn, sợ lộ tẩy. Vạn nhất Ôn Dục có quan hệ họ hàng với vị tiên tử trên núi nào đó, chẳng phải làm hỏng đại sự của Ẩn Quan đại nhân sao? Nơi này không thích hợp ở lâu. Mễ dụ kiên chỉ nói, ta còn cần bế quan luyện kiếm, không tiếp khách được. Ôn Dục nói, bên chiến trường, ta từng đích thân thẩm vấn vài tu sĩ yêu tộc, trong đó có nhắc tới mễ kiếm tiên, nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Mễ dụ thở phào nhẹ nhõm, sớm nói có phải hơn không, làm ta sợ hết hồn. Bị nữ tử Hạo Nhiên nhớ mong, cùng bị súc sinh man hoang yêu tộc ghi hận, vốn là hai đại thú vui nhân sinh. Kể từ đó, mễ dụ ưỡn thẳng lưng, khoát tay nói, các ngươi cứ trò chuyện, sau này ta và Ôn Sơn Trưởng không thiếu cơ hội uống rượu. Ôn Dục cười gật đầu, cứ quyết định như vậy, lần sau thuyền phong diên độ qua Thiên Mục Thư Viện, ta sẽ sớm chuẩn bị rượu ngon, cung kính chờ mễ kiếm tiên. Vương Tể cũng rất hướng ngoại, dùng tâm thanh với Trần Bình An, cười nói, thấy chưa, gia hỏa này cùng mễ dụ chưa từng gặp mặt đã hợp ý, đúng là hàng thật giá thật, bởi vì đều là loại người hung ác. Trần Bình An cười đáp, Ôn Dục lần này kéo ngươi cùng tìm tới cửa, trước là có chuyện Tiểu Long Tư ở phương Bắc, lại thêm chuyện tự ý đề nghị mở sông lớn đổ ra biển, định bụng hai tội gộp phạt rồi sao? Chỉ là Thiên Mục Thư Viện bên kia, sợ ta lật bàn, Thanh Bình Kiếm Tông cùng Thiên Mục Thư Viện vì vậy mà cãi vã trở mặt, Phạm Sơn Trưởng sai ngươi rời núi, để từ trong xin tha thứ, làm người giảng hòa. Vương Tể cười nói, vậy quá coi thường Ôn Dục rồi, kỳ thật Ôn Dục trước khi đến Đồng Diệp Châu, đã có ý định mượn việc mở sông lớn đổ ra biển để cứu tế dân chạy nạn, tụ lại lòng người Đồng Diệp Châu, vậy coi như không phải anh hùng kiến giải tương đồng sao? Trần Bình An có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy cũng không cần che giấu, đều là người một nhà. Trần Bình An dứt khoát sai hai vị phó sơn trưởng bưng bát rượu lên bàn, từ trong tay áo lấy ra một bức hoành phi, mở trường quyển núi sông ra, bởi vì bức họa quá dài, hai đầu thiếu chút nữa va vào cửa sổ và cửa phòng. Trần Bình An bèn thi triển chút pháp thuật như trụ chống phòng, chống đỡ bức họa lơ lửng giữa không trung, lại đem bát rượu đặt vào trong tay, như bạch ngư bơi lội, Trần Bình An không nói nhảm nửa câu. Trực tiếp bắt đầu cẩn thận giảng giải tưởng tượng về lộ tuyến sông lớn đổ ra biển này, duỗi ngón tay, giữa bức họa chậm rãi khoanh một đường sông lớn màu xanh biếc đổ ra biển, cách nào đó, chỗ nào đó, nơi nào cần thay đổi tuyến đường, nơi nào cần đục mở lòng sông, ở đâu cần chuyển núi rời mạch, thành trì trọng trấn nào có khả năng biến thành thành dưới nước, trợ cấp dân chúng, đại khái phân chia tiền tài cho mỗi người dân như thế nào, quan phủ địa phương nha môn cùng hộ bộ triều đình các quốc gia, làm sao cùng Thanh Bình Kiếm Tông. Ngọc Khuê Tông báo cáo chuẩn bị ghi chép, bên kia làm sao đi nghiệm chứng việc này, nếu có quan viên to gan dám ở giữa kiếm lời bỏ túi riêng, lại nên xử trí như thế nào? Khi Trần Bình An nói đến phương án xử trí đám quan viên kia, Ôn Dục rốt cuộc mở miệng, trách phạt quá nhẹ, trực tiếp giáng làm ti tiện, con cháu ba đời không được tham gia khoa cử. Tại quê quán của những quan viên này, triều đình sắc lệnh quan phủ địa phương trực tiếp lập bia cảnh cáo, răn đe người đời sau dám can đảm tham ô ngân lượng trong chuyện này, dù chỉ một lượng bạc, đây chính là kết cục. Không có thương lượng, quan viên hộ bộ triều đình nào dám bao che việc này, cùng nhau cách chức, biến thành ti tiện, lập bia ở quê, ta muốn xem bọn hắn còn mặt mũi nào áo gấm về nhà, hoàng đế nào không đành lòng, không muốn khiến triều đình mất đi giường cột, ta Ôn Dục liền tự mình đi tìm hắn giảng đạo lý, ai không nghe khuyên, liền đổi minh quân nghe khuyên lên ngôi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía vị phó sơn trưởng Thiên Mục thư viện kia. Ôn Dục gật đầu nói, yên tâm, ta tuy chỉ là phó sơn trưởng, nhưng ý của ta cũng là ý của Thiên Mục thư viện. Từ thư viện chúng ta mở đầu, kêu Kỳ huynh Ngũ Khê thư viện, Trình Long Chu, Đại Phục thư viện, không dám không làm theo. Vương Tể cũng gật đầu theo. Trần Bình An cười nói, vậy cứ làm như thế. Ôn Dục mỉm cười nói, Trần tiên sinh, có lẽ ngươi cùng thư viện giao tiếp không nhiều. Phần ngoại lệ, thư viện không phải quan trường, cũng không phải tiên phủ môn phái. Trần Sơn chủ sau này có cơ hội đi nhiều một chút, ví dụ như Thiên Mục thư viện chúng ta, liền tin tưởng ta hôm nay không phải ba hoa trích chòe. Trần Bình An gật đầu, đáp, xem ra sau này ta muốn cùng thư viện năng qua lại hơn rồi. Ôn Dục gọn ghẽ hỏi, Trần tiên sinh, hàn huyên nhiều như vậy, đã nghĩ ra cách Thanh Bình kiếm tông các ngươi kiếm tiền hay chưa? Vương Tể nhìn chằm chằm vào bức họa trên bàn, ngoài bức sông lớn đổ ra biển ban đầu, còn có gần trăm bức địa đồ phong thủy các quốc gia hôm nay, đều là Trần Bình An lúc trước nói đến đâu thì tạm thời lấy ra một bức. Vương Tể lắc đầu, kiếm tiền sao? Nói thì dễ, không lỗ vốn đã là khó. Chỉ riêng việc chuyển núi lấp nước dọc đường, tốn hao biết bao nhân lực vật lực, nếu không có 2-3 vị phi thăng cảnh đại tu sĩ ra tay, thì chỉ có thể ném tiền xuống sông mà thôi. Sông lớn đổ ra biển ở các châu trong thiên hạ, phần lớn là dòng chảy tự nhiên hình thành, lấy nhân lực mở một con sông hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện rải rác vài lần trong mấy ngàn năm trước, cực kỳ hiếm thấy. Lần gần đây nhất, Tề Độ ở Bảo Bình Châu, Đại Ly Vương Triều lấy sức mạnh cả nước, hoàn thành hành động vĩ đại này, hơn nữa là bất chấp mọi giá. Nhưng con sông đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu này thuộc về các thế lực liên minh, nghĩa là tất cả minh hữu của Thanh Bình Kiếm Tông không có bất kỳ kinh nghiệm thành bại nào để tham khảo, các thế lực đều phải mò đá qua sông, tương lai gặp phải chuyện phiền toái khó giải quyết hoặc có kẻ thấy lợi ích không đều, minh hữu trở mặt thành thù cũng không phải là không thể. Vì vậy Trần Bình An liền thuận thế nhắc tới Ngụy đạo nhân cùng với Ngưỡng Chỉ. Vương Tể chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì khác thường. Ôn Dục lại trực tiếp hỏi, Ngưỡng Chỉ, nó rời khỏi cấm địa bằng cách nào? Trần Bình An đáp, bị lừa ra đấy. Ôn Dục sáng láng tinh thần, nhìn về phía vị ẩn quan trẻ tuổi này. Trần Bình An lắc đầu, Ôn Dục gật đầu, không vội. Giống như hai kẻ nghe tên nhưng chưa từng gặp mặt, không cần nói tỉ mỉ, đã ngầm hiểu ý nhau. Vương Tể đưa tay vuốt mi tâm, đau đầu. Hai người này tụ lại một chỗ, luôn cảm thấy chức phó sơn trưởng Ngũ Khê, thư viện này của mình làm được nơm nớp lo sợ. Không chừng ngày nào đó sẽ phải đến công đức lâm phụng bồi Ôn Dục cùng nhau đi học. Trần Bình An tiếp tục nói, đầu tiên, Thanh Bình Kiếm Tông, Thái Bình Sơn, Bồ Sơn, có thể chọn 3-5 ngọn núi không thuộc phiên trấn, làm thuộc địa, kinh doanh lâu dài. Đương nhiên là những nơi các quốc gia triều đình tạm thời không có sức tu sửa, hoặc là gân gà nếu lập thành tiên phủ, không đến nỗi là nơi sơn thủy linh khí cằn cỗi, cũng không phải là phong thủy bảo địa người người tranh đoạt. Tiếp theo, xây dựng bến đò tiên gia, khách sạn và cửa hàng ven đường. Cũng là việc buôn bán nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Thứ ba, tất cả thiên tài địa bảo, vàng bạc đồng sắt trong quá trình mở sông đổ ra biển, chỉ cần là các quốc gia chưa phát hiện trong lịch sử, đều có thể cùng địa phương vương triều, phiên thuộc định ra việc chia phần. Ngoài ra, ví dụ như dòng sông đổi hướng, lộ ra di chỉ tiên phủ, bí cảnh nghiền nát vô tình phát hiện, còn có khai quật ra địa chỉ cũ Long Cung, chỉ cần vận khí tốt, không phải là hoàn toàn không có khả năng. Những thứ này sẽ không bàn chuyện mua bán với các quốc gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, khi sông lớn đổ ra biển, tất cả bến đò tiên gia ven đường đều phải ưu tiên thuyền của chúng ta cập bờ, không thu bất kỳ lộ phí và tiền thuê nào, giống như thuyền đồng ấm của Thanh Sam Độ ở Tiên Đô Sơn, cũng thuộc nhóm này, nhưng phong diên dưới chân chúng ta, tất cả thuyền vượt châu vẫn phải theo quy củ trên núi, nộp một khoản thần tiên tiền cho người cầm được tiền của bến đò. Sông lớn đổ ra biển. Ở Đồng Diệp Châu ngang nhiên lập ra một tuyến đường thương mại hoàn chỉnh, tựa như thuyền đồng ấm của Thanh Sam Độ, liền có đất dụng võ. Những việc này vốn là đôi bên cùng có lợi, lại thuộc về việc buôn bán lâu dài, chắc hẳn các nước trung bộ cầu còn không được. Ôn Dục rút bức trường quyển dưới cùng ra đặt lên trên, nhấp một ngụm rượu, cúi xuống bàn, hỏi, nhưng một con sông đổ ra biển, có thêm thần núi thần sông, các ngươi phân chia thế nào? Nghĩ đến con sông lớn tràn đầy gần Bồ Sơn, chưa từng phong chính Đông Hải phụ cùng Thanh Hồng Quân. tất nhiên có thể thuận thế đưa thân vào hàng ngũ thủy thần được thư viện phong chính. Vậy một con sông lớn đổ ra biển phân phối công hầu bá, 3 đến 4 vị thủy thần địa vị cao này, mấy người các ngươi dẫn đầu, có phải đã sớm chia cắt gần hết rồi không? Đương nhiên, ngoài mặt chỉ là có quyền tiến cử, nhưng chắc hẳn Văn Miếu và 3 tòa thư viện cũng không đến nỗi quá mức làm khó các ngươi, chỉ cần người được chọn phù hợp, nói không chừng liền chấp nhận. Trần Bình An cười nói, về việc này, quả thật có thương lượng, nhưng Thanh Bình Kiếm Tông đã chủ động từ bỏ quyền tiến cử này, có thể Đại Tuyền Vương Triều và Ngọc Khuê Tông đều có người được chọn, nhưng sông lớn đổ ra biển công, hầu hai thần vị, mọi người nhất trí, ai cũng không tiến cử, không đề cập đến tên, nếu không tướng ăn liền quá khó coi, vì vậy chỉ tận lực đảm bảo 2 vị được lòng người, đạt được thần vị bá của sông lớn đổ ra biển. Vương Tể như chút được gánh nặng, Ôn Dục ngẩng đầu, tò mò hỏi, vì sao Trần Tiên Sinh phải chủ động từ bỏ? Cũng không phải lấy việc công làm việc tư, bất kỳ hiền tài nào cũng không tránh người thân, kỳ thật không có gì phải kiêng kỵ. Trần Bình An cười nói, không có chọn được người thích hợp. Mai Hà Thủy Thần Nương Nương, Bích Du cùng Liễu Nhu, Đại Tuyền Diêu Thị chắc chắn sẽ dốc hết sức tiến cử nàng ta làm thủy bá, vị thần sông lớn đổ ra biển. Hơn nữa, Liễu Nhu quả thực không thích hợp tại chốn quan trường sông nước nhảy vọt mấy cấp, trực tiếp thăng làm công hầu. Thậm chí, Trần Bình An còn hoài nghi vị thủy thần nương nương kia sẽ cự tuyệt cả chức thủy bá sông lớn đổ ra biển. Ôn Dục bưng bát rượu lên, ánh mắt chân thành nói, không uổng chuyến này, ta uống xong chén rượu này liền đi, không dám cam đoan nhiều, chỉ nói Ngọc Khuê Tông bên kia, nếu sau này bọn chúng giở trò, Thanh Bình Kiếm Tông chỉ cần phi kiếm truyền thư một phong đến Thiên Mục Thư Viện, ta sẽ tới gõ đầu chúng. Nếu tông chủ vẫn là Khương Thượng Chân, ta còn khách khí đôi chút, nay thì thôi vậy. Vi Huỳnh chỉ là đi man hoang thiên hạ, tạm thời không thể làm gì, ta không cần nể mặt bọn chúng. Mọi người nâng bát uống cạn. Vương Tể nhịn không được trêu chọc, khá lắm, kẻ ngang ngược cản rỡ lại tự nói về mình. Trần Bình An cười nói, Kỳ Huynh còn là người đọc sách, sao lại nói vậy, chú ý dùng từ chứ. Cái này gọi là bộc lộ tài năng. Ôn Dục lắc đầu, luận công nghiệp, luận quyết đoán, luận lồng ngực, ta đều kém xa Trần Sơn Chủ. Đây không phải lời khách sáo trên bàn rượu, mà là lời nói thật lòng. Việc này Vương Tể rõ nhất, con người ta trước sau không ưa hư tình giả ý, lời hay ngoài mặt. Sau đó, Trần Bình An tiễn 2 vị phó sơn trưởng ra đầu thuyền. Vương Tể nói, Trần Bình An, gần đây Ôn sơn trưởng của chúng ta đang tìm cách mở rộng nghĩa trang dưới núi. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, lập tức chen vào, nhưng lấy Phạm Thị nghĩa trang kéo dài hơn 800 năm làm bản gốc. Vương Tể cười nói, đúng vậy, chẳng qua muốn hoàn thiện hơn, có hơn 700 đầu quy tắc chi tiết, nói là tính toán chi ly, nửa điểm cũng không khoa trương. Ôn Dục là định ấn đầu kẻ khác, đi làm chút chuyện tốt. Ôn Dục hiếu kỳ hỏi, Trần Tiên Sinh cũng biết việc này. Trần Bình An do dự một chút, lấy ra mấy quyển sách dày từ trong tay áo, cười nói, vậy mới thật trùng hợp, vừa đúng lúc liên quan đến việc này. Bên cạnh ta cũng có khung sườn đại khái, chỉ là quy tắc chi tiết không bằng các ngươi, chỉ có hơn 500 đầu. Ôn sơn trưởng cứ cầm lấy, không cần trả lại, xem có thể giúp đền bù chỗ thiếu hay không. Ôn Dục hai tay nhận lấy sách vở. Dừng bước ở đầu thuyền, chắp tay thi lễ nói, vậy xin bái biệt Trần Tiên Sinh. Trần Bình An đành chắp tay đáp lễ, thẳng lưng đứng dậy rồi nói, Ôn sơn trưởng, cho ta nói một câu ngoài lề. Trường Tư Tiên Sinh cũng được, Phu Tử Thư Viện cũng vậy, giảng sách dạy người, không thể tách rời ra được. Nếu không, mặc kệ thế đạo không còn chuyện gì, cũng không phải chân chính Thái Bình. Ôn Dục cười lớn, đáng lẽ phải như vậy, ta và ngươi lại không hẹn mà gặp. Vương Tể ôm quyền cười nói, Trần Bình An, lần sau uống rượu, phải là không say không về đấy. Trần Bình An trêu ghẹo, tửu lượng của ngươi, chúng ta đều rõ, khuyên ngươi bớt khoác lác vài câu, kẻo lần sau trên bàn rượu phải trả nợ, trốn cũng không thoát. Hai vị phó sơn trưởng trẻ tuổi của thư viện cứ thế cưỡi gió rời đi. Dưới đậu thuyền, sông núi mặt đất, cỏ cây ven bờ Thanh Hà xanh mướt, miên man đường xa. Trên núi tầng tầng hoa đào mận, trùng trùng điệp điệp, mây xuống khói lửa là nhân gia, nhà nhà liền kề, non sông cũ khí tượng mới. Năm năm tháng tháng lại tân xuân, chung vui cùng hoan hỷ, gia khánh hợp thời nghi. Bạch Ngọc Kinh, nơi cao nhất. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, nghiêng mình trên lan can, nheo mắt mỉm cười. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng thanh tĩnh nơi đây ngắm nhìn thiên hạ. Trong mắt các tỷ tỷ muội muội ở Nam Thành 12 lầu phía dưới, ít ra còn có thể dính chút tiên khí. Lục Trầm nhìn về phía một tòa cung khuyết cao vút, bên kia có người nhận được một đạo pháp chỉ của trưởng giáo, vừa mới khởi hành. Phụng chỉ cưỡi gió đến đây yết kiến Lục Trầm trên thanh cát. Đã có tiên quân nhạy cảm phát giác được quỹ tích phi thăng của người này, có chút hâm mộ cơ duyên của hắn. Dù sao có thể leo lên thanh cát quan sát toàn bộ Nam Thành 12 lầu, là một loại vinh hạnh đặc biệt, cho thấy đã lọt vào pháp nhãn của trưởng giáo, đại đạo đều có thể. Lục Trầm hướng đạo thân ảnh màu xanh kia vẫy tay, cười nói, Dương Tiểu Thiên Quân, bên này, bên này. Đạo sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trong hành lang, cung kính cùng Lục Trầm chắp tay hành lễ, Linh Bảo Thành Dương ngưng tính, bái kiến Lục trưởng giáo. Lục Trầm cười tủm tỉm, khoát tay nói, miễn lễ, nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta một tiếng sư thúc là được. Người đã cùng Trần Bình An là bạn tốt xưng huynh gọi đệ, vậy thì cùng ta là hảo hữu chí giao nha, nơi đây cũng không có người ngoài, khách khí cho ai xem, có phải ý tứ là như vậy không? Dương Ngưng Tính này, xuất thân từ Vân Tiêu Cung, Sùng Huyền Thự, Bắc Câu Lô Châu, thông qua Ngũ Thải Thiên Hạ đi tới Thanh Minh Thiên Hạ. Kết quả một bước lên trời, mới vào Bạch Ngọc Kinh, liền biến thành ký danh đệ tử của Dư Sư Huynh, mà Linh Bảo Thành lại là nơi đạo căn cứ của Dư Sư Huynh, vì vậy Dương Ngưng Tính hôm nay đang tu hành tại Linh Bảo Thành. Tuổi còn trẻ, nhưng bối phận lại cao không thể cao hơn. Dương Ngưng Tính vẫn cúi đầu, không dám. Lục Trầm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, sư điệt đừng như vậy thì không thú vị. Vẫn là cái gã áo đen thư sinh nhiều lần tính toán Trần Bình An kia, đáng yêu hơn chút. Dương Ngưng Tính ngẩng đầu, do dự một chút, không biết Lục trưởng giáo hôm nay triệu kiến vãn bối. Lục Trầm cười nói, không có gì đứng đắn như ngươi nghĩ đâu, chính là muốn mang ngươi cùng xem phong cảnh, làm tròn một chút trách nhiệm của ta đây cái sư thúc. Dương Ngưng Tính tuy rằng không hiểu ra sao, thực sự không dám tiếp tục hỏi nhiều. Lục Trầm duỗi hai ngón tay khép lại, hướng mi tâm Dương Ngưng Tính búng một cái, chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng kim óng ánh. Dương Ngưng Tính chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dù cố gắng đè xuống rung động đạo tâm cùng chấn động khí tượng của cả tòa tiểu thiên địa thân người, vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chống trán, lại một tay đè lan can, vất vả lắm mới đứng vững thân hình. Lục Trầm cười nói, đừng khẩn trương. Giúp ngươi tạm thời mở thiên nhãn, có thể mượn chút nhãn lực của Bạch Ngọc Kinh, ta thấy cái gì, ngươi liền thấy cái đó. Quả nhiên như Lục trưởng giáo nói, Dương Ngưng Tính phát hiện mình hiện tại nhìn thấy chính là Dương Ngưng Tính. Lục Trầm xoay người, nhìn về phía một tòa cao lầu, tại Bạch Ngọc Kinh có thanh danh tốt đẹp chân trời ỉ mây trồng cây bích đào. Một đám thanh loan bay lượn trong mây mù, đạo quan ở trong rừng, mặt như bích sắc. Lục Trầm muốn xem thiên hạ phong cảnh, kỳ thật lại đơn giản vô cùng. Bằng vào bản thân cảnh giới cùng địa lợi tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, đủ đem người, vật, cảnh tượng trong thiên hạ thu hết vào mắt, thậm chí rõ ràng rành mạch như gần trong gang tấc. Chỉ là, muốn cụ thể tìm một người nào đó, tinh chuẩn tìm ra hành tung đối phương, nhất là những kẻ đắc đạo tinh thông che đậy thiên cơ, không đến mức nói là mò kim đáy bể, chủ động tốn công vô ích, thực sự tương đối không dễ, cực kỳ tốn sức. Mà Lục Trầm lại nổi danh lười nhác, hơn nữa, Bạch Ngọc Kinh có tòa ngưỡng quan lâu, chuyên môn chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm hướng đi của tu sĩ đỉnh núi một tòa thiên hạ, chỉ có điều cũng không phải không có sơ hở. Trên đời thủ thuật che mắt thực chất là tầng tầng lớp lớp, huyền diệu khó giải thích. Lục Trầm vốn là đi một chuyến Ly Châu Động Thiên, ở trấn nhỏ bên kia bày quầy bán hàng hơn 10 năm, trước đó không lâu lại đi một chuyến Kiếm Khí Trường Thành cùng Man Hoang Thiên Hạ, giống như chỉ chợp mắt, cộng thêm một cái nháy mắt công phu, Thanh Minh Thiên Hạ liền càng người và vật không còn. Sau đó Dương Ngưng Tính đi theo ánh mắt Lục Trầm, nhanh như mũi tên, xuyên thấu qua tầng tầng biển mây, như chim bay cực nhanh quan sát mặt đất, thấy được bản đồ hình dáng một châu, sau đó là núi sông kéo dài như rồng rắn uốn lượn, kế đó lại là một tòa hùng vĩ thành trì long vận nồng đậm, cuối cùng là một tòa hoàng gia sắc kiến màu xanh ngô quan. Thiên hạ, Tịnh Châu, Thanh Thần Vương Triều, màu xanh ngô quan. Thiên hạ nhỏ dần, người lớn dần, Lục Trầm ánh mắt hơi trách đi một chút, mỉm cười nói, đám Ngũ Lăng thiếu niên ở bên này, Kim Ngọc đạo tràng đạo chủng quận. Về sau ngươi đi ra ngoài du lịch, nơi này nhất định phải đi. Trộm gạo Vương Nguyên Lục, Vũ Phu Thích Cổ đều từ đây đi ra. Chẳng qua Nhã Tương Diêu Thanh hôm nay không ở kinh thành, đi cho Chiêu Ca, Tư Tuyển đôi thần tiên đạo lữ này hộ quan. Thanh Thần Vương Triều cũng là số ít nơi kiến tạo chùa miếu, trong đó cất giấu một gã áo tím tăng nhân kiếm thuật rất lợi hại, cũng chính là Khương Hưu đang nổi danh hiện nay. Kiếm thuật của Khương Hưu hoàn toàn có thể so tài với sư phụ ngươi. Khương Hưu lần này hiện thân, đúng thời cơ mà lại thuận thế, đại khái là nên vì nhân gian Phật hiệu, mà đòi hỏi một câu trả lời hợp lý từ Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Đây là Nhữ Châu rồi, Hoàng Kim Vương Triều, Nha Sơn. Hoàng Kim Vương Triều này cũng bởi vì có một lâm sư, có tòa Nha Sơn, võ vận hưng thịnh, độc nhất thiên hạ. Lâm Giang Tiên đến Thanh Minh Thiên Hạ chúng ta làm khách, cũng không biết muốn cầu cái gì. Nghe đến đó, Dương Ngưng Tính tò mò hỏi, Lục trưởng giáo, vị lâm sư này, có phải là một vị luyện khí sĩ? Đi tới Thanh Minh Thiên Hạ về sau, mặc dù là tại đạo quan có chút tự phụ Linh Bảo Thành, chỉ cần nói đến Lâm Giang Tiên, cũng kính trọng có ra. Lục Trầm cười nói, chỉ nói ở kiếp này, Lâm Giang Tiên không phải luyện khí sĩ, càng không phải kiếm tu, nhưng lại là một gã kiếm khách. Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, sở dĩ có câu xấu hổ khi đứng trước lâm sư ấy, là một loại tự biết mình, không phải lời khen xuông. Mà Lâm Giang Tiên kia, quả thật rất có năng lực, cực kỳ giỏi đánh nhau. Mấy tòa thiên hạ khác, tính cả nữ võ thần Bùi Bôi của Hạo Nhiên thiên hạ, ba vị đệ nhất thiên hạ này, so với Lâm Giang Tiên đệ nhất, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lâm Sư đệ nhất Thanh Minh thiên hạ, thật sự chỉ có thể là đệ nhất. Thiên hạ đệ nhị so với Lâm Giang Tiên, chênh lệch tựa như phi thăng cảnh với 15 cảnh vậy, xa không thể với. Còn Trương Điều Hà so với Bùi Bôi, chênh lệch không khoa trương đến thế. Dương Ngưng Tính nghi hoặc hỏi, kiếm khách. Lục Trầm gật đầu, bởi vì có kiếm trong tay hay không, chính là hai Lâm Giang Tiên khác biệt. Chỉ tiếc Thanh Minh thiên hạ người tập võ ngàn vạn, chưa từng ai có tư cách khiến Lâm Giang Tiên phải dùng kiếm mà thôi. Lại nhìn U Châu này, mỗi lần tuyết rơi đều đặc biệt lớn, năm nay cũng không ngoại lệ, bông tuyết to như nắm tay rồi. Chỗ di chỉ cổ chiến trường kia, thấy chưa, sát khí có nặng không? Đều phóng thẳng lên trời, nếu không có địa phế Sơn Hoa Dương Cung, liên thủ với cao nhân Hoàng Nông Dương Thị, trấn thủ một phương, không tiếc mỗi ngàn năm tiêu hao đạo hạnh của một vị phi thăng cảnh tu sĩ, thì đã sớm xuất hiện trăm vạn âm binh khởi nghĩa, tạo nên động loạn rồi. Nghe nói mấy năm trước Dương Thị có một vị tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đang tuổi 16 trăng tròn, ngươi xem, trải tóc bằng mảnh vải thủy tinh, dáng ngồi lười biếng kia, đẹp, thật đẹp. Ngươi lại nhìn đường cong sung mãn dán trên sập gụ kia. Còn cánh tay cầm cảnh kia trắng mốt làm sao, ồ, sao không nhìn rõ mặt nàng. Hoàng Nông Dương Thị làm việc thật không đứng đắn, đây là đề phòng kẻ cướp sao. Dương Ngưng Tính không làm được loại chuyện này, đã nhắm mắt lại, nhưng phát hiện vô dụng, Lục Trầm thấy gì, hắn cũng thấy như vậy. Dương Sư Điệt, nghe Sư Thúc, người từng trải, khuyên một câu, sau này đạo pháp cao rồi, loại chuyện này không nên làm nhiều, quá hao tổn tinh thần, là tối kỵ của tu đạo. Chúng ta xem Ung Châu, đây là châu nhỏ nhất Thanh Minh thiên hạ, giống như Bảo Bình Châu của Hạo Nhiên thiên hạ, có phải rất thú vị không? Nơi đây từng là đạo tràng của Ngô Châu, nay lại có thêm Ngư Phủ Vương Triều. Nữ đế trẻ tuổi Chu Tuyền đang xây dựng một tòa đại tiếu giữa trời đất, trên đỉnh mạch núi trong nước, xây một tòa ngõ sen thần từ lịch sử lâu đời. Bên trong cung phụng một trấn quốc thần binh, bên ngoài có một cây nhãn cổ thụ, có thể bói toán lành giữ bốn châu. Chu Tuyền này, thật là nữ tử đa đoan, khi còn trẻ từng ngoéo tay thắt cổ với bần đạo. Trăm năm không đổi, nói lớn lên sẽ gả cho Lục ca ca. Nay quả nhiên trổ mã duyên dáng yêu kiều, kết quả trở mặt không nhận. Ôi, chẳng lẽ nữ tử xinh đẹp, đều thích nói không giữ lời như vậy sao? Vĩnh Châu, binh giải sơn, có thái thượng tổ sư Long Tân Phổ, thích nhất giải ca nhạc, lời tiên tri, nhưng vẫn thích vương tôn của Huyền Đô Quan. Si tình như vậy, không giống luyện khí sĩ chứng đạo trường sinh chút nào. Chính Vĩnh Châu này, từng là nơi khởi đầu của trộm gạo nhất mạch, nhưng đám thụ phù lục đạo quan khi ấy không bị giáng thấp thành trộm gạo, thanh thế cường thịnh nhất, đạo quan và những đạo quan dự khuyết thụ phù lục nếu hoàn thành từng bước, nhân số nhiều đến trăm vạn, đây vẫn chỉ là trên mặt bàn. Dương Ngưng Tính, người biết con số này, ý nghĩa thế nào không? Chử Châu nhiều vũ khách, Kỳ Châu, Huyền Đô Quan, cũng là nơi Lục Trầm thường đến nhất, một tòa đạo quán, Ân Châu, Lưỡng Kinh Sơn cùng Đại Triều Tông, cứ như vậy kết thông ra. Vị đạo hiệu phục khám chiêu ca tỷ tỷ kia, thật là lương phối, vì người khác làm áo cưới đến mức này, cam lòng bỏ đạo pháp, không tiếc tự mình ngã cảnh, chỉ vì khả năng khiến đạo lữ xuất thân quỷ tu từ tuyển, có thể có hy vọng chiếm một chỗ đứng trong 14 cảnh tu sĩ. Cửa động quật trùng điệp cấm chế của Đại Triều Tông, Diêu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, lắc đầu ý bảo, như nhắc nhở Lục trưởng giáo đừng rình coi nơi này. Lục Trầm ngẩn người, lập tức hổn hển, giơ chân mắng to, trên đời kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ có bần đạo dỗi hơi đi làm chuyện này? Trong U Châu, có một tăng nhân áo tím đạp tuyết vô ngân, đang lớn tiếng ngâm, trong am cỏ nói huyền huyền, trên bồ đoàn diễn đức, ngoài ra mọi sự đừng đề. Dường như bị tăng nhân phát hiện, quay đầu mỉm cười, nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, tăng nhân tiện tay vẽ một cái, trong trời đất kiếm quang ầm ầm nổ tung, đem ánh mắt kia chặt đứt tại chỗ. Lục Trầm tấm tắc khen, sư điện, thấy chưa, Khương Hưu kiếm thuật rất lợi hại, có phải danh bất hư truyền? Bần đạo nhìn người rất chuẩn. Ngươi tin không? Khương Hưu nếu dốc sức ra tay, một đạo kiếm quang có thể đến thẳng Bạch Ngọc Kinh. Dương Ngưng Tính không phản bác được, một đỉnh núi yên tĩnh, tuyết trắng ủ phân xanh trúc, có một thanh niên tuấn tú đã rời trấn Nhạc Cung Yên Hà Động, chọn nơi này, đang ăn một nồi măng mùa đông hầm cách thủy thịt mặn, bên bàn ngồi hai vị nữ tử, một vị da hơi đen, đầu kẻ mộc châm, áo gai dày rơm, vị còn lại phù hợp với dung mạo tiên tử bình thường, một thân pháp bào xanh biếc, đạo khí giạt rào. Lục Trầm cười giới thiệu thân phận ba người cho Dương Ngưng Tính. Tiểu trưởng giáo Trương Phong Hải, Lữ Bích Hà, đương nhiên cũng có thể gọi là tán tiên Nhiếp Bích Hà, còn có sư huynh của hắn. Trương Phong Hải đột nhiên đặt đũa xuống, dùng ngón cái lau khóe miệng, mỉm cười nói, Lục trưởng giáo, nhiều năm không gặp. Một lát sau, Trương Phong Hải cầm đũa lên, hiển nhiên ánh mắt kia đã rút khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ánh mắt Dương Ngưng Tính dõi theo hình ảnh cuối cùng, là Tuế Trừ Cung, là Quán Tức Lâu. Lục Trầm mỉm cười, khá cho một Cao Bình Văn hay chữ tốt, thư sinh bàn xuông việc võ, tướng bại trận chẳng dám nói dũng. Lục Trầm thở dài, vắt tay một cái, xóa đi phần thần thông tạm mượn của Dương Ngưng Tính. Hô hấp nuốt nước sông, uống non xanh, binh khí tan thành ánh nhật nguyệt, nhân gian có quán trọ đính hôn, thiên hạ có núi tác hợp, được hậu thế tôn xưng Nguyệt Lão Xe Duyên Thái Đạo Hoàng, từng trưởng quản một bộ nhân duyên phổ. Tại Ly Châu Động Thiên, Lục Trầm đã tự mình xác nhận, bộ nhân duyên phổ nói có ích chẳng dùng được, nói vô dụng cực kỳ có ích kia, từ lâu không còn nằm trong tay lão nhân mở tiệm hỷ sự ở trấn nhỏ. Không có gì bất ngờ, việc này lại là bút tích phía sau màn của Dương lão đầu tiệm thuốc, nửa bộ nhân duyên phổ đã sớm rơi vào tay Liễu Thất, kẻ này sở dĩ cùng hảo hữu Tào Tổ dắt tay nhau rời xa quê hương, từ Hạo Nhiên đến Thanh Minh, rất có khả năng chính là chạy theo nửa bộ nhân duyên phổ còn lại mà đến. Là Chiêu Ca kia sao? Dù sao vị nữ quan hộ tịch này là con của trời. Liễu Thất làm như vậy cũng không tính là hành động bất đắc dĩ của Bạch Dã trước kia. Từ quyển của Liễu Thất, đặc sắc nhất, vốn dĩ là kể khổ cho tất cả những kẻ hữu tình trong thiên hạ, mà cuối cùng chẳng thể thành thân thuộc. Cho nên ý đồ mượn chọn bộ nhân duyên phổ, để xe duyên cho những kẻ hữu tình trong thiên hạ, quả thực phù hợp với đại đạo của Liễu Thất. Lầu Trúc ở núi Lạc Phách, võ phu thôi thành của bà Bình Châu, lão nhân cả đời tự cho mình là người đọc sách. Cuối cùng chỉ nhận hai đệ tử, cũng đều là loại không ký danh, kết quả không cẩn thận lại dạy quyền thành hai đóa hoa chết cành. Lục Trầm bùi ngùi than một tiếng. Chẳng phải võ phu không tự do, sớm có Thôi Thành đứng ra làm gương. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, đều là kiếm thuật. Lâm Giang Tiên, tên cũ Tạ Tân Ư, chẳng qua cũng giống nhau là một cái tên hiệu giấu đầu giấu đuôi. Tên thật, chỉ sợ cũng tại hành cung nghỉ mát của kiếm khí trường thành, trên ghi chép bí mật mà thôi. Cựu ẩn quan Tiêu Tấn, tân ẩn quan Trần Bình An. Cựu hình quan Hào Tố, tân hình quan Tề Thú. Kiếm khí trường thành đã qua vạn năm, trong ba kiếm tu có chức vị, chỉ có Tế Quan đến nay không rõ tung tích, không biết sống chết, thủy chung là cũ không đổi mới. Phát hiện Lục trưởng giáo lâm vào trầm tư, Dương Ngưng Tính lùi ba bước, chắp tay thi lễ, khẽ nói, Lục trưởng giáo, vãn bối xin phép rời khỏi nơi này. Lục Trầm hoàn hồn, cười đáp, cùng đi, cùng đi. Một tay chống lan can, một bước vượt qua, Lục Trầm hướng về phía Thần Tiêu Thành. Thần Tiêu Thành đương nhiệm thành chủ, đã là tiểu đạo đồng Khương Vân Sinh. Tiền nhiệm thành chủ, Diêu Khả Lâu, đạo hiệu Phỏng Cổ, cuối cùng chẳng thể hồi hương. Hoa vẫn đẹp như xưa, người chẳng nâng chén biệt ly, đáng tiếc cố nhân chẳng được như hoa. Tại quê nhà bên kia đầu thành, có một thiếu niên kiếm tu tên Phương Ngải, nhặt được cán phất trần bằng gỗ, di vật còn sót lại của Diêu Khả Lâu. Cũng chỉ có hắn và đồng họa phù. Lựa chọn ở lại Thần Tiêu Thành giữa năm thành 12 lầu, còn lại 7 vị kiếm tu, đều tản ra vào các thành lâu còn lại của Bạch Ngọc Kinh, rất nhanh liền trở thành đạo quan chính thức, đều có sư thừa. Cán gỗ kia, coi như là di vật duy nhất của Diêu Khả Lâu. Lục Trầm thấy vật cũ, như thấy cố nhân. Vì vậy thường xuyên đến Thần Tiêu Thành tìm thiếu niên kia uống rượu. Hôm nay trên bàn rượu, Phương Ngải rót rượu, không muốn cho Lục trưởng giáo mặt mày đã đỏ ửng uống thêm một bát. Lục trưởng giáo hai tay ôm chén rượu. Quay đầu, luôn miệng đừng rót rượu, uống không nổi, uống nữa sẽ say mất, đừng, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Được rồi, thường xuyên qua lại, rót rượu tuy chậm, cũng đã rót đầy. Đồng họa phù hôm nay tới đây ké rượu của Lục Trầm, đáng giá không ít tiền đấy. Còn chuyện Phương Ngải và Lục Trầm, một bên rót rượu một bên ngăn cản, đồng họa phù thấy đã quen, chẳng có gì lạ, hai người thường xuyên bày ra cái bộ dạng đức hạnh này. Đại khái tựa như Trần Bình An năm đó nói. Uống rượu không khuyên rượu, rất không có khí thế, không náo nhiệt. Đương nhiên, đó là bởi vì tửu quán kia là do Trần Bình An cùng Điệp Chứng hợp tác mở. Bàn rượu không mời rượu nhiều, lượng rượu tiêu thụ sao có thể tốt được. Lục Trầm cúi đầu nhìn bát rượu tràn đầy, than một tiếng, ngẩng đầu oán trách, nhìn xem, lại tràn đầy. Lần sau đừng có như vậy nữa, bằng không lần sau nữa ta sẽ không đến. Phương Ngải gật đầu cười nói, lần sau không thể theo lệ này nữa. Lúc mới tới Thần Tiêu Thành, Phương Ngải còn là một thiếu niên lang chính hiệu. Lục Trầm nhấp một ngụm rượu, dùng mình run rẩy, vội vàng híp mắt cười, rượu ngon, Lục Trầm vểnh chân bắt chéo, nghiêng người dựa vào bàn đá, hỏi, Phương Ngải, sau này có nghĩ muốn ngồi lên ghế số 1 của Thần Tiêu Thành không? Phương Ngải đáp, trước làm tới phó thành chủ rồi hãy nói. Ngụ ý, dĩ nhiên là muốn làm thành chủ. Trở thành chủ, hẳn là sẽ không thiếu thần tiên tiền rồi, chuyện kiếm tu luyện kiếm, công nhận là cái hố không đáy, tiêu hao thiên tài địa bảo, có thể chất thành núi. Nhưng mà Khương Vân Sinh mới lên làm thành chủ Thần Tiêu Thành chưa được mấy năm, tình hình chung, theo lệ cũ của Bạch Ngọc Kinh, điều này có nghĩa là ngắn thì hơn 100 năm, lâu thì mấy nghìn năm, cũng sẽ không đổi thành chủ, ngược lại phó thành chủ, vẫn có chút hy vọng, thứ nhất không như thành chủ một củ cải một cái hố, huống chi chỉ cần lý do đầy đủ, có thể làm cho hai vị trưởng giáo đồng thời gật đầu, thì không phải là không thể tạm thời bổ sung thêm. Lục Trầm thích Phương Ngải ở điểm này, nghĩ gì nói nấy, không sĩ diện cãi láo, cười hỏi, bần đạo có một rượu kế cẩm nang, muốn nghe hay không? Phương Ngải vội vàng mời rượu, tự mình uống trước một chén. Lục Trầm vẻ mặt thần bí, cắn răng, chỉ thốt ra một chữ, nhị. Khóe miệng Phương Ngải giật giật, Lục trưởng giáo, đây chẳng phải nói nhảm sao? Nếu ta có thể nhịn được 3.000 năm đạo hạnh, thì Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, nơi nào mà ta không đảm đương nổi chức thành chủ lầu. Nếu thực sự có thành ý, chi bằng để ta đến Nam Hoa thành của Lục trưởng giáo, làm một phó thành chủ, ngươi cứ thử xem, ta có dám làm hay không? Lục Trầm hỏi, có nhớ quê hương không? Phương Ngải đáp theo tình hình thực tế, thỉnh thoảng. Lục Trầm dường như có chút ngoài ý muốn, cười nói, chỉ là thỉnh thoảng thôi sao? Tuổi trẻ kiếm tu gật đầu, chỉ là thỉnh thoảng. Không thường xuyên nhớ, nhưng mỗi lần ngẫu nhiên nhớ tới, lại đặc biệt nhớ nhung. Lục Trầm vỗ nhẹ tay lên mặt bàn. Đúng vậy, nỗi nhớ nhung này, chính là nhớ nhà. Dư sư huynh, tựa như một Trần Bình An đã từng đi qua Thư Giản Hồ, nhưng chưa từng dừng lại nơi đó. Bất kỳ vũng bùn lòng người nào, đều không giữ chân được dư đấu. Trước kia đã vậy, chắc hẳn tương lai cũng thế. Lục Trầm đã từng vì tiểu sư đệ đạo hiệu Sơn Thanh mà bày ra một khảo nghiệm, phỏng theo Tú Hổ, thiết lập một cục tự vấn lương tâm tương tự như Thư Giản Hồ. Đáng tiếc, đáp án của Sơn Thanh, theo Lục Trầm thấy, lại chẳng ra làm sao, không giống Dư Sư Huynh, cũng chẳng giống Trần Bình An. Điều này khiến Lục Trầm thất vọng, nhưng dù sao cũng là tự mình dẫn dắt vào Bạch Ngọc Kinh, không thể cứ thế bỏ mặc, nên đã ném Sơn Thanh vị tiểu sư đệ này xuống ngũ thải thiên hạ. Lục Trầm buông chén rượu, một tay đặt ngang trên bàn, duỗi thẳng hai chân. Hai chiếc giày khẽ gõ vào nhau, lộ vẻ buồn chán đến cực điểm. Đồng Họa Phù hỏi, Lục trưởng giáo, trong nội thành đều đồn, vị bạch cốt chân nhân dự khuyết kia là một trong những phân thân của ngài. Lục Trầm lập tức ngồi thẳng người, vuốt lại vạt áo, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, còn không phải sao. Đồng Họa Phù nói, vậy ngài có đánh thắng được dư đấu không? Lục Trầm vội bưng chén nhấp ngụm rượu, xua tay lia lịa, không thắng nổi, không thắng nổi, dư sư huynh chân vô địch, không phải danh hiệu hư danh. Mọi người đều là người trong giang hồ, đã là người trong giang hồ, thì chỉ có đặt sai tên, chứ tuyệt không có đặt sai ngoại hiệu. Đồng Họa Phù hỏi, Lục trưởng giáo có phải là kiếm tu không? Lục Trầm suy nghĩ một chút, dù sao cũng là người một nhà, bè nói thật, đưa tay che miệng, bần đạo kiếm thuật chưa đủ thuần túy, không thể coi là kiếm tu chân chính. Đồng Họa Phù lại hỏi, ngoài bạch cốt chân nhân, trong 20 kẻ dự khuyết, còn có phân thân của Lục trưởng giáo chăng? Lục Trầm cười hắc hắc, đáp, ngươi đoán xem. Mẹ kiếp, bần đạo thật không thể cứ hỏi gì đáp nấy được nữa. Cứ bị đồng than đen này dò hỏi mãi, e rằng sẽ phải lộ tẩy mất thôi. Nhưng đúng lúc này, một vị cung trang nữ tử khoan thai bước tới, cười nói uyển chuyển, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ, lẩm bẩm, vô tình lang, phụ bạc đàn ông, đã thỏa lòng chưa? Lục Trầm liếc nhìn nữ tử, nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh bắt đầu mắng chửi đối phương vô đạo đức, nước bọt văng tung tóe, coi như vừa rồi uống rượu chua rồi. Chỉ có điều, ngôn ngữ Lục Trầm mắng chửi Đồng Họa Phù cùng Phương Ngải đều không hiểu, là một loại cổ ngữ nào đó. Nữ tử kia dừng bước, vươn tay về phía Lục Trầm, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Lục lang, thiếp không còn mong gì, chỉ xin chàng trả lại trái tim cho thiếp. Lục Trầm phẩy tay áo, đừng làm loạn. Nữ tử liền biến hóa thân hình, thành một lão đạo sĩ. Phương Ngải càng thêm hoảng sợ, hình như là đạo tổ. Trong Thần Tiêu Thành, từng thấy bức chân dung này trên tường bên cạnh nội đường của tổ sư. Lục Trầm khinh thường nói, không biết sống chết. Thế là lão đạo sĩ lại biến thành một đạo sĩ trung niên. Lục Trầm thở dài, muốn đánh nhau thì ta chiều. Chỉ là Lục Trầm rất nhanh bồi thêm một câu, bần đạo sẽ kéo cả dư sư huynh theo. Cuối cùng người này biến thành một thiếu niên chất phác, muốn tới lấy rượu uống. Nhưng khi đi đến bên ngoài bàn đá, liền gặp phải một bức tường vô hình ngăn cản. Nó cong ngón tay gõ lên tầng cấm chế kia, gật đầu nói, Lục Trầm quả nhiên tinh thông Phật hiệu. Lục Trầm nhắc nhở, đừng có được voi đòi tiên. Nó gật đầu nói, dễ thôi. Kẻ tu đạo, muốn giữ vững bản tâm, giống như quỷ vật duy trì chút chân linh quang bất diệt. Là người hay quỷ, là tiên, đều giống như chiếc thuyền lá nhỏ vượt biển, phải có một khối đá dằn thuyền, là một viên đạo tâm định hải thần châm, nói nôm na, chính là một loại chấp niệm, chính là hành động mò trăng đáy nước thuần thục. Hơn nữa theo tâm pháp của vị đạo sĩ đầu tiên trên nhân gian chuyển lại, duy trì bản tính, rồi từ đó lại phân ra vài đạo mạch đồng nguyên mà dị lưu, mà đầu thiên ngoại ma này. Nền tảng đại đạo, nói theo một mức độ nào đó, chính là vị đạo sĩ kia, hoặc có thể nói là tập hợp của tất cả những kẻ tu đạo bóng dáng. Phòng tối vạn năm, ngọn đèn dầu cạn. Hắn cười, nói, các ngươi cứ trò chuyện. Lục Trầm gật đầu, chúng ta tiếp tục. Phương Ngải đã căng thẳng đứng dậy, Đồng Họa phủ tâm lớn, vẫn hỏi tiếp, bên kia đảo Huyền Sơn có Chóc Phóng Đình, đảo Huyền Sơn lại là ấn của Dư Đấu Sơn tự, chỉ cách vài bước, sao không đến Trường Thành kiếm khí? Nghe câu hỏi này, Phương Ngải cũng vểnh tai, chờ Lục Trầm đáp án. Ý của Đồng Họa phủ rất đơn giản, nếu quả thật vô địch, sao không đến Trường Thành kiếm khí của chúng ta, tìm kiếm Tiên lão đại làm một trận, vạn nhất thắng, ai dám không nhận danh hiệu này của ngươi? Lục Trầm vội rót cho mình chén rượu, phải bình tĩnh lại trước, rồi trả lời chất vấn này. Đồng Than Đen này, sao cứ hỏi những vấn đề xảo trá thế? Lục Trầm nhấp rượu uống chậm rãi, cảm giác một ngụm có thể uống cả ngày. Đồng Họa phủ nói, nếu không muốn trả lời, cứ uống rượu là được. Lục Trầm cảm thán, lão đại kiếm tiên hợp đạo Trường Thành kiếm khí, cũng rất khó xử nha. Phương Ngải xen vào, lưu lại trưởng giáo là cảm thấy ở bên kia vấn kiếm, không chiếm địa lợi, sẽ chịu thiệt. Lục Trầm lắc đầu, không phải chịu thiệt hay không, Dư Sư Huynh đánh không lại, nhất định thua. Nhưng Dư Sư Huynh không phải sợ thua mà không đến Trường Thành kiếm khí. Nếu hiểu lầm như vậy, các ngươi quá xem thường Dư Sư Huynh rồi. Dư Sư Huynh cả đời này, cầu chính là một chữ thua. Thống khoái đánh một trận, cam tâm tình nguyện thua một trận. Chỉ là một khi Dư Sư Huynh buông tay buông chân, cùng lão đại kiếm tiên chính thức vấn kiếm một trận, hậu quả quá lớn, liên quan rất rộng. Đồng Họa phù hỏi, chẳng lẽ Dư Đấu có thể một kiếm chém ra tường thành? Lục Trầm lắc đầu, không làm được. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn sở dĩ làm được việc này, là vì Trần Thanh Đô muốn đưa ra một kiếm kia, giúp phi thăng thành đi hướng ngũ thải thiên hạ. Chỉ nhìn mấy vị kiếm tiên sau đó dắt tay nhau chuyển một vòng trăng sáng trắng, đã biết rõ loại cử động vượt thiên hạ này khó khăn đến mức nào. Trần Thanh Đô ở dưới mí mắt yêu tộc man hoang, làm được việc này, Giáp Tử Trướng không phải không suy tính và thôi diễn, tính đi tính lại, đều là một kết quả, ngăn không được, ai cản trở người đó chết, có lẽ chỉ có Đại tổ Thác Nguyệt Sơn, cùng Văn Hải Chu Mật, coi như ngoại lệ. Nhưng hai vị này, mỗi người đều có mưu đồ xa hơn. Không thể ra tay, cùng Trần Thanh Đô trực tiếp đối đầu. Giống như kiếm tu thiên hạ, kiếm thuật kiếm đạo cao nhất, nhón chân lên, cũng chỉ với tới vai Trần Thanh Đô, đánh thế nào, vấn kiếm thế nào. Đồng Họa phù thoáng trần trừ, Lục Trầm dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, mỉm cười nói, kẻ kia ư. Đó là một vấn đề hay, vạn năm trước, thiên hạ có thập hào, trong đó có một vị kiếm tu. Năm đó, kiếm đạo của người này dài, kiếm thuật cao, sát lực lớn, phòng ngự mạnh, phi kiếm bản mệnh phẩm chất nhiều, tốt, hết thảy đều là chữ nhất. Lục Trầm bĩu môi về phía tên thiên ngoại ma ở ngoài cấm chế, ý bảo gã đã từng tận mắt chứng kiến phong thái xuất kiếm của vị kiếm tu kia. Năm đó, thiên thượng nhất trận, tổng cộng có ba lộ tuyến chủ yếu, vị kiếm tu này liền chịu trách nhiệm dẫn đầu một đường. Nó mỉm cười nói, chẳng phải đã chết rồi sao? Lục Trầm xem thường nói, này này, chú ý chút, ăn nói khách khí chút đi. Nó cười hỏi, các ngươi có muốn xem bức họa quyển kia chăng? Lục Trầm đứng dậy, cùng đi đi. Nó lắc đầu, thân hình dần tiêu tán, châm chọc nói, Lục Trầm, nê Bồ Tát qua sông, vẫn là tự lo thân mình đi. U Châu xa xôi, trong một huyện thành có một tiểu đạo quan tên là Chú Hư Quan. Một trận gió mát thổi qua, trên đường đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen. Trước mắt hắn, đạo quán vô danh bừa bộn này, tự nhiên đã người đi nhà trống, chỉ còn lại một cái thùng rỗng làm vật trang trí. Lục Trầm ngẩng đầu nhìn tấm biển của tiểu đạo quan, ấp dư rót hư, lấy có thừa bổ sung chỗ chưa đủ. Không tệ không tệ, có chút học vấn. Xem ra chính là bút tích của bản thân, cầm dư chi đạo, ấp nhi tổn chi, lại vừa miễn cưỡng tránh được cao long chi hối, càn khôn chi khiên. Ngụ ý tốt, điềm lành. Lục Trầm tự diễu nói, chậm một bước mà thôi. Dậm chân, Lục Trầm run rẩy tay áo, giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán, bắt đầu hùng hùng hổ hổ, lão cao a lão cao, một bó tuổi rồi, hà tất phải tranh vào vũng nước đục này, thật không sợ tuổi già khí tiết khó giữ sao? Ngươi đợi đấy, tốt nhất là trốn trong Hoa Dương cung làm rùa đen rút đầu, đừng để tiểu đạo ta tìm được ngươi ở ngoài núi, bằng không ta nhất định phun nước bọt đầy mặt ngươi. Ồ, thật đúng là ở ngoài núi a, lão cao, ngươi đủ cao tay, quả nhiên là nửa điểm không coi tiểu đạo ta ra gì. Khá lắm, từng tên một, đều bắt nạt tính khí tiểu đạo ta tốt sao, có bản lĩnh các ngươi đi theo Dư Sư Huynh đánh một trận đi, chỉ nhặt quả hồng mềm bóp, tính là anh hùng hảo hán gì. Đoạn văn trên được viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong chuyện tiên hiệp như sau, Hư Quan đạo quán có Mao Chủy đạo quan, tạm chưa có đạo hiệu, từng làm tiểu tư trông coi việc bếp núc, chính là một đầu bếp, còn là tay cầm muôi xào nấu. Kỳ thực, hơn 20 nhân vật trong đạo quán. Thậm chí cả đạo quán này đều do vị bạch cốt chân nhân kia biến thành. Làm vậy mới có thể lừa gạt, che giấu được tai mắt. Bởi thế, hôm nay huyện nha bên kia ầm ĩ một phen, quận thành cũng không dám giấu giếm, đã bẩm báo lên triều đình. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, Bạch Ngọc Kinh sẽ nhận được một phong mật tín từ Nê Phong. Hạt cảnh nội xảy ra chuyện lớn như vậy, xử lý không khéo, ắt sẽ rước họa vào thân. Đạo quan lão gia có đạo điệp chính thức, cứ thế biến mất không thấy tăm hơi, há có thể có chuyện lạ như vậy. Lục Trầm liếc mắt, trên đường sách bày ngoài đạo quán, đều chưa kịp dọn đi, chắc là của đám trẻ con, đoán chừng đã dọn hết sách vở rồi. Tựa như cố ý để lại một phong thư, hay nói đúng hơn là chính mình gửi cho gia đình. Dù sao cũng tràn đầy ý mỉa mai không mấy thân thiện, Lục trưởng giáo tức đến nỗi không nói nên lời, tự mình làm mình tức, lại chẳng thể tìm ai than thở. Tuyết rơi dày đặc, một chiếc thuyền lá đơn độc neo ở khúc sông chỉ hoãn. Đầu thuyền có người đội nón rộng vành, khoác áo tơi, nhàn nhã ung dung buông cần câu cá. Người thả câu là một đạo sĩ trẻ tuổi tuấn tú, đầu đội hỗn nguyên khăn, búi tóc cài ngang một nhánh châm hoàng dương mộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có người từ trên trời giáng xuống, tốc độ lại rất chậm, như bông tuyết là tả, vừa vặn đáp xuống cạnh đầu thuyền. Người nọ xòe bàn tay, một gói giấy dầu đựng thịt kho, kẹp thêm mấy múi tỏi. Vị khách không mời mà đến này ném múi tỏi vào miệng, khẽ dịch bước, đi tới sau lưng người câu cá, giơ chân lên, nhắm ngay ót người kia, xem ra định tặng cho một cước. Chỉ là chân kia lơ lửng giữa không trung, không dám hạ xuống, lại cầm miếng thịt kho nhét vào miệng, chân kia nhẹ nhàng đáp đất, hắn lẩm bẩm, lão cao, như vậy không ổn lắm. Đạo sĩ cài châm vẫn nhìn chằm chằm vào dây câu, giọng lạnh nhạt, Lục trưởng giáo nói vậy là ý gì? Lục Trầm hậm hực, biết rõ còn cố hỏi, thích giả ngu, cùng bần đạo chơi trò xỏ lá phải không? Bái sư trước đi. Đạo sĩ trẻ tuổi giật giật khóe miệng. Lục Trầm ghét nhất cái vẻ mặt này của gã, vừa muốn tỏ ra đức cao vọng trọng, lại vừa ra vẻ bình dị gần gũi, kỳ thực nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng có mấy ai. Tôn lão ca ở Huyền Đô quan như vậy, dù sao cũng là hiếm có, trước mắt lão già này thì không được, quanh năm suốt tháng bày ra bộ mặt thối, ai thấy cũng sợ. Lục Trầm ngồi xổm xuống, xê dịch bàn tay. Người kia nói, miễn đi, sợ hạ độc. Lục Trầm nổi giận, sao ngươi không nói là bỏ xuân dược vào? Tên kia dứt khoát giả câm giả điếc. Lục Trầm hỏi, có phải thằng nhãi kia trốn vào Hoa Dương cung lão tổ động của các ngươi rồi không? Không hiểu Lục trưởng giáo đang nói gì, làm chuyện mờ ám sau lưng, thật quá thất đức. Nói hay lắm, Lục trưởng giáo sao lại mắng đạo tổ? Ý gì? Bần đạo ở địa phế Sơn, trên sổ công lao của Bạch Ngọc Kinh cũng không mỏng, thế nào cũng phải có vài trang, nếu bần đạo thiếu đạo đức thì thiên hạ thanh minh này, có mấy ai dám xưng là không thiếu đức. Bởi vậy có thể thấy, Bạch Ngọc Kinh các ngươi giáo hóa không ra gì, vậy Lục trưởng giáo sư tôn của ngươi, trông coi thiên hạ này hơn vạn năm, quản cái gì? Đạo lý lại có thể nói như vậy, lão cao, ngươi cao tay thật. Lục trưởng giáo mới là kỳ nhân, lời nói cao siêu, không dám nhận. Nói chuyện kiểu này thật tốn sức, Lục Trầm xoa xoa mông, dướn cổ liếc nhìn giỏ cá rơi xuống nước. Lục Trầm muốn thò tay túm dây thừng. Kết quả bị đạo sĩ trẻ tuổi nhắc nhở một câu phỏng tay, đành phải dừng lại. Lão cao, câu được cá chưa? Câu duyên. Ngoài con cá nhỏ như chiếc đũa kia, còn có cá lớn không? Vậy thì không có cá lớn rồi, không tốn mồi câu, nói không chừng cả cần câu cũng bị kéo đứt, còn làm tổn thương gân cốt người câu cá. Vạn nhất lại bị cá lớn lật thuyền, tội gì phải khổ sở như vậy? Bần đạo ngược lại cam tâm tình nguyện thử xem, là cá lớn lực mạnh vô địch, hay là dây câu này đủ cứng cáp? Tiện thể thử xem lưỡi câu, có thể móc rách miệng cá lớn hay không? Lục Trầm vẻ mặt đau thương, khẽ nói, lão cao, nghe ta khuyên, thực sự đừng làm vậy, tin ta một lần đi. Đạo sĩ trẻ tuổi hiếm khi lộ ra vẻ khác thường, trầm mặc một lát, nói, Lục Trầm, bần đạo coi ngươi là bằng hữu, mới cố ý ở đây chờ ngươi, chỉ là muốn nói chuyện phiếm vài câu, không phải nghe ngươi khuyên. Tiếp theo ngươi có thể nói những chuyện không sát phong cảnh được không? Lục Trầm hai chân buông thõng ngoài thuyền. Ăn thịt kho với tỏi, nửa ngày không có động tĩnh. Đợi đến lúc ăn xong, vỗ vỗ tay, lau mỡ dính đầy lòng bàn tay lên boong thuyền, hỏi, cao cô, mấy người các ngươi, nghĩ thế nào, thật không sợ dư sư huynh vác kiếm đi xa, tìm đến cửa, một kiếm một cái đầu rơi xuống đất. Cao cô này, phi thăng cảnh viên mãn, được công nhận là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ, một trong 10 người đứng đầu thanh minh thiên hạ, còn là một trong những tu sĩ có hy vọng nhất bước vào thập tứ cảnh. Năm đó, sau khi biến cố kia xảy ra, vị đạo quan trẻ tuổi này liền đứng ở biên giới Bạch Ngọc Kinh, xa xa nhìn Bạch Ngọc Kinh. Đó là một loại ánh mắt yên lặng khiến người ta rùng mình, bất kể ai liếc qua cũng cảm thấy như vậy. Loại người hung ác thường không nói nhiều. Huống chi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cao cô tuyệt đối không phải loại người nguyện ý mang thù hận xuống mồ. Quả nhiên, cao cô gật đầu, giọng bình tĩnh, địa phế Sơn Hoa Dương Cung, tha thiết ước mong, bần đạo chờ. Chờ đợi ngày này, đã lâu lắm rồi. Lục Trầm biết rõ chỗ dựa thực sự của cao cô. Không đơn thuần là tu vi cảnh giới cao, đỉnh núi lớn, đồ tử đồ tôn khắp một châu. Chỗ dựa lớn nhất, ở chỗ nhân gian tựa như một tấm lưới lớn. Tất cả ân oán tình cừu, đều là từng nút thắt, có nút thắt theo năm tháng sẽ dần dần mục nát, tan thành mây khói, nhưng có những khúc mắc chỉ càng ngày càng căng ra, cứng rắn, cho nên càng dễ rút dây động rừng. Ngó sen thần tử chỉ là một trong số đó, Tuế Trừ Cung, tòa thiếu niên quật này cũng vậy, Cao Cô càng là như thế. Hiện tại xem ai là người đầu tiên đẩy đổ bức tường. Cao Cô, Tôn Hoài Trung, Ngô Xương Hàng, Bạch Ngọc Kinh gia phả đạo quan, xác thực nhiều vô số kể, chỉ là vạn trượng hồng trần, hãm sâu trong đó, đạo tâm bị long đong, nhất là khi đại chiến lan tràn thiên hạ, giết chóc nổi lên bốn phía, đạo quan ra tay, hao tổn âm đức, hoặc thương hoặc chết, vẫn lạc vô số. Bần đạo tính là cái gì? Cao Cô mỉm cười nói, phụ lòng cuồng sĩ 3000 năm. Loại người hung ác buông lời đe dọa, chưa bao giờ dùng vẻ mặt dữ tợn, cứ luôn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Lục Trầm ồ một tiếng, lão Cao, làm bằng hữu, phải khuyên ngươi một câu, cũng không thể nói nhảm. Trên núi tu hành, sống càng lâu, đạo hạnh càng cao, bằng hữu càng ít. Tiểu đệ tử của Cao Cô, xuất thân Hoàng Nông Dương Thị, người này cũng là đích truyền được Cao Cô coi trọng và sùng ái nhất, không có đối thủ. Sở dĩ coi trọng là vì tư chất tu đạo, văn thao võ lực của người này, đương nhiên cực kỳ xuất chúng. Càng bởi vì tính tình người này, theo Cao Cô thấy, rất giống mình. Cả đời không có đạo lữ, càng không có con nối dõi. Lão cung chủ quả thực coi tiểu đệ tử này như con ruột. Lục Trầm giơ ba ngón tay, nơi nào đó ở Bạch Ngọc Kinh, tính sơ qua, các ngươi không quá ba thành. Cao Cô cười nói, nhiều vậy sao? Niềm vui ngoài ý muốn. Lục Trầm ngả người ra sau, nằm ở đầu thuyền, hai tay gối đầu, nhìn tuyết bay đầy trời. Cao Cô nói, Lục Trầm. Hả? Thiên hạ nhất định có tranh đấu, nhân gian không thể không có Lục Trầm. Ta cảm ơn ngươi. Vậy dập đầu ba cái cho bần đạo. Lục Trầm nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm rì rầm. Cao Cô đưa tay, vỗ nhẹ tay áo Lục Trầm, không cần phải thương cảm. Gió tuyết ngàn dặm, một hàng ba người đi bộ. Người dẫn đầu là một nữ quan trung niên, chỉ nhìn trang phục thì không rõ đạo thống pháp mạch, bên cạnh đi theo một đôi thiếu niên thiếu nữ. Nàng chính là một trong những người dự khuyết của Thanh Minh Thiên Hạ, phi thăng cảnh kiếm tu, bảo lân, quỷ tiên. Thanh Minh Thiên Hạ thụ phù lục đạo quan, mỗi khi cúng bái hành lễ khoa nghi trai giới, đều cần ăn mặc theo quy chế, không được vượt quá giới hạn. Chỉ là khi đi ra ngoài du lịch, ngoại trừ những sở thích cá nhân kỳ quái, thường là như bảo lân, đầu đội viễn du quan, chân đạp vân lý, thuộc loại trang phục đạo sĩ thường thấy nhất, đây là quy củ do đạo tổ khâm định, dùng để động viên tu đạo chi sĩ, tu đạo lập đức, thống nhất thanh tịnh. Bảo lân mới thu hai vị đệ tử đích truyền, đều là kiếm tu. Đôi thiếu niên thiếu nữ như bích nhân, tên là Lữ Kiến và Khâu Ngụ Ý. Lữ Kiến tò mò hỏi, sư phụ, nếu muốn cùng đạo lão nhị kia hỏi kiếm, hình như phương hướng không sai. Bảo Lân nói, phải đi gặp một tăng nhân trước. Hai vị đệ tử nhìn nhau. Ở Thanh Minh Thiên Hạ này, một đạo sĩ tìm tăng nhân làm gì? Chỉ là bọn họ có tưởng tượng thế nào, cũng không có gì ghê gớm. Sư phụ là ai chứ, ngay cả đạo lão nhị và Bạch Ngọc Kinh cũng không để vào mắt. Lữ Kiến hỏi, sư phụ, gặp hòa thượng kia xong, thầy cho chúng ta sẽ đến Bạch Ngọc Kinh, đúng không? Bảo Lân không nói gì, cười không đáp. Lữ Kiến càng hoang mang, chẳng lẽ sư phụ muốn xuất gia? Bảo Lân cười nói, đừng đoán mò, sư phụ chỉ là ôn chuyện với cố nhân mà thôi. Khâu Ngụ Ý cẩn thận hỏi, sư phụ, có thể không hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh được không? Thiếu niên vội ho khan một tiếng, nhắc nhở sư muội đừng nhắc chuyện không nên nhắc. Bảo Lân ngược lại không giận, nói, người ngoài nhìn vào, đương nhiên là ta tự tìm phiền não, nhưng tự mình ta thấy là chuyện không thể trốn tránh. Thế sự vô thường, phiêu bạt tụ tán. Có những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, lại có những cuộc hội ngộ, cũng có những chuyện kết thúc ảm đạm. Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo dư đấu, từng có ba người bạn thân, gặp gỡ khi còn hàn vi, cùng nhau tu hành, cùng nhau lên cao. Cùng hoạn nạn, cùng phú quý, cùng chứng đạo trường sinh, chính thức là đồng tâm đồng đức, sinh tử chi giao. Bốn vị hảo hữu chí giao, trong vòng ngàn năm, qua lại hộ đạo, trước sau bước vào phi thăng cảnh. Ngoài dư đấu, còn có một vị bùa chú đại tông sư. Một đôi đạo lữ, thần tiên quyến lữ, theo thứ tự là kiếm tu và trận sư. Lưu Trường Châu, từng tự xưng bẩn đạo nhân, chính là Khương Chiếu Ma của Tử Khí Lâu ngày nay. Hình Lâu, trận sư, đạo hiệu Thiên Trì. Bảo Lân, kiếm tu. Kết bạn du lịch, hoành hành thiên hạ, bốn vị phi thăng cảnh đại tu sĩ, khí thế hào hùng, có thể tưởng tượng được. Cuối cùng chỉ có dư đấu tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Khi đó Bạch Ngọc Kinh còn chưa có quy mô 5 thành 12 lầu như ngày nay. Chỉ có 3 thành 6 lầu. Dư đấu có biệt danh chân vô địch, chính là lưu truyền trong những năm tháng cao ngất ấy. Cái tên này so với đạo hiệu của dư đấu còn nổi tiếng hơn. Đương nhiên không phải dư đấu tự phong, chỉ là dư đấu chưa bao giờ muốn phủ nhận từ phi thăng cảnh muốn lên cao hơn một tầng, bước vào thập tứ cảnh. Vừa là cửa ải khó, vừa là tâm quan. Đại tu sĩ muốn vượt qua ranh giới này, không thể cưỡng cầu, chỉ xem đạo tâm. Có thể dễ như trở bàn tay, có thể khó hơn lên trời. Cuối cùng Lưu Trường Châu và Hình Lâu đều chết dưới kiếm của Dư Đấu. Vì vậy Bảo Lân mỗi lần bế quan luyện kiếm, mỗi lần xuất quan, đều đến Bạch Ngọc Kinh, hỏi kiếm Dư Đấu, thua, lại đi bế quan. Mấy ngàn năm nay, nàng đã hỏi kiếm không biết bao nhiêu lần. Thiên hạ đều biết, nàng thua là không thể nghi ngờ, thậm chí chính nàng đều hiểu rõ, nhưng dường như ngoài chuyện này, không còn việc gì khác để làm. Chỉ vì báo thù cho Dư Đấu. Nàng có chấp niệm, người trong thiên hạ đều có thể giết Hình Lâu, duy chỉ có ngươi Dư Đấu là không được. Bởi vì đạo lữ của nàng, Hình Lâu, và Dư Đấu là đồng hương, thậm chí có thể nói, Hình Lâu là người dẫn đường đầu tiên của Dư Đấu. Sau này trên đường tu đạo, càng vì Dư Đấu, Hình Lâu hai lần ngã cảnh, tổn thương đến đại đạo căn bản. Lúc này mới khiến Hình Lâu khi muốn phá vỡ bình cảnh phi thăng cảnh, bị tâm ma dẫn dắt thiên ngoại ma, mà vốn thuộc về Hình Lâu một kiện trọng bảo trên núi, đã sớm tặng cho Dư Đấu luyện làm bản mệnh vật, nếu không như thế, dù phá cảnh không thành, cũng tuyệt đối không đến mức tẩu hỏa nhập ma khi bế quan. Có thể nói không có Hình Lâu, Dư Đấu đã sớm chết rồi, cũng sẽ không có nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, chân vô địch ngày nay. Bảo Lân chậm rãi đi, đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Sương mù tan, trăng mờ, chuyện cũ đã qua, như một giấc mộng. Một thân vẫn còn, trong núi sâu loạn lạc. Cây khô vẫn có thể gặp xuân, gốc cây già vẫn có thể ra hoa. Cố nhân đâu? Ngô Sương Hằng nói đúng, phải làm chuyện có ý nghĩa. Cần ba tu sĩ thập tứ cảnh có sát lực lớn, hơn nữa đều không màng sống chết, chuẩn bị sẵn sàng không trở về. Cùng nhau hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, mới có thể khiến Dư Đấu thực sự chịu đau khổ. Năm đó Ngô Sương Hằng tìm nàng, Bảo Lân nghe vậy chỉ có thể cười khổ. Đi đâu tìm ba tu sĩ thập tứ cảnh? Lần này trở về Tuế Trừ Cung bế quan kết thúc, ta chính là rồi. Còn lại hai người, Bảo Lân bỏ qua chấp niệm, không thiếu tự mình biết rõ, thiên hạ kiếm tu, hoàn toàn có thể nâng cao một cảnh mà đối đãi, bởi vì đối mặt với những luyện khí sĩ khác, công nhận cùng cảnh giới không có đối thủ, coi như ngẫu nhiên có ngoại lệ, vậy cũng chỉ là ngoại lệ. Duy chỉ có một vị phi thăng cảnh kiếm tu, không thể nói như vậy. Ngô Sương Hằng mỉm cười nói, đây không phải chuyện ngươi cần phân tâm. Bảo Lân, không cần gấp cho ta câu trả lời, dù sao để một vị thuần túy kiếm tu, cùng người ngoài liên thủ hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, như là một âm mưu, cuối cùng vi phạm bản tâm. Đợi khi nào thực sự nghĩ thông, ngươi lại đến Tuế Trừ Cung tìm ta. Ngươi và Dư Đấu, hôm nay tử địch là tử địch, bạn cũ vẫn là bạn cũ. Nếu chưa nghĩ ra điểm này, cũng đừng đáp ứng chuyện này. Bảo Lân trầm giọng nói, có thể. Cứ quyết định như vậy. Đợi ta lần này bế quan ra, sẽ đến Tuế Trừ Cung. Ngô Sương Hằng lại lắc đầu, xem ra vẫn chưa nghĩ thông, về trước từ từ suy nghĩ. Ta không hy vọng tìm một minh hữu trên chiến trường sẽ tạm thời đào ngũ. Lúc ấy Ngô Sương Hằng lộ ra vẻ mặt hơi mỉa mai, danh mãnh, như thể đang nói, ngươi có thể hành động theo cảm tính, nhưng đừng coi ta là kẻ ngốc. Ung Châu biên giới, một con sông lớn đổ ra biển, trên đỉnh núi có tòa ngõ sen thần từ, bên ngoài có một cây nhãn già, trên cây có cáo đen và vượn đen, coi cây nhãn làm đạo tràng. Tuyệt diệu hảo từ. Một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, thầm khen một tiếng, sau đó cúi đầu khom lưng, lén lén lút lút, định đi qua cầu Hồi Long. Kết quả trên cây nhãn già, cáo đen và vượn đen đứng trên cành cây, bắt đầu chảy nước miếng nhìn đạo sĩ kia. Năm đó chính là tên khốn kiếp trên cầu, xúi dục chúng nó đánh cược, đương nhiên là kết quả thua, tuy không chậm trễ tu hành cảnh giới của chúng nó, nhưng đến nay vẫn chưa thể luyện hình thành công, làm hại chúng nó biến thành trò cười cho mấy châu. Rõ ràng là hai tu sĩ ngọc phác cảnh. Kết quả chúng nó đến nay không dám rời khỏi khu vực ngó sen thần từ, đi ra ngoài, nguyên do không phải sợ bị người đánh chết, mà là lo lắng bị người ta chê cười chết, vừa trốn tránh, đạo sĩ trẻ tuổi cười ha ha, ôi, đánh không tới, hắc, lại tránh được, có tức không? Đột nhiên bắt đầu hùng hổ, không nói giang hồ đạo nghĩa, không có chút võ đức, ám khí đả thương người. Đại gia mày, thật là đàm đặc. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng thẳng eo lưng, di chuyển ngang, nhảy lên phía trước. Chỉ lên trời đệ quyền, đánh tan những ngụm nước bọt nhanh như tên bắn. Một tiểu quốc ở Nhữ Châu, Toánh Xuyên quận, Thú An huyện, Linh Cảnh quan, cuối năm, sắp sang năm mới, lại đón một trận tuyết lớn, mặt đất phủ một màu trắng bạc. Tiểu đạo quan coi như có chút không khí năm mới, dán chữ phúc, câu đối xuân và linh quan thần giữ cửa tô màu. Hôm nay lão quan chủ vừa từ nhiệm, quan chủ mới còn chưa nhậm chức, người coi miếu Lưu Phương gần đây không dám đến đạo quán. Đều là Thường Canh dẫn theo mấy đạo nhân trẻ tuổi không thụ phù lục, ở đây bận rộn. Hôm nay, Thường Canh leo lên lầu canh đúng hạn gõ trống chiều, trở về gian phòng liền kề nhà bếp, thắp đèn, từ dưới giường rút ra một cái hòm gỗ nhỏ, lấy ra một cái bọc vải bông, đặt lên bàn. Sau khi mở ra, là một đống lớn vật chế tạo bằng trúc, Trần Tùng gõ cửa, Thường Canh nói không có chốt cửa, thiếu niên đẩy cửa bước vào, ngồi ở bên cạnh bàn, tò mò hỏi, Thường bá, những thứ này là gì? Thường Canh cười nói, tục xưng toán quân cờ. Trần Tùng nghi ngờ, cái gì? Thường Canh giải thích, làm bằng trúc, ý cùng tính trong tính toán. Dài 6 tấc, kê khai từng cái, 60 là một bó, số lượng hơi nhiều, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể tự xem có bao nhiêu miếng. Trần Tùng không đếm, chỉ hỏi, là bày mưu tính kế, chữ trù. Thường Canh cười gật đầu. Trần Tùng hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, mượn ánh đèn vàng đánh giá trúc trù, nói, Thường bá, có điển cố gì không? Thường Canh ừ một tiếng, thiên địa thánh nhân như thiết sơn cột đá trăng. Đáp rằng, như chủ toán, mặc dù vô tình, vận chi giả hữu tình. Trần Tùng suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẫn không hiểu. Trần Tùng biết, Thường bá bụng đầy chữ, cái gì cũng biết một chút, nói chuyện cũng khó tránh khỏi trích dẫn văn chương, chỉ là thời vận không tốt, gia đạo sa sút, mới rơi vào cảnh này, đại khái đây là cái gọi là trăm người vô dụng là thư sinh. Chỉ là rất nhiều chuyện, Trần Tùng muốn cùng Thường bá truy nguyên, không chịu chỉ biết, muốn hỏi nguyên do, ví dụ như Thường bá đọc sách ở đâu, có thể mua ở hiệu sách không, Thường bá ngẫu nhiên sẽ nói tên sách, phần lớn thời gian đều nói đọc sách quá nhiều, tuổi lớn, không nhớ rõ. Nhìn Thường bá loay hoay với trúc chủ, thường xuyên tách ra rồi tụ lại, Trần Tùng không hứng thú, không muốn nhớ, chỉ thuận miệng nói, Thường bá, đại quan chủ thật ra là người tốt, tuy nói bình thường không có sắc mặt tốt, nhưng đối đãi chúng ta không tệ, quan chủ mới, khó mà tốt như vậy, vua nào triều thần nấy, quan chủ mới có thể không nhận nợ cũ, tùy tiện xóa bỏ, tìm cớ đuổi chúng ta khỏi đạo quán không? Dù sao trong một đạo quán, thân phận thường chú đạo nhân không có đạo điệp, vẫn là miếng bánh ngon, không biết bao nhiêu người thèm muốn, một củ cải trắng một cái hố, ai cũng muốn chia phần. Trước kia tính cả quan chủ Hồng Miểu, thường chú đạo nhân, tổng cộng chỉ có 6 người, trên danh nghĩa còn có người coi miếu Lưu Phương, nhưng không ở trên núi. Thường Canh cười nói, đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trần Tùng bất đắc dĩ, nói như không nói. Thường Canh nói, vậy thêm một câu, không hỏi thu hoạch hỏi cày cấy, nước đến chân không ngồi yên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên ghét những lời lẽ sáo rỗng này, gục xuống bàn. Thường Canh cười nói, ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng. Trần Tùng trầm mặc hồi lâu, nói, Thường bá, ta kỳ thực rất thích nơi này. Thường Canh nói, địa phương nhỏ, phong cảnh tốt. Trong sách có câu, rất hợp tình cảnh, thương quan màu xanh sĩ tả hữu cây, thần quân tiên nhân cao thấp hoa. Trần Tùng cười tủm tỉm hỏi, Thường bá, là sách nào, lại không nhớ gì cả đi. Đây có tính là già mà hay quên không? Thường Canh nói, không biết lớn nhỏ. Thiếu niên cười hắc hắc, ta đây cũng thêm một câu, già mà thân khỏe trăm không lo. Thường Canh hơi trừng mắt, nhìn thiếu niên dung mạo trong sáng, cười cười, không thay đổi nhiều. Trần Tùng hỏi, Thường bá, gần đây còn khắc dấu không? Nếu có cái mới, cho ta xem. Thường Canh lắc đầu, chút tài mọn, không làm việc đàng hoàng. Thế nào mới là chính nghiệp? Thi đỗ công danh, làm quan trong nha môn. Hay là thụ phù lục đạo điệp, tu hành tiên pháp, làm thần tiên lão gia đẳng vân giá vũ. Cần cầu ấn ngoài ấn, nên cầu đạo trên đường. Thần tiên thuật pháp chẳng qua là kỹ năng bên người, tu đạo lập đức mới là cửa ải đầu tiên. Trần Tùng nhịn cười, giơ ngón tay cái lên, Thường bá, nói lý, nói suông, ngươi là số một. Thường Canh lắc đầu, cười mắng một câu tiểu tử thối. Trần Tùng nghiêm mặt nói, Thường bá, không đùa đâu. Sau này có tiền, tập trung con dấu, giúp ngươi xuất bản ấn phổ cũng không khó. Chỉ là có thể bán được mấy quyển, ta không đảm bảo. Thường Canh hỏi, ngươi thích con dấu đến vậy sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút, gật đầu, lại gục xuống bàn. Thích, một con dấu lấy tên, văn tự tụ lại, như người một nhà đoàn viên. Trong bóng đêm, phong diên độ thuyền chậm chậm cập bến tại bến đò sang trọng của Ngọc Khuê Tông. Nơi đây danh chấn một châu, non nước hữu tình, hồ lớn tựa gương, trăng soi đáy nước, đèn dầu lơ lửng giữa trời. Trên độ thuyền, mọi người rời khoang ngắm cảnh, chia làm hai nhóm. Một bên là Mễ Dụ cùng Chu Mễ Lạp, trưởng luật trường mệnh cùng đệ tử đích truyền Nạp Lan Ngọc Điệp. Bên còn lại là Vi Văn Long, Đào Nhiên và Thiệu Pha Tiên. Nạp Lan Ngọc Điệp tủm tỉm cười, Mễ đại kiếm tiên, phong cảnh hữu tình thế này, chẳng lẽ không có hứng ngâm thơ sao? Lớn lên ở kiếm khí trường thành, tại nơi Mễ Dụ ở, mọi người nói chuyện tự nhiên, Nạp Lan Ngọc Điệp đã là khách khí. Năm xưa tại Phi Thăng Thành hành cung nghỉ mát của Nguyên Tạo Hóa, nàng khi ấy còn là đứa trẻ thường cùng đám bạn thả diều bên kia tường thành. Nàng càng thân thiết với Mễ Dụ, người thích say nằm mây ngắm trăng. Mễ Dụ cười hỏi ngược, ẩn quan đại nhân đề nghị cô cùng Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương luyện kiếm phá cảnh ở Động Thiên Đạo Tràng, sao cô không nhận lời? Đám thiếu niên này lần lượt tấn thăng động phủ cảnh, ai nấy đều có thể cưỡi gió mà đi. Ẩn quan đại nhân sớm có dự định, như núi Lạc Phách sẽ liên thủ Thanh Bình Kiếm Tông, hộ đạo cho đám kiếm tiên phôi tử du lịch, ví như đến cửa biển Bảo Bình Châu Trung Bộ, hoặc Đăng Long Đài Lão Long Thành, dựng lều tu hành, mỗi ngày chờ mặt trời lên trăng lặn, lên cao nhìn xa, mở rộng tầm mắt, tôi luyện kiếm ý, làm trong kiếm tâm. Đợi bọn họ tấn thăng quan hải cảnh, sẽ đến Bạch Đế thành trung thổ thần châu, ngắm thác nước Hoàng Hà động thiên, nhìn Long Môn. Với giao tình của Ẩn Quan đại nhân với Lão Long thành, Vân Lâm Khương thị và Bạch Đế thành, những việc này đều dễ dàng. Nạp Lan Ngọc Điệp khẽ giật khóe miệng, đưa ra lý do chính đáng. Sư phụ không nỡ xa ta, ta không nỡ xa sư phụ, vậy thôi. Trường Mệnh mỉm cười, xoa đầu tiểu cô nương, là không nỡ. Luyện kiếm có muôn nẻo đường, Trường Mệnh không cho rằng Nạp Lan Ngọc Điệp nhất định phải ở Tiên Đô Sơn. Nàng có cách giúp đại đệ tử thành tựu kiếm đạo không thua kém bạn bè. Tất nhiên Sài Vu là ngoại lệ. Mễ Dụ nhớ ra chuyện cũ, nói, Nạp Lan thải hoán này là tân nhiệm tông chủ Vũ Long Tông, rảnh rỗi qua thăm hỏi chút, ta có thể cùng cô vượt biển du lịch. Nghe nói Lô Hoa Đảo ở Tạo Hóa Quật ánh trăng cũng rất đẹp. Luận bối phận, cô có phải gọi Nạp Lan thải hoán một tiếng tổ sư bà nội không? Trong chín kiếm tiên phôi tử, kẻ ngốc cũng nhìn ra, Ẩn Quan đại nhân đối với Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên, một người lo chi tiêu, một người ngây ngô, là thương yêu nhất, chỉ là không thiên vị trong mọi việc mà thôi. Bích Thành Sang là bến đò lớn nhất phía Nam Đồng Diệp Châu, quy mô chẳng kém quận thành, qua nhiều năm tu sửa đã khang trang. Bến đò trồng nhiều cỏ cây tiên gia, bốn mùa xanh tốt, kiến trúc bằng đá gần như màu xanh ngọc lưu ly, nên mới có tên Bích Thành. Hơn 30 độ thuyền cùng đỗ ở Bích Thành Sang, thể hiện rõ nội tình của tông môn. Vi Văn Long cảm thán, phải mất trăm năm nữa, Thanh Sam Độ mới khó đạt được quy mô của Bích Thành Sang. Thiệu Pha Tiên quan sát bến đò, đèn đuốc sáng trưng, phố xá tấp nập, người xe qua lại, suy cho cùng, mấu chốt vẫn là người và tiền. Nói, khó nhất là tụ tập nhân khí, nhất là tín dụng trong chuyện tiền bạc. Ngọc Khuê Tông xứng đáng đứng đầu Đồng Diệp Châu, Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta còn kém xa. Điều này cũng bình thường, có Thượng Tông chống lưng, thêm thôi tông chủ kinh doanh, không phải không có khả năng vượt lên. Thiệu Pha Tiên sẽ rời thuyền ở Lân Hà bờ trên đường Phong Diên độ thuyền về phía Bắc. Lần này ra ngoài, ngoài mang theo số lớn cốc vũ tiền từ Trùng Phu Tử, Thôi Đông Sơn còn bí mật tặng hắn hơn 10 món bảo vật thu nạp sơn thủy khí vận. Lập Quốc và Phong Thiện đã có manh mối, vạn sự khởi đầu nan, có khoản thần tiên tiền và pháp bảo này, sẽ không đến mức quá khó khăn, túng thiếu. Tiền này cũng phải trả, không tính lãi mà thôi. Còn nợ nhân tình, kỳ thật đã thiếu 3 món. Năm đó trốn chết, tị nạn ở núi Lạc Phách là một món. Giúp đỡ Lập Quốc ở Lân Hà Bờ, khôi phục quốc tộ của Độc Cô Nhất Mạch Vương Triều Chu Huỳnh cũ là món thứ hai. Tiếp đó, Tử Dương Phủ Khai Sơn Tổ Sư Ngô Ý, dẫn theo đám dòng chính, nguyện ý chủ động làm hộ quốc chân nhân, lại là một món nợ nhân tình lớn. Vi Văn Long nói, ban đầu thuộc về Đồng Diệp Tông tất cả lớn nhỏ hơn 10, trên trăm con đường tài lộ, ngoại trừ mấy mạch máu còn bị Đồng Diệp Tông miễn cưỡng nắm giữ, còn lại, hầu như đều chủ động chạy đến Ngọc Khuê Tông. Thiệu Pha Tiên cười nói, vì vậy Văn Miếu bên kia rất có tầm nhìn xa, để Chu Sơn trưởng trụ chỉ Ngũ Khê Thư Viện, tránh cho Ngọc Khuê Tông hình thành thế cục một nhà độc bá. Vi Văn Long tính tình trầm ổn, ít khi thổ lộ tình cảm với người ngoại trừ Ẩn Quan trẻ tuổi, mỉm cười nói, Thiệu Cung Phụng, nay ngươi là nguyên anh cảnh kiếm tu, đợi Độc Cô Mông Lung Lập Quốc, ngươi nếu có thể tấn thăng thượng ngũ cảnh, khai tông lập phái là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó một quốc gia một tông môn, tương trợ lẫn nhau, chắc chắn ở Đồng Diệp Châu đứng vững gót chân không khó. Tương lai rộng mở, ta ở đây chúc Thiệu Cung Phụng mọi việc thuận lợi. Thiệu Pha Tiên ôm quyền cảm tạ, nếu có ngày đó, ta mời Vi Tiên Sinh uống rượu. Hôm nay đổi tên là Độc Cô Mông Lung nữ tử, tương lai là hoàng đế bệ hạ của Tân Quốc, mặc dù vì quen biết Trần Sơn chủ đã lâu, nên nàng đối với Trần Bình An không tỏ ra thân thiện, ân cần, nhưng đi theo Thiệu Pha Tiên, thân phận thật là vong quốc thái tử, cùng nhau ở lâu bên núi Lạc Phách, nàng mặc dù ít gặp vị tiên sinh phòng thu chi đến từ Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn, nhưng lại sinh ra thân cận. Đại khái là nhân sinh gặp gỡ đều do nhãn duyên, nàng nghe vậy cũng ôm quyền, cảm tạ từ đáy lòng, những năm này nhận được Vi Tiên Sinh trông nom rất nhiều. Hoan nghênh Vi Tiên Sinh thường đến làm khách, Vi Văn Long nghiêm mặt nói, may mà Ẩn Quan đại nhân giờ phút này không có ở đây, không thấy cảnh này, bằng không ta sẽ bị ghi sổ mất. Độc Cô Mông Lung vốn đơn thuần, lại không hiểu rõ sự tình, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Thiệu Pha Tiên đành cười giải thích, Vi Tiên Sinh hay nói đùa, trêu chọc ngươi ở chỗ sơn chủ không được sắc mặt tốt, lại ở chỗ Vi Tiên Sinh nói năng khéo léo. Nàng cười nói, Trần Sơn chủ khí lượng không nhỏ mọn như vậy. Thiệu Pha Tiên cười nói, lời này hữu ích, khẩn thiết xin Vi Tiên Sinh chuyển đạt lại cho Trần Sơn chủ. Độc Cô Mông Lung thẹn đỏ mặt cười nói, không phải ta cố ý, là lời thật lòng của ta, Vi Tiên Sinh không cần gửi lời, bằng không sẽ mất đi ý vị ban đầu. Vi Văn Long gật đầu nói, yên tâm, Ẩn Quan đại nhân trong lòng sáng như gương, đều hiểu rõ cả. Có lần đến phòng thu chi nói chuyện phiếm, chính miệng nói Mông cô nương có thể đi theo Thiệu Cung Phụng nay đây mai đó, không rời nửa bước, chưa từng nửa câu oán hận, không phải ai cũng hiểu rõ. Khổ tử tráng thêm dũng khí, khốn đốn dưỡng khí, vẫn luôn dấy lên hy vọng. Độc Cô Mông lung ngẩn người, ta còn tưởng rằng chỉ có chút ít lời bình khiến người lo lắng. Vi Văn Long lắc đầu, liệt tinh vận chuyển, âm dương biến hóa, không xoay quanh một người mà chuyển động. Nhật Nguyệt thay phiên chiếu rọi, cũng không chỉ vì một người mà sáng tỏ. Ai cũng có nhân sinh, ai cũng có duyên pháp. Thiệu Pha Tiên cười nói, nghe như lời của Trần Sơn Chủ. Nhìn tòa bích thành sang phong cảnh kiều diễm này, Thiệu Pha Tiên tâm cảnh bình hòa. Xuân người trời gốc rễ trong lòng, thu người trời có khác biệt, hoa nở hoa tàn rồi lại nở. Phong Diên Độ Thuyền đêm nay đỗ tại bích thành sang, đương nhiên không phải khoe khoang gia sản của Lạc Phách Sơn. Độ thuyền hôm nay cần vượt qua ba châu, tại mỗi bến đò đều dỡ hàng hóa, ngoài ra còn cần kiểm tra sổ sách. Bình thường đều là chủng thu, Trương Gia Trinh cùng nhị quản sự Cổ Thịnh của Phong Diên Độ Thuyền cùng nhau lộ diện, chịu trách nhiệm kết nối với bích thành sang. Vi Văn Long dù sao cũng là cung phụng phòng thu chi của Thượng Tông, theo quy củ xưa nay trên núi, không thích hợp nhúng tay quá nhiều vào chi tiết tiền tài sự vụ của Hạ Tông. Tuy nói Trương Gia Trinh cũng là thành viên gia phả của Lạc Phách Sơn, nhưng phần lớn là được chủng thu mang theo bên người rèn luyện, truyền thừa của một tông, không chỉ có đạo quyết, thuật pháp, còn cổ lão thần tiên, nhà có một lão như có một bảo, bằng không tu vi cảnh giới, chỉ nói đạo lý đối nhân xử thế, theo lời Thôi Đông Sơn, ít nhất phải là phi thăng cảnh trở lên. Nói như vậy, giao tiếp hàng hóa, kiểm điểm sổ sách với Bích Thành Sang, đều là quản sự của độ thuyền rời thuyền tìm tới cửa, đây cũng là một loại lễ kính đối với Ngọc Khuê Tông. Nếu theo tính khí của mễ cao cấp, Bích Thành Sang phải phá lệ, trên thực tế Bích Thành Sang bên kia, không phải là không có ý này, vì việc này mà có chút đau đầu, đương nhiên là nguyện ý chủ động kết giao với Lạc Phách Sơn, hay nói cách khác là ẩn quan Trần Bình An, lại lo lắng tổ sư thần Triện Phong Đường Thị bên Ngọc Khuê Tông vấn trách. Nhưng muốn nói vì chuyện nhỏ nhặt này mà báo cho thần Triện Phong, thì lại không hợp lý, Sơn Thủy Quan Trường quanh co, quả thực không ít, may mà Phong Diên Độ Thuyền bên kia, lần đầu tiên đi ngang qua nơi đây, Trùng Thu và Cổ Thịnh rất nhanh đã xuống thuyền, điều này khiến mấy lão tu sĩ quản sự của Bích Thành Sang, có thể nói như chút được gánh nặng. Tại một phòng thu chi của Bích Thành Sang, Phong Diên Độ Thuyền bên này, so với mấy lần trước lộ diện ba gương mặt quen, tối nay lại thêm ba vị khách nhân. Trong đó có vị mễ kiếm tiên kia, dĩ vãng đi ngang qua Bích Thành Sang, đều không rời thuyền, còn một nam tử áo dài thanh sam, cùng một tiểu cô nương áo đen tư thế ngồi đoan chính, giờ phút này đang uống nước trà do người phụ trách phòng thu chi mang tới. Cổ lão thần tiên không giới thiệu thân phận hai người bọn họ, mấy vị quản sự vội vàng chạy đến nơi đây của Bích Thành Sang cũng không tiện hỏi nhiều, mà vị nam tử đeo kiếm thần sắc ấm áp kia, trong lúc đang cẩn thận lật xem sổ ghi nợ, xem ra ở Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn, hoặc là Thanh Bình Kiếm Tông mới kiến lập, thân phận không thấp. Nói không chừng là đích truyền của vị mễ kiếm tiên kia. Hôm nay có một tin tức nho nhỏ truyền đi xôn xao, nói vị mễ kiếm tiên đến từ kiếm khí trường thành này, đã là tiên nhân cảnh hàng thật giá thật. Phải có bao nhiêu tạo hóa, mới có thể trở thành đệ tử đích truyền của một vị đại kiếm tiên. Thật sự là một môn phúc duyên lớn không dám nghĩ tới. Nam tử áo xanh còn đưa ra mấy vấn đề cực kỳ chuyên nghiệp về khoản mục. Mọi người trong phòng, đều là lão luyện, nghe xong chính là người trong nghề. Người thường khẳng định không hỏi ra được những vấn đề này. Trần Bình An không ngồi lâu, xem xong khoản mục liền cùng Tiểu Mễ Lạp và Mễ Đại Kiếm Tiên cáo từ rời đi. Cổ lão thần tiên vừa muốn đứng dậy, Trần Bình An cười giơ tay ấn xuống vài cái, ý bảo không cần tiễn, cổ lão thần tiên liền tiếp tục dính chặt mông vào ghế. Một màn này, khiến những người Bích Thành Sang cực am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện lại một hồi lẩm bẩm, chẳng lẽ chậm trễ khách quý. Nhất là khi bọn hắn thấy vị khách áo xanh kia bước ra ngưỡng cửa trước, Mễ Đại Kiếm Tiên đi theo phía sau. Mấy người có ý chí trong phòng Bích Thành Sang liền triệt để bối rối. Khi ba người rời khỏi phòng thu chi, lão tu sĩ ngồi ghế đầu ở Nhâm Bích Thành khẽ hỏi, cổ lão đệ, vị công tử này là ai? Cổ Thịnh vuốt râu cười đáp, thực không dám giấu, đương nhiên là Trần Sơn chủ của núi Lạc Phách chúng ta rồi. Có lẽ các ngươi chưa rõ, Trần Sơn chủ bình sinh kính trọng nhất là các vị tiên sinh ở phòng thu chi, cho nên lần này thuyền cập bến, dù bận rộn đến mấy, ngày ấy vẫn nhất định phải tới gặp mặt các vị lão ca. Vừa rồi trên đường tới đây, Sơn chủ còn nói với chư vị là nửa đồng hành, ta liền nhân cơ hội kể sơ qua lý lịch của các vị, Sơn chủ nghe rất chăm chú, sớm đã ghi nhớ trong lòng. Còn vì sao không tự báo thân phận, đương nhiên không phải nhà ta cố ý làm giá, đơn giản vì Sơn chủ là người từng trải, quá quen thuộc với bản tính và sổ sách, hiểu rõ việc tính toán là một việc tỉ mỉ, không muốn chư vị phân tâm vào chuyện khách sáo hàn huyên mà thôi. Trùng Thu uống trà, không nói gì, Trương Gia Trinh cúi đầu tính toán, trong lòng vô cùng bội phục. Chu Mễ Lạp vốn không định rời thuyền, cảm thấy ghé lan can ngắm cảnh là đủ rồi. Nhưng hảo nhân Sơn chủ nói muốn ăn khuya, nàng liền ngẫm lại túi tiền của mình. Dưới trướng còn thiên quân vạn mã, lẽ nào lại thua cả một bàn rượu và thức ăn? Không thể nào. Chẳng qua nàng vẫn để cây đòn gánh vàng ở lại Phong Diên độ thuyền. Vì vậy tối nay, một tiểu cô nương áo đen, vác dương trúc nhỏ, tay cầm gậy leo núi, đi giữa, ha ha, cáo mượn oai hùng. Một bên là hảo nhân sơn chủ, đầu đội châm ngọc, áo dài thanh sam, giày vải, đeo kiếm. Một bên là tu sĩ áo bào trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú, đeo kiếm, lưng đeo hồ lô dưỡng kiếm tên Hào Lương. Một người nhàn nhã dạo bước, khí độ tông sư. Một kẻ ý thái lười biếng, dung mạo xuất chúng. Đúng là không dễ chọc, dù trong màn đêm, trên đường Bích Thành vẫn tấp nập người qua lại, đối với thân phận tiểu cô nương kia càng thêm vài phần tò mò. Chẳng lẽ là lão tổ sư của tiên phủ nào đó, tu đạo thành công, phản lão hoàn đồng. Người ngoài, ít nhiều phải nắm giữ vài loại vọng khí thuật, cách ăn mặc, nhất là kiểu dáng pháp bào, cùng với những trang sức thể hiện thân phận môn phái, tiên phủ đều rất được chú ý. Trần Bình An trêu ghẹo, xem ra vẫn là cách Bảo Bình Châu quá xa, cứ nghênh ngang đi đường thế này, không thi triển thuật che mắt, vậy mà không ai nhận ra Mễ đại kiếm tiên. Chu Mễ Lạp hỏi, hảo nhân sơn chủ, Dư Mễ ở ngoài danh tiếng lớn lắm sao? Mễ dụ biết không ổn, vừa định giải thích, Trần Bình An đã gật đầu. Danh tiếng Mễ đại kiếm tiên rất lớn, ta đây khẳng định không sánh bằng. Chu Mễ Lạp nhỏ giọng nói, đúng rồi, nghe Loan tỷ tỷ từng kể, ở Thải Tước phủ bên Bắc Câu Lô Châu, Dư Mễ chúng ta nhân duyên rất tốt, mỗi lần đi đường đều là tiên tử tỷ tỷ chủ động chào hỏi, được hoan nghênh lắm. Trần Bình An liếc mắt nhìn Mễ đại kiếm tiên, cười nói, a. Mễ dụ giải thích, ta ở Thải Tước phủ không nói chuyện với ai cả. Ẩn quan đại nhân cười lạnh một tiếng, a. Tiểu Mễ Lạp vẻ mặt nghi hoặc, Dư Mễ, ngươi ở Thải Tước phủ làm giá lớn vậy sao? Sao lại không bình dị gần gũi? Không được rồi, ta phải giúp ngươi hòa giải, cứu vãn mới được. Tiểu cô nương đành giả vờ hồ đồ, a. Mễ dụ bất lực. Trần Bình An cười hỏi, có muốn tiện đường mua ít hạt dưa không? Chu Mễ Lạp vội lắc đầu, ở nơi tiên khí nồng đậm thế này, mua gì cũng đừng mua hàng hóa ở phố phường, quá lỗ vốn. Muốn mua hạt dưa vẫn phải đến cửa hàng ở trấn Hồng Trúc, ta quen thuộc, khách quen, mua nhiều có chiết khấu. Trần Bình An gật đầu, lão đạo. Vốn định bụng chỉ là ghé vào ăn khuya, Chu Mễ Lạp thò tay vào trong tay áo, sờ lên túi tiền nặng trịch, miệng bất giác nhếch lên cười nói, hôm nay ta đây xin mời khách. Gần đó, chọn lấy một tòa tử quán, trên vách tường cạnh quầy, thẻ gỗ chi chít những món ăn đặc sắc. Chu Mễ Lạp nhìn món nào cũng thấy thích, nhưng vừa liếc đến giá cả ghi bên trong, Chu Mễ Lạp gãi gãi mặt, hít sâu một hơi, thôi vậy, tiền tài bất quá chỉ là vật ngoài thân, đi thì đi, dọn nhà xong sẽ tìm một gia đình khá giả, hôm nay kinh qua lần từ biệt này, giang hồ hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Sau khi gọi món xong xuôi, Mễ dụ nhịn cả buổi, cuối cùng vẫn không nhịn được, bèn hỏi, tiểu Mễ Lạp cũng thích ăn cá sao? Ở bên kia núi Lạc Phách, lão đầu bếp thỉnh thoảng cũng có xào thêm vài món tôm cá tươi. Chỉ là mỗi khi đến bữa cơm, Mễ dụ khó tránh khỏi sẽ để ý đến tiểu Mễ Lạp đôi chút, lần nào nàng cũng động đũa, chỉ là nhìn không ra thích hay không thích, dù sao mỗi lần ăn cá đều không thấy nàng nhả xương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết quả hôm nay tiểu Mễ Lạp hào khí quá, gọi cả một bàn đồ ăn, trong đó có đến hai món cá, hấp và kho tàu đều gọi đủ cả. Tiểu Mễ Lạp mở to hai mắt. Trần Bình An tức giận nói. Tiểu Mễ Lạp ở Ách Ba Hồ, mỗi ngày không ăn tôm cá thì ăn cái gì, uống nước cho nó bụng chắc, câu hỏi này, Mễ dụ ngươi không phải là. Sau đó Trần Bình An cùng Tiểu Mễ Lạp đồng thanh nói, đồ ngốc sao? Tiểu cô nương ngồi trên ghế dài, ôm bụng cười lớn, thật sự là quá buồn cười. Mễ dụ cũng không nhịn được cười theo, cũng đúng, Tiểu Mễ Lạp còn luôn chuẩn bị sẵn một túi cá con làm đồ ăn vặt nữa. Chu Mễ Lạp hướng Mễ dụ lén nháy mắt, ý bảo, những chuyện lộn xộn trước kia. Ở chỗ hảo nhân sơn chủ đây xem như đã sang trang mới rồi. Trần Bình An xin thêm một cái chén uống rượu, để Tiểu Mễ Lạp có thể nhấp môi một chút cho đỡ thèm. Kỳ thật Bùi Tiền khi còn bé, cũng thèm rượu, không phải là thực sự thích uống rượu. Nàng chỉ là muốn khoe khoang mình tuổi không còn nhỏ, đã có thể uống rượu rồi. Chẳng qua khi ấy Trần Bình An quản rất nghiêm, Tiểu Hắc Than mỗi lần thèm rượu, đừng nói là uống, gõ đầu thì có. Tiểu Hắc Than liền thường xuyên giấu sư phụ, lén tìm Ngụy Hải Lượng. Cùng nhau oản tù tì, chỉ là một người uống nước một người uống rượu, ra vẻ ta đây lắm, Ngụy Tiện còn không thắng nổi nàng. Chu Mễ Lạp mỗi lần đều chỉ nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng oa một tiếng, rượu ngon, tỏ vẻ kính ý. Nếu là uống trà, thì lại khác, phải hai tay nâng chén, nhẹ nhàng gật đầu, một tiếng. Đây đều là những quy tắc giang hồ mà Chu Mễ Lạp tự mình nghĩ ra. Ăn được một nửa, Vương Tễ, tổ sư cung phụng của Ngọc Khuê Tông, mang theo Khâu Thực, phong chủ của Cửu Dịch Phong. Còn có một đôi kiếm tu trẻ tuổi dung mạo như bích nhân, sư huynh muội Vi Cô Tô và Vi Tiên Du cùng nhau đi vào tử quán, trong tử lâu lập tức xôn xao một mảnh. Tu sĩ thượng ngũ cảnh ở Đồng Diệp Châu hôm nay, hiếm hoi như phượng mao lân rác vậy. còn vị kia lại là đệ tử đích truyền mà Đại Kiếm Tiên Vi Huỳnh cực kỳ coi trọng. Về đứa bé kia, cũng có chút suy đoán, có thể là vị thiên tài kiếm tu không xuất thế của Cửu Dịch Phong. Vương Tế ôm quyền, cười nói, Trần Sơn Chủ, bọn ta vừa vặn có chút việc cần xử lý ở Bích Thành này, nghe nói thuyền phong diên của Lạc Phách Sơn đã đỗ, liền vội tới đây, có nhiều quấy rầy. Trước kia ở Đồng Diệp Châu, số lượng thuyền vượt châu cũng nhiều như số tu sĩ phi thăng cảnh. Hôm nay xuất hiện ở bên này, có hai chiếc thuyền vượt châu từ Bắc Câu Lô Châu, hai chiếc từ Bảo Bình Châu, một chiếc chính là thuyền phong diên của Lạc Phách Sơn, chiếc còn lại đến từ Phù Gia ở Lão Long Thành, dù sao đều rất dễ nhận ra. Trần Bình An đứng dậy ôm quyền đáp lễ, Vương Tiên Sinh, Niên Tử Huynh, Vi Cô Nương, Mễ Dụ vừa gắp một đũa thức ăn vào miệng, thực sự chẳng muốn đứng dậy, cũng chỉ đưa tay ôm quyền. Trần Sơn Chủ cùng Chu Mễ Lạp ngồi ở một đầu ghế dài, Mễ Dụ chiếm một chiếc, bây giờ chỉ còn lại hai chiếc ghế dài. Vương Tế ngồi xuống trước, ngồi đối diện Trần Bình An, Vi Cô Tô vẫn đứng yên, sư muội Vi Tiên Du cũng thế, chỉ là nàng đã nhanh chân bước tới, đứng cạnh chiếc ghế dài gần Mễ Dụ. Vi Tiên Du khẽ nhắc, sư huynh, ngồi đi chứ, thất thần làm gì? Vi Cô Tô đành phải ngồi xuống bên cạnh Vương Tế, Vi Tiên Du cười nói, Mễ Kiếm Tiên, lại gặp mặt. Mễ Dụ chỉ cười gật đầu. Vi Cô Tô uống một ngụm rượu giải sầu. Kỳ thật, thượng vị uống rượu, đã tan nát cõi lòng. Khương Lão Tông Chủ trước sau vẫn là một kẻ mê sảng hết bài này đến bài khác, sao lại hết lần này tới lần khác ở chuyện nam nữ tình yêu này, lại có thể một lời đã đúng. Mễ Dụ cũng là có nỗi khổ tự biết. Có ẩn quan đại nhân ở đây, chính mình thật có thể nói là võ công tẫn phế. Trần Bình An khẽ liếc mắt nhìn Mễ Dụ đã sớm ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, tựa như một chính nhân quân tử trong hoa tùng chúng, mảnh lá không dính thân. Vương Tế ánh mắt cổ quái. Một vị tiên nhân cảnh kiếm tu, cứ như vậy mà không có mặt mũi sao? Nếu không phải cái danh hiệu gạo chặn ngang kia, thanh danh vang dội, làm không được nửa điểm giả, thì Vương Tế đã hoài nghi Mễ Dụ, có phải là kiếm tu bản thổ của kiếm khí Trường Thành hay không rồi? Vương Tế hỏi, Trần Sơn Chủ, chúng ta ăn cơm xong, tìm chỗ yên tĩnh trò chuyện nhé. Toàn bộ Bích Thành này đều là tài sản riêng của Ngọc Khuê Tông, từ trước chỉ cho thuê không bán, hàng năm chỉ riêng tiền thu về từ các lộ tiên phủ, cùng các quốc gia triều đình ở đây mở cửa buôn bán. Đã là một khoản thu nhập không nhỏ. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không cần phiền toái như vậy, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Vương Tế dùng tiếng lòng nói, Bao Phục Trai muốn tham gia mở sông lớn đổ ra biển, dùng 4.000 khối cốc vũ tiền làm tiền đặt cọc. Tổ sư Đường Thần Triện Phong đã nhận được phi kiếm truyền tin của các ngươi, ngay 2 ngày trước, còn chuyên môn mở một trận nghị sự, dị nghị không lớn, hôm nay đã truyền tin cho Vi Tông Chủ rồi, ít nhất trong mật tín, đã nói rõ ý tứ của Tổ sư Đường bên này, tuyệt đại đa số vẫn là tán thành việc này. Nội dung nghị sự của Tổ sư Đường, bất kể lớn nhỏ, không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài, là một quy củ bất thành văn trên núi. Vương Tế sở dĩ thẳng thắn thành khẩn như vậy, thứ nhất là nhận thức phong cách Thanh Bình Kiếm Tông cùng nhân phẩm Trần Bình An. Còn nữa, về việc Bao Phục Trai tạm thời xen vào một chân, Thanh Bình Kiếm Tông kỳ thật chính là cùng người ngoài lên tiếng kêu gọi, coi như là chiếu cố thể diện cho Ngọc Khuê Tông. Chuyện quan trọng nhất chẳng qua là phương thức hợp tác với Bao Phục Trai, vốn không liên lụy quá nhiều đến bố cục trước kia. Tựa như góc gạch xây nhà, thêu hoa trên gấm mà thôi. Nếu không, đừng nói chi Ngọc Khuê Tông, e rằng Đại Tuyền Diêu Thị sẽ là kẻ đầu tiên phản đối. Trần Bình An gắp một đũa thức ăn cho Tiểu Mễ Lạp, tự mình nâng chén rượu, khẽ cụng ly với Vương Tế, mỉm cười nói, bên Thần Triện Phong, Tổ sư Đường có dị nghị lớn một chút, cũng chẳng phải chuyện xấu. Ta thấy Bao Phục Trai bên kia, hình như là đã có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Vương Tế lập tức hiểu ý, cùng Trần Sơn Chủ uống cạn chén rượu. Mễ Dụ coi như được mở mang tầm mắt. Kẻ đọc sách làm ăn buôn bán, quả thực lão luyện. Trần Bình An nói, bất kể thế nào, danh tiếng buôn bán của Bao Phục Trai, trên núi dưới núi đều đồn xa, là một tấm chiêu bài tích góp danh dự nhiều năm. Hơn nữa, ta cảm thấy trọng tâm của Bao Phục Trai vẫn là khu vực Đồng Diệp Châu mới tinh, nơi con sông lớn đổ ra biển phía nam kia. Sau này, ắt không tránh khỏi việc phải thường xuyên qua lại với Ngọc Khuê Tông. Ta đã gặp lão tổ sư Trương lão tiền bối của Bao Phục Trai. Có thể đưa sinh ý phát triển đến mức này, tự nhiên không thiếu lòng dạ và thủ đoạn. Chỉ là ta cảm thấy Trương lão tiền bối vẫn là một người trọng tình nghĩa. Tương lai các ngươi Thần Triện Phong bên này, không ngại cứ thẳng thắn một chút. Vương Tế gật đầu cười nói, đại khái đã nắm rõ. Sau đó Trần Bình An liền hàn huyên vài câu với Khâu Thực, giống như vị phong chủ Cửu Dịch Phong này, phản hồi tông môn không lâu, cũng đã qua lại thư từ với Bạch Huyền vài chuyến. Không hổ là hảo hán nổi danh trên anh hùng phổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hai bên ngẫu nhiên gặp gỡ, chuyện trò vui vẻ, cơm no rượu say. Trong lúc đó, Chu Mễ Lạp còn đi gọi thêm một bầu rượu nước. Đến khi Trần Bình An đứng dậy, định bảo Mễ Dụ đi thanh toán, Vương Tế cười nói, đến Bích Thành trai chúng ta, nào có đạo lý ăn một bữa cơm còn cần trả tiền. Vi Cô Tô lập tức đứng dậy nói, ta đi tính tiền. Chu Mễ Lạp cười thẹn thùng nói, Vương Lão Tiên Sư, ta đã thanh toán xong rồi. Trần Bình An cười gật đầu, Vương Tễ đành thôi. Ra khỏi quán rượu, Vương Tễ liền dẫn Khâu Thực bọn họ rời khỏi Bích Thành trai, tế ra một chiếc phù chu, suốt đêm quay về Ngọc Khuê Tông. Trần Bình An cười hỏi, tốn bao nhiêu tiền? Chu Mễ Lạp giơ ba ngón tay. Trần Bình An kinh ngạc nói, ba khối tiểu thử tiền. Tạo phản à, mổ heo sao? Đi, đòi lại công bằng đi. Chu Mễ Lạp bĩu môi cười. Trần Bình An vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, thấm thía nói, Mễ Lạp à Mễ Lạp, ngươi là đầu heo nhỏ sao, chuyện này mà cũng ngoan ngoãn trả tiền. Mễ dụ không phản bác được. Ẩn quan đại nhân, diễn kỹ của ngài có phải là hơi vụng về quá rồi không? Sai, là tuyết hoa tiền. Nào ngờ tiểu Mễ Lạp dương dương đắc ý, cười ha ha nói, nếu không phải ta cuối cùng gọi thêm ấm rượu tiên ra kia, thì chưa đến hai khối tuyết hoa tiền là đủ rồi. Tuyết hoa tiền không quan trọng, đều là đệ tử không ký danh. Xuống núi thì cứ xuống núi đi, ở đạo thì cứ nỗ lực, từng người tu hành. Sau này rơi vào túi quần của ai, thì xem duyên phận của người đó vậy. Tiểu thử tiền, đích truyền của tổ sư đường, mỗi một viên ở chỗ Chu Mễ Lạp đều có danh tiếng. Cốc vũ tiền, a ha, vậy thì không được, đáng tiếc tiểu Mễ Lạp tích lũy lâu như vậy, cũng không thể tích lũy nổi một khối cốc vũ tiền. Nàng, Bùi tiền, Noãn Thụ tỷ tỷ, mỗi người đều có ba cái bình tiền, ba tòa núi tiền, đều đặt ở chỗ Noãn Thụ tỷ tỷ cả. Lần lượt đựng tiền đồng, vàng bạc, thần tiên tiền. Tiểu cô nương đột nhiên có chút áy náy. Hảo nhân sơn chủ, kỳ thật ta mua loại rượu rẻ nhất ở tử quán. Mấy loại tiên gia tử khác, quá đắt, ta không nỡ. Mễ dụ định bụng an ủi vài câu, đại loại như không sao cả, lễ mọn tình thâm, đã nể mặt lắm rồi. Vương Tế bọn họ mà được uống một bầu rượu, đã phải thắp nhang cầu nguyện. Nào ngờ ẩn quan đại nhân lại khác, vuốt đầu tiểu Mễ Lạp, trêu ghẹo, sao lại keo kiệt thế này? Năm đó, cái đứa khuyên ta dùng cốc vũ tiền mua một vòng linh đăng của con đại thủy quái, ở ách ba hồ đâu rồi? Tiểu Mễ Lạp cười hắc hắc, cần kiệm tề ra. Trần Bình An gật đầu, giống ta, quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà. Mễ dụ hai tay ôm ót, ngẫu nhiên có nữ tử lén đưa mắt nhìn, Mễ đại kiếm tiên ta đây vẫn cứ nhìn thẳng, không hề chớp mắt. Hảo nhân sơn chủ, nơi nào mà một bữa cơm tốn đến hai ba khối tiểu thử tiền? Thật sự có sao? Có chứ, sao lại không? Đừng nói tiểu thử tiền, bữa tiệc tiêu tốn đến cốc vũ tiền cũng có, chật chật, mỗi đũa gắp xuống, đều là ăn thần tiên tiền. Có khi nào nhấc đũa không nổi không? Trần Bình An sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng đờ, giơ tay làm tư thế cầm đũa, cố ý run nhẹ cổ tay, sao lại không, ta phải gắp thức ăn thế này. Vậy thì phàm ăn quá. Sao lại không, sau này có cơ hội, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đi, cùng nhau mở mang kiến thức. Ha ha, vậy ta sẽ xin chủ quán. Bớt một đũa, bớt một món, bớt một ngụm rượu, đổi thành tiền cho ta. Vậy không được, mất giá quá, mất mặt nữa, ta đây không mở miệng được, xem ra không thể mang ngươi theo, bằng không lại thành ta cùng ngươi ngồi xổm cạnh bàn bày bát xin tiền ăn mày mất. Ha ha, nghĩ thôi đã thấy thú vị, chỉ là nghĩ thôi. Mễ dụ nghe một lớn một nhỏ đối đáp, cũng thấy rất thú vị. Chu Mễ Lạp, Trần Noãn Thụ, Tào Tình Lãng. Bất kể thân phận thế nào, bọn họ đều là những điều tốt đẹp trong lòng ẩn quan đại nhân, tựa như nâng chén trà nhỏ. Xuân về hoa nở, trời trong gió mát, hôm nay vô sự, bình bình an an. Làm việc, đừng hỏi thu hoạch, hãy hỏi đến việc cày cấy, đừng hướng ngoại mà cầu. Với tâm, hãy cần cù tu hành giới, định, tuệ, cùng trời mà cầu phúc. Bệ hạ tuổi còn trẻ, cải trang vi hành đến một tòa thành trì thuộc hạt cảnh. Bên cạnh có một vị hoàng thất cung phụng kim đan cảnh, tuổi tác không lớn, từng là đệ tử quan môn của một vị hộ quốc chân nhân đức cao vọng trọng. Vị nguyên anh lão thần tiên kia đã cùng tiên đế chết trận tại kinh thành. Kinh thành cũ của Đại Uyên Vương triều nay đã thành phế tích, một chốn di chỉ, bởi đã bị yêu tộc đại quân săn bằng. Ngoài ra còn có một vị hoạn quan, là thị tùng thân cận của hoàng đế trẻ tuổi, cùng đi còn có vị họ Bảo võ tướng, phẩm chất quan chức không thấp, có thể coi là một phương phong cương đại lại, tiếp giá một đoàn người. Ngoài cổ đồi và thị nữ tiểu phảng, còn có võ phu Hồng Trù, tán tu Uông Mạn Mộng, cùng với Tiễn Hầu Nhi lúc này đang như kẻ mộng du. Tiết đầu xuân, quốc gia tế tự điển lễ nhiều vô số. Đương kim thiên tử không phải người tu đạo, cưỡi độ thuyền đến đây. Lúc này hai nhóm người cùng nhau hướng đến tòa dinh thự bỏ hoang kia. Hoàng đế Viên Dư khẽ cười nói, Cổ Khâu, việc này quan hệ quá lớn, ngươi nên sớm truyền tin cho Bảo tướng quân. Chúng ta cũng tiện tận chút tình nghĩa chủ nhà. Dù sao vị Thôi tiên sư kia là trưởng môn một tông. Ở Đồng Diệp Châu hôm nay, tông tự đầu phủ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoàng đế trẻ tuổi ngược lại không có ý trách cứ cổ đồi. Triều đình Viên Dư sở dĩ biết được việc này là do khá quanh có khúc khuỷu. Vốn là Tiễn Hầu Nhi ở chỗ Uông Mạn Mộng lỡ lời, nhắc đến Tiên Đô Sơn cùng Thanh Bình Kiếm Tông. Uông Mạn Mộng tâm tế như phát, tuy quan hệ với Hồng Chủ không tốt, nhưng vẫn nói cho Hồng Chủ tin tức về đám người đó, nhất là vị tiên sinh áo xanh khách nhân thân phận Thôi Đông Sơn, dường như đến từ Bảo Bình Châu. Một khi liên quan đến phía Bắc là vị hàng xóm kia, Hồng Chủ liền lập tức để ý, lập tức nhờ bằng hữu giang hồ cùng bảo tướng quân chung một tuyến, thường xuyên qua lại, liền kinh động đến Hoàng đế Viên Dư. Đối mặt với một vị hoàng đế, Cổ Đồi vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt nói, bảo tướng quân vừa phải trị quân vừa phải quản dân sinh, ta trước đó cũng không hiểu rõ nội tình, tự nhiên không dám cầm loại chuyện vặt không chắc chắn này làm phiền bảo tướng quân. Vị võ tướng tay nắm thực quyền kia lập tức sắc mặt lúng túng. Viên Dư cười trừ, bọn hắn đi tới phòng của Tiễn Hầu Nhi. Tiễn Hầu Nhi nơm nớp lo sợ, dâng lên hai cái ghế, run giọng nói, bệ hạ, đêm đó Thôi Tông Chủ cùng Trần Tiên Sinh chính là ngồi ở đây, vị trí ghế, cam đoan không sai chút nào. Lần đầu giao tiếp với Hoàng đế lão gia, Tiền Tuấn nói chuyện cũng không lưu loát. Nhìn Tiễn Hầu Nhi run rẩy cả tay khi xách ghế, Uông Mạn Mộng che miệng cười duyên, có thể cùng trưởng môn một tông trên núi vây lò mà ngồi, trò chuyện hơn nửa canh giờ, sao thấy cái Hoàng đế dưới núi, lại câu nệ như vậy, cũ đại Uyên Viên Thị Vương Triều. Đã từng là đại quốc vô cùng có nội tình ở phương Bắc Đồng Diệp Châu, hôm nay bản đồ sông núi chia làm ba, bởi vì có ba vị phiên vương xuất thân bằng chi hoàng thất, trước sau tự lập làm đế, ba người đều nói mình là kế thừa chính thống, hai nước còn lại đều là danh không tránh ngôn không thuận. Năm đó Đại Uyên Viên Thị cùng Đại Tuyền Diêu Thị Vương Triều cũng dám dốc toàn lực cả nước, chống cự yêu tộc đại quân xâm lấn. Viên Thị từng ở biên giới, nội địa, kinh thành ba nơi trước sau tập kết binh mã, chỉ tiếc kết cục khác với Đại Tuyền Diêu Thị. Không thể bảo vệ kinh thành, quốc tội như vậy đoạn tuyệt. Hôm nay vương triều cũ bị chia làm ba, quốc lực tự nhiên không bằng lúc trước. Trong đó tân quân Viên Dư, những năm này thu nạp một đám văn võ lão thần của Đại Uyên vương triều cũ, nhưng mà rất nhiều võ tướng, nhất là lứa tuổi tương đối trẻ, đều đầu phục Viên Lệ cũng xưng đế. Kỳ thật Viên Dư là có nỗi khổ tự biết, bọn hắn đơn giản là chê cạnh mình có thể cho nón quan không đủ lớn, ban thưởng quá ít, keo kiệt ấm phong, hàng tốt so với ba nhà, chim khôn chọn cây mà đậu. Nhưng vấn đề là những võ tướng phiên trấn cắt cứ kia, Viên Dư thật không cảm thấy đặt bọn họ ở vị trí quan trọng trong triều đình, các nơi quan ải trên vị trí, đối với triều đình cùng dân chúng các nơi là chuyện gì tốt, Viên Dư không phải là xem thường xuất thân của bọn họ, thật sự có tài cán, phàm là hơi chút làm việc quy củ, Viên Dư đều nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà từng người một cầm giữ binh tự trọng, ăn không hướng, muốn quan đòi tiền, không phải là có lão Vu mưu lược phụ tá, nhắc nhở Hoàng đế Viên Dư không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước vượt qua cửa ải khó rồi hãy nói, nếu không những kiều binh hãn tướng kia liền đều tìm nơi nương tựa nơi khác, nay biến mất so sánh, có thể hay không bảo trụ quốc tội cũng khó khăn, trước giải quyết xong khẩn cấp, đợi đến lúc nhất thống Đại Uyên vương triều lại từ từ tính. Chỉ là Viên Dư không có đáp ứng, kết quả là giống như bên cạnh vị bảo tướng quân này, chính là danh xứng với thực người lùn rút tướng quân. Không phải không thừa nhận, kẻ chân chính có thể đánh trận, đều chạy tới bên Viên Lệ, người này cam lòng cho, kinh thành phủ đệ. Tước vị, mỹ nhân, vàng bạc, chỉ cần các lộ vũ phu dám mở miệng, Viên Lệ liền cho, tạm thời không cho được, liền thiếu, công thành chiếm đất, lập nhiều quân công, liền đem những địa bàn kia xem như ban thưởng. Vì vậy Viên Bí mới nghĩ đến cùng mình kết minh, chỉ là Viên Dư lòng dạ biết rõ, loại cử động uống rượu độc giải khát này, đơn giản là bảo hổ lột da. Cuối cùng điều này cũng không được vậy cũng không làm Hoàng đế Viên Dư, liền biến thành không quả quyết cùng lòng dạ đàn bà. Tiễn Hầu Nhi đầu đầy mồ hôi. Đầu lưỡi thắt lại, mơ hồ không rõ nói, bẩm báo Hoàng đế bệ hạ, đêm hôm đó, Thôi Đông Sơn ngồi ở cái ghế này, là tiên sinh hắn ngồi, hai vị lục địa thần tiên đến từ Tiên Đô Sơn, cực kỳ bình dị gần gũi, không biết chuyện gì xảy ra, hai vị tiên sư cùng tiểu nhân coi như hợp ý, hàn huyên không ít một lát, một ít lời lẽ nho nhã, đều là Tiễn Hầu Nhi xem từ tạp thư, kịch nam, có phải hay không thân thể, đúng không thỏa đáng, dựa vào vận khí. Tiền Tuấn kỳ thật đến nay còn mơ mơ màng màng. Không hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì lớn, cần làm phiền hoàng đế một quốc gia đích thân tới nội thành. Chỉ cầu đừng bị tai bay vạ gió gì, ta đây tay chân lẳng khẳng, gầy không có mấy lượng thịt, nhét không đủ kẻ răng a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Viên Dư thần sắc ôn hòa, nghe vậy chỉ là cười gật đầu. Vô duyên vô cớ có thêm một vị tông tự đầu hàng xóm, đối với Đại Uyên vương triều mà nói, không khác đất bằng sấm sét. Nếu như Viên Dư không có nhớ lầm, trong lịch sử toàn bộ Đồng Diệp Châu, có được một tòa kiếm đạo tông môn, dường như đều là chuyện 3-4 ngàn năm trước rồi. Nếu như là phúc là họa đều tránh không khỏi, Viên Dư liền cẩn thận đọc qua tất cả tin tức về tòa thành trì này, cân nhắc lợi hại, vẫn là cố ý muốn đích thân đi một chuyến. Viên Dư cười nói, Tiền Tuấn, không cần khẩn trương, nói một chút coi, hai vị tiên sư đêm đó đều cùng ngươi hàn huyên cái gì. Hoàng đế trẻ tuổi lại sai người đi đại sảnh bên kia chuyển hai cái ghế dài tới đây, cười nói, chúng ta đều ngồi xuống trò chuyện. Tiễn Hầu Nhi nuốt nước miếng, nửa mảnh mông ngồi ở trên ghế dài. Viên Dư buồn cười, Tiền Tuấn, có uống rượu không? Tiễn Hầu Nhi do dự một chút, khóe mắt liếc qua đánh giá Uông Mạn Mộng, thấy nàng một bộ không đếm xỉa đến. Bà cô a, cứ như vậy không trượng nghĩa sao? Hồng Chu ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, Tiền Tuấn có thể uống rượu, nhưng mà không thể uống nhiều, nửa cân rượu vào bụng là tốt nhất. Viên Dư cười gật đầu, vậy cho mang bầu rượu đến, Tiền Tuấn tự mình xem mà uống. Viên Dư nói với Cổ Đồi, các ngươi ở tòa thành này tất cả hành động, ta đều thấy rồi. Cổ Khâu, liền do ngươi tạm thời bổ khuyết Châu Miếu thành hoàng trấn tọa nơi đây, đợi đến lúc ta ngày nào đó xây dựng lại kinh thành. Được rồi, chuyện sau này hãy nói, ta ở chỗ này đừng nói khoác lác. Cổ Đồi im lặng gật đầu. Viên Dư vốn muốn nói khiến Cổ Đồi thăng chức đi hướng kinh thành đô thành Hoàng Miếu, chỉ là Viên Dư luôn luôn không am hiểu thủ đoạn thu mua lòng người này, cũng chỉ có thể nói một nửa. Hồng Trù, ngươi là tông sư lục cảnh, nếu như nguyện ý, liền đến bên bảo tướng quân nhậm chức, còn như chức quan cụ thể, trở lại bàn lại sau, trễ nhất nửa tháng, triều đình sẽ cho ngươi một câu trả lời xác đáng. Hồng Trù nghe vậy, lập tức đứng dậy ôm quyền lĩnh mệnh. Uông Mạn Mộng, ngươi là thần tiên trên núi Trung Ngũ Cảnh, nếu như nguyện ý khai sơn lập phái, triều đình bên này nguyện ý chuyển giao một khối địa bàn cho ngươi, còn như tiền tài, ta cũng không giấu giếm, triều đình đúng là hữu tâm vô lực. Uông Mạn Mộng cười nói, bệ hạ quá khen, kỳ thật ta cũng chỉ là luyện khí sĩ động phủ cảnh, dính chút ít với Trung Ngũ Cảnh mà thôi, một kẻ dã tu, phụ nhân, cũng không có đạo tràng, bay tới sáng ngời đi, tuyệt đối không đảm đương nổi cách nói thần tiên, còn như khai sơn lập phái, càng là không dám hy vọng xa vời, quen nhàn rỗi, chưa chắc thích hợp ứng sơn thủy quan trận, mong rằng bệ hạ thứ tội. Viên Dư thần sắc ôn hòa, gật đầu cười nói, không dám cưỡng cầu. Sau đó Tiễn Hầu Nhi mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, từ đầu chí cuối đem nội dung nói chuyện phiếm đêm đó nói ra. Hoàng đế Viên Dư càng nghe càng cảm thấy sâu không thấy đáy. Nhất là vị Trần Tiên Sinh kia, rút cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể làm truyền đạo nhân cho trưởng môn một tông. Cổ Đồi đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, có khách tới thăm, tổng cộng 4 người, trong đó quỷ tu 2 vị. Là kim đan cảnh, còn lại 2 vị, tạm thời nhìn không ra sâu cạn. Rất nhanh đã có người tới cửa, đi tới trong nội viện ngoài phòng, phong trần mệt mỏi. Một hàng 4 người, quả thật có 2 vị tất nhiên tiên quỷ tu. Cổ Đồi khẽ nhíu mày, chỉ là nhanh chóng đánh giá. Vị châu thành dự khuyết thành hoàng gia này rất nhanh lông mày giãn ra. U minh khác đường, thiện ác có khác, không ở người quỷ phân chia. Đúng là Tào Tỉnh Lãng, Thôi Ngôi, Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh. Viên Dư vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần khẩn trương, vượt qua ngưỡng cửa đi ra ngoài phòng. Chỉ thấy nho sam thanh niên kia thần sắc ôn hòa, chắp tay thi lễ nói, Tiên Đô Sơn Thanh Bình Phong tổ sư Đường Gia Phả tu sĩ, Tào Tình Lãng gặp qua bệ hạ. Trung niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng kia lạnh nhạt nói, Thanh Bình Kiếm Tông, trưởng luật Thôi Ngôi, còn lại 2 vị quỷ tu đi theo tự báo tên tuổi, Thanh Bình Kiếm Tổ Tông Sư Đường Cung Phụng, Ngô Câu. Tổ sư Đường Cung Phụng, Tiêu Mạn Ảnh. Hoàng đế trẻ tuổi nội tâm khẽ nhúc nhích. Một vị trưởng luật tổ sư của tông môn tổ sư Đường, lại muốn mở miệng sau một vị gia phả tu sĩ. Đáng tiếc hôm nay tin tức trên núi ở Đồng Diệp Châu bế tắc, càng đừng đề cập chuyện trên núi ở châu khác, một ít sơn thủy công báo, đều chỉ có thể phái người đi những nơi như Bích Thành, Đào Diệp Độ số tiền lớn mua sắm. Đáng thương hơn là triều đình cần cùng những tu sĩ kia thiếu nợ, cũng may mà những tiên sư kia phần lớn là đại uyên cũ hào phiệt lão thần quân cờ bọn họ gia tộc cung phụng, cũng không so đo cái này. Lập xuân ngày, ở khu vực Tiên Đô Sơn kia, mới kiến lập Thanh Bình Kiếm Tông, người nhậm chức tông chủ đầu tiên Thôi Đông Sơn. Khách nhân xem lễ, có Ngọc Khuê Tông cùng Đại Tuyền Vương Triều. Sơn Thủy công báo, cũng chỉ có ít tin tức như vậy. Thôi Đông Sơn. Viên Dư tìm chút ít đạo sĩ tuổi cao tu sĩ, đều nói chưa từng nghe qua người này. Viên Dư chỉnh ngay ngắn phẩy áo, cùng Tào Tình Lãng kia chắp tay thi lễ hoàn lễ, Đại Uyên Viên Thị Cao Tông con cháu. Viên Dư gặp qua Tào Tiên Sư, Thôi Trưởng Luật, 2 vị cung phụng Tiên Sư. Tào Tình Lãng mỉm cười nói, bệ hạ không cần đa lễ, Thôi Trưởng Luật, Ngô Cung Phụng cùng Tiêu Cung Phụng cùng ta, đã phân biệt đem bệ hạ cùng Viên Lệ, Viên Bí từng người hạt cảnh nội dân sinh, đều đại khái nhìn qua một lần. Trên thực tế, tin tức 2 vị hoàng đế còn lại còn linh thông hơn Viên Dư, chỉ nói Viên Lệ, thậm chí đã mang theo hộ quốc chân nhân, cùng Ngũ Nhạc Sơn quân mới, bày xong trận trượng. Hưng sư động chúng, trùng trùng điệp điệp, đang trên đường chạy tới Tiên Đô Sơn. Tào Tình Lãng nói, quản lý đại quốc như nấu món ngon, không bột đố gột nên hồ, cuối cùng là trùng hợp phụ. Kẻ đứng đầu một quốc gia chỉ vì cái trước mắt, tạm thời đắc thế, cuối cùng không phải là kế lâu dài. Hoàng đế Viên Dư trong lúc nhất thời ngơ ngẩn không nói gì. Thôi Ngôi lạnh nhạt nói, Tào Tình Lãng là đệ tử đích truyền của Trần Sơn chủ núi Lạc Phách Thượng Tông. Vì vậy cách nhìn của Tào Tình Lãng, chính là cách nhìn của cả tòa Thanh Bình Kiếm Tông. một mực coi như mây trôi nước chảy Hồng Trù cùng Uông Mạn Mộng, đều là trong lòng chấn động, hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt, trán Hồng Trù đầy mồ hôi, nuốt nước miếng, ôm quyền hỏi, xin hỏi Tào Tiên Sư cùng Thôi Trưởng Luật, núi Lạc Phách thế nhưng là tòa núi Lạc Phách ở Bảo Bình Châu. Trần Sơn Chủ. Thế nhưng là vị Trần Sơn Chủ ở Bảo Bình Châu. Tào Tình Lãng cười gật đầu, Thôi Ngôi hỏi ngược lại, bằng không thì. Lời vừa nói ra, một đoàn người hoàng đế trẻ tuổi đều như Tiễn Hầu Nhi, Mộng Du, nhưng là mộng đẹp. Hẻm Kỵ Long. Tạ Cẩu do dự một chút, còn không có hiện ra chân thân dung mạo, bị đè đầu, nàng rụt cổ, ít thấy yếu thế nói, cái kia, hôm nay đều là người một nhà, nàng cười nói, Tạ Cẩu. Sao lấy cái tên như vậy, Bạch Cảnh, hướng chóng mặt, ngoại cảnh, trói lọi linh những thứ này, không đều rất tốt. Hiện tại nha, cẩn thận đầu chó khó giữ được. Bạch Cảnh là kiếm tu, hơn nữa Bạch Cảnh còn là tân nhiệm chủ nhân của phó vĩ giáp kia, cho nên luận truyền thừa, Bạch Cảnh cùng Ngưỡng Chỉ, đều tính là có pháp mạch. Tạ Cẩu dáng tươi cười gượng ép. Người cầm kiếm, kiếm thị, kiếm linh. Tiểu Mạch muốn đứng lên, Trần Bình An ý bảo Tiểu Mạch ngồi là được. Bàn rượu này ở tiệm thảo đầu hẻm Kỵ Long, giờ phút này tựa như một chỗ vòng xoáy sông dài thời gian, hoặc như nước giếng không phạm nước sông. Thơ Tăng Thiền lời nói có mây, người từ trên cầu qua, cầu nước chảy không chảy, bất kể là có phải là đánh bậy đánh bạ, dù sao đã sớm nói toạc ra thiên cơ. Trần Bình An kia cười nói, Tiểu Mạch, chân thân của ta vẫn còn ở Đồng Diệp Châu, còn như ta trước mắt ngươi đây, chỉ là kẻ đáng thương bị chính mình lưu vong, ta đương nhiên vẫn là ta. Tiểu Mạch do dự một chút, vẫn là chịu đựng không được tự nhiên trong lòng nói, Tiểu Mạch ra mắt công tử. Bạch Cảnh nhìn về phía tồn tại cổ quái kia, hỏi cái vấn đề cổ quái xứng đôi. Ngươi cùng Trần Bình An kia, rút cuộc là ai ăn ai, dương thần hóa thân của người tu đạo, xuất khiếu âm thần, quan hệ với chân thân, ai chủ ai phụ, vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà vị trước mắt này, học vấn có thể to lắm. Còn như quán rượu bên cạnh, Triệu Đăng Cao, Điền Tử Nhi, hôm nay tên hiệu không hầu tóc trắng đồng tử, thiếu nữ Thôi Hoa Sinh, từng người đều đứng im bất động. Nàng nhìn thấy bộ dáng thiên ngoại ma tóc trắng đồng tử kia, cười nói, là đang chơi trò người gỗ sao, trong mắt tóc trắng đồng tử hơi hơi chuyển động. Cảm thấy nếu như tất cả mọi người là người trong nhà, sợ cái gì, không hề giả vờ người gỗ, lập tức bắt đầu vung tay hô to, ẩn quan lão tổ, đạo pháp thông thiên, quyền trấn ba châu, kiếm thuật vô địch, phong độ tư thái chắc tuyệt, tính toán không bỏ sót. Cánh tay tóc trắng đồng tử huy động quỹ tích, bứt lên từng cỗ lưu ly bảy màu, còn có những ngôn ngữ nói ra khỏi miệng kia, chữ lời như cát vàng phiêu tán không trung. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, tiếp tục, lời hữu ích không chê nhiều. Tóc trắng đồng tử cảm thấy cuống họng đều nhanh bốc khói, ánh mắt u oán nói, ẩn quan lão tổ, thứ cho ta tài sơ học thiển, thật không có từ. Trần Bình An mỉm cười nói, không hề chuẩn bị trước. Tóc trắng đồng tử kéo ra cái mũi, vẻ mặt đầy ủy khuất nói, phải lật sách, hiện học hiện dùng. Bạch Cảnh có chút ngoài ý muốn, không hầu, ngươi ẩn núp được còn rất sâu. Vốn tưởng rằng người hàng xóm này là loại tiên nhân chơi đùa nhân gian, chưa từng nghĩ còn là phi thăng cảnh thâm tàng bất lộ. Giữa luyện khí sĩ, cùng cảnh xem cùng cảnh, đều là ngắm hoa trong sương mù, không giống thuần túy vũ phu, có thể căn cứ hô hấp, bước chân, hành tẩu lúc khí thái, nhất là biến hóa rất nhỏ của toàn thân gân cốt cơ bắp, rất khó che lấp võ học cảnh giới. Phát giác được ánh mắt Trần Bình An kia, Bạch Cảnh trong lòng hiểu rõ, thử dò hỏi, có cần phát cái thề, chỗ huyện hòe hoàng lòng bàn tay lớn nhỏ này, rốt cuộc khiến Bạch Cảnh thấy được cái gì gọi là tàng long ngọa hổ, vốn là tiên úy người giữ cửa kia. Hôm nay lại có một đầu thiên ngoại ma phi thăng cảnh, cũng chỉ là làm ngoại môn tạp dịch đệ tử núi Lạc Phách. Nàng vỗ vỗ mũ lông chồn của Bạch Cảnh, ngồi ở một bên, thân phận không hầu, xác thực không phải là chuyện nhỏ, chẳng qua thể coi như xong, không quản được miệng, cũng không phải bao nhiêu lỗi, không giữ được đầu mà thôi. Bạch Cảnh không khỏi cảm thán nói, người có nghịch thiên thời điểm, trời không tuyệt đường người. Tóc trắng đồng tử phát giác được ánh mắt khinh miệt của Tạ Cẩu kia, lé mắt liếc ta. Người quả bí lùn tính toán cây bướm. Tóc trắng đồng tử hai tay chống nạnh, chăm chăm đối mặt với Bạch Cảnh, Tạ Cẩu mở ra tay, ngươi thắng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Bạch Cảnh, theo bối phận tính, Phi Phi có phải là lại truyền đệ tử của ngươi? Tạ Cẩu suy nghĩ một chút, đồ tử đồ tôn của ta nhiều lắm, đếm không hết, Phi Phi là theo ai học được đạo pháp, trừ phi mặt đối mặt rằng co, đánh một trận, nếu không không tốt xác định, ta đây một giấc ngủ tới hừng sáng, trước tại Duệ Lạc Hà bên kia, vì tới gặp Tiểu Mạch. Đi rất gấp, cũng không có chạm mặt vãn bối Phi Phi này a. Dựa theo lời Thanh Đồng, Bạch Cảnh này, từng kiến tạo đạo tràng ở trong vầng mặt trời man hoang kia, chỉ là mỗi qua mấy trăm năm, liền cần xây dựng lại đạo tràng. Yêu tộc tu sĩ ở man hoang thiên hạ đi luyện ngày bái trăng tu hành con đường này, một nửa đều được nhận phần nhân tình này của Bạch Cảnh. Vì vậy Trần Bình An sớm nhất nghe nói Thanh Đồng nói kịp Bạch Cảnh, mới có thể suy đoán Bạch Cảnh có phải là hỏa tinh hóa thân, không thể so với rất nhiều trăng sáng ở trong mặt trời. Mặc dù là tu sĩ phi thăng cảnh tinh thông hỏa pháp, đồng dạng rất khó ở lâu, tựa như Hỏa Long chân nhân, được vinh dự hạo nhiên thiên hạ hỏa pháp người thứ nhất, dường như cũng liền không thể đi thông con đường này, không cách nào bằng này đưa thân 14 cảnh. Vạn năm trước, trên mặt đất, có thật nhiều thiên tài tu sĩ đại đạo nền móng, một phần của thần dị một đạo, đều là loại kim thân nghiền nát thần linh chuyển thế, tuy rằng thần tính không được đầy đủ, nhưng mà trời sinh thích hợp tu hành, thường thường phá cảnh thần tốc. Nhưng mà địa tiên bình cảnh lại khó đánh vỡ hơn so với thuần túy đạo sĩ. Còn như Tạ Cẩu nói đồ tử đồ tôn của mình đông đảo, chưa tính là chém gió không chuẩn bị bàn thảo. Tạ Cẩu cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt liếc qua bạch y nữ tử bên cạnh. Ai ui, vóc dáng rất cao a, đều nhanh cao hơn mình một cái đầu. Tạ Cẩu lại nhìn Trần Bình An kia, hỏi ta làm chi, hà tất bỏ gần tìm xa, ngươi phải hỏi người cầm kiếm bên cạnh ta a. Nàng xem mắt Tạ Cẩu, lười biếng nói, không phải 14 cảnh, để ý cái gì. Tạ Cẩu tức không đánh một chỗ đến, thường ngày loại lời này, đều là nàng nói, đơn giản là đem 14 cảnh nói thành phi thăng cảnh. Nói như vậy, mình quả thật thấp hơn người khác một cái đầu, khả năng còn không chỉ có vậy. Nàng cũng lười để ý tới một cái bạch cảnh, chậm rãi nói ra, giả như nhân gian có một cái đỉnh núi như vậy. Lấy chỗ huyện Hòe Hoàng này, làm long hưng nơi. Một ngày kia, chiêu cáo thiên hạ, lập giáo xưng tổ. Khấu Danh, Thôi Sàm, Tề Tĩnh Xuân, ba vị chính phó giáo chủ, Trịnh Cư Trung trưởng luật, Lưu Tụ bảo quản tiền, mấy cái này chẳng những có thể chỉ rõ phương hướng đại đạo cho người bên cạnh, đồng thời có người tiên phong lên cao, làm gương tốt, sáng lập con đường, thời tiết thay đổi hố thành đường cái, cùng lúc đó, giữa lẫn nhau đền bù chỗ thiếu, nghiên cứu học vấn, giáo hóa, công lao sự nghiệp, ai cũng có sở trường riêng, chỉ nói một tòa trong tổ sư đường, an vị lấy 5 vị đại tu sĩ 14 cảnh, dù là bạch cảnh đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đại tu sĩ 14 cảnh là rau cải trắng ven đường vườn rau sao, tụ tập, một gốc cây lại một khỏa hay sao? Trấn Hồng Trúc, tháng riêng vẫn còn vương chút dư vị ngày Tết. Là nơi giao thương trọng yếu, các quận huyện của Đại Ly Điều Châu đều lập hội quán tại đây, gương mặt xưa cũ, câu đối đỏ tươi, người người hân hoan. Trong một hiệu sách nọ, vị trưởng quỹ trẻ tuổi đang nằm trên ghế mây lim dim mắt, thủy phủ sự vụ, đã có đám tá quan quan lại nhỏ lo liệu, bản thân y. Đường đường là sơn chủ lạc phách trần của học núi, cứ việc phó mặc mà thôi. Có người phong trần mệt mỏi bước qua ngưỡng cửa, ôm quyền cười, buông lời cát tường, lý trưởng quỹ, khai trương đại cát, chúc sinh ý phát tài, vạn sự như ý, hồng hồng hỏa hỏa. Lý Cẩm thấy Trần Bình An, liền ngồi dậy. Hai bên vốn đã quen biết, Lý Cẩm chẳng khách sáo hàn huyên, cũng không đứng dậy đón tiếp, chỉ chắp tay đáp lễ, sinh ý quả thực cũng tạm ổn. Trần Bình An mừng vì Lý Cẩm không coi y ra gì, lại càng thấy tự tại. Bước vào hiệu sách, đảo mắt qua mấy giá sách, ánh mắt dừng lại một chỗ, hỏi, bộ nhị thập thất sử bách tướng chuyện này, sao lại thiếu mất một quyển? Sưu tầm đồ vật, ngoài tinh xảo còn phải đầy đủ, nếu không, giá cả khó mà tăng cao. Hiện tại lại thiếu mất quyển thứ hai. Cung cách buôn bán của Lý Cẩm vốn lão luyện, theo lý mà nói không nên phạm sai lầm như vậy. Bị một vị cố nhân để mắt tới, hiệu sách đành phá lệ không thu tiền, Lý Cẩm không hề úp mở, thẳng thắn giải thích. Dù sao vị ẩn quan trẻ tuổi trước mặt này cùng với Lạc Phách Sơn tựa như rốt cuộc xé tan màn đêm, thấy được ánh sáng ban ngày, đối với Lý Cẩm y mà nói, có một phần truyền đạo tri ân cực kỳ hiếm có. Vốn là Chu Liễm tặng hai bức họa, sau đó Trần Bình An đích thân giúp mạ vàng, đóng ấn, chẳng khác nào giúp Lý Cẩm bỗng dưng có được một trường tạo hóa cá chép hóa rồng to lớn. Phần hương khói tình này, thân là thủy thần trùng đạm giang, Lý Cẩm đã định trước trong chốc lát khó mà báo đáp, nước chảy đá mòn, cứ từ từ vậy. Trần Bình An trầm ngâm một lát, nhớ lại nội dung quyển thứ nhất và thứ ba, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Kẻ có thể khiến Lý Cẩm phá lệ, hơn phân nửa là vị Trương Bình ở Châu Thành Hoàng gia kia. Năm xưa từ thổ địa công ở Man Đầu Sơn, trên đường quan trường Sơn Thủy của Đại Ly, liên tục thăng quan tiến chức, quả thực là đặc cách đề bạt. Muốn nói đương kim sử Châu Thành Hoàng gia Trương Bình, không có chút căn cơ đại đạo bí ẩn nào, ai mà tin được. Ngụy Bách tuy chưa từng tiết lộ chi tiết về đối phương, nhưng đôi lần nhàn đàm, mỗi khi nhắc đến Trương Bình, thân là Bắc Nhạc Sơn Quân. Ngụy Bách ngôn từ có thể che giấu, nhưng thần thái lại chính là đáp án. Lạc Phách Sơn và Trương Bình thành hoàng miếu lại là láng giềng Sơn Thủy. Trần Bình An đương nhiên tương đối để tâm, vì vậy tìm đọc không ít chuyện cũ về giới thục cổ, nhất là hồ sơ về thần thủy quốc trong lịch sử. Lại thêm Châu Thành hoàng miếu có vị tiểu nhân hương khói kia, kết duyên cùng Lạc Phách Sơn, tiểu mễ lạp thường nhắc tới. Nghe nói bao năm qua, mặc gió mặc mưa, đúng hẹn điểm danh, lòng thành rất mực, từ nàng tiếp nhận vị trí hữu hộ pháp của Kỵ Long Hẻm. Vì vậy Trần Bình An đối với vị đồng tử áo đỏ kia, thuộc về nghe đại danh đã lâu nhưng chỉ tiếc nghe danh mà không biết mặt. Cho nên lần này về nhà, Trần Bình An nhất định phải cùng tiểu gia hỏa một lòng muốn làm tổng hộ pháp Kỵ Long, hẻm kia trò chuyện đôi câu. Lý Cầm mỉm cười nói, kính xin Trần Sơn chủ đã thấu tỏ xin đừng nói toạc ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An gật đầu, do dự một chút, dùng tiếng lòng nói, xin trưởng quỹ về chuyển lời với Trương Thành Hoàng. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ giúp hắn cầu xin một vị kia ban, cho một quyển binh thư có phê chú bút tích, chỉ là việc này không dám cam đoan, chỉ có thể nói ta sẽ tận lực tranh thủ. Vạn nhất không thành, xin Trương Thành Hoàng đừng quá thất vọng, tạm định trong vòng trăm năm vậy. Thanh minh thiên hạ, tuế trừ cung thủ tuế nhân, từng là trưởng quỹ trẻ tuổi của khách sạn Quán Tước ở đảo Huyền Sơn, Trần Bình An quả thực tương đối quen thuộc. Nếu không phải ở Dạ Hàng Thuyền, Ngô Xương Hàng bị lộ thiên cơ, quả thực có đánh chết y cũng không ngờ tuế trừ cung Bạch Lạc, từng là một trong những vị sát thần bồi tự ở Võ Miếu. Đơn giản là sát nghiệt quá nặng, công lao có tỉ vết, thần vị mới bị rời khỏi điện chính phụng thờ 10 chết của Võ Miếu, hạ xuống dọn đến một trong hai vũ, cuối cùng chỉ là vị tướng danh tiếng thứ tư mà thôi. Lý Cẩm hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, việc này cũng có thể sao? Dùng lời của Trương Bình mà nói, chính là hắn không xứng sách giày cho người này. Lý Cẩm thăm dò hỏi, hay là thêm ta vào nữa? Trần Bình An gật đầu cười, cũng không dám cam đoan. Lý Cẩm xua tay, có sách nào ưng ý, cứ tùy tiện lấy, dù sao đã phá lệ, sau này cũng không sao. Trần Bình An cười nói, không vội, trở về ta sẽ sai Lý Hoè tới đây gánh sách, đã nói rồi, thấy ưng thì cứ lấy, đừng có đổi ý đấy. Lý Cẩm nhất thời nghẹn lời, nhóc con lanh lợi bụ bẫm năm đó, nhìn qua không giống hạt giống đọc sách, thế nhưng vận may lại cực tốt, Lý Cẩm sớm đã lĩnh giáo qua. Trần Bình An nhắc nhở, ta thật sự muốn giúp trưởng quỹ lấy bộ binh thư này, cũng đừng quay đầu lại bày trong cửa hàng giao bán, loại chuyện này không thích hợp đâu. Lý Cẩm cười nói, đừng nói Trần Sơn chủ không đồng ý, chỉ cần bị Trương Bình biết được, không phải sẽ phá hủy hiệu sách của ta, cướp sách, rồi đoạn tuyệt quan hệ với ta sao? Trần Bình An giơ tay khoa tay múa chân, trí nhớ của ta rất tốt, hiện tại tất cả sách trong hiệu xem như niêm phong cất giữ, Lý Cẩm huynh cũng đừng nghĩ đến chuyện thừa dịp đêm tối dọn sách đi. Càng đừng nghĩ tìm mấy kẻ ngốc, giả vờ mua sách. Rồi lén mang về thủy phủ, loại việc này không làm được, thất đức lắm. Lý Cẩm nằm trên ghế mây, hướng về phía cửa phất tay, thứ cho không tiễn khách, thứ cho không tiễn khách. Chàng trai áo xanh Trần Bình An không vội rời bước, trêu ghẹo, ôi, sao lại hạ lệnh trục khách rồi. Lý Cẩm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trần Bình An ngắm nhìn bốn phía, kỳ thực đã từng nghiêm túc nghĩ tới, sau này làm trưởng quầy một hiệu sách, bán sách mà sống qua ngày. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, cười nói, có rảnh qua núi Lạc Phách bên kia ngồi chơi chút. Lý Cẩm gật đầu, rảnh rỗi ta sẽ qua. Trần Bình An bực dọc nói, rảnh rỗi. Lý Cẩm huynh quanh năm suốt tháng có khi nào bận bịu sao? Ra vẻ ta đây, đúng là một bậc đại gia. Lý Cẩm mở mắt nói, ta sợ quen thuộc quá, cả đám lại như Trần Sơn chủ đây, không chút khách khí, chu liễm. Trước kia có Trịnh Đại Phong, giờ lại thêm Tiên Úy đạo trưởng thích có kẻ mặc cả, còn có Chu Tuấn Thần ở hẻm Kỵ Long thích ký sổ, đều đến chỗ ta khuân sách trên núi về. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, người ngoài hiểu lầm thì thôi, Lý Cẩm huynh còn không hiểu rõ núi Lạc Phách chúng ta sao, ta làm trưởng quầy hất tay quen rồi, lại quản không được bọn họ. Lý Cẩm cười ha hả nói, trong lòng ta hiểu rõ, rời khỏi một tòa phồn hoa náo nhiệt trấn Hồng Trúc, đi hướng Kỳ Đôn Sơn. Trần Bình An tại miếu bên kia tìm Sơn Thần Tống Dục Trương uống một bữa rượu, toàn chuyện trò qua lại, vị Sơn Thần bị đồng liêu diễu cợt là Tống Kim Đầu, hôm nay có chút kỳ quái, bởi vì Trần Bình An chủ động hỏi đến rất nhiều chuyện cũ người cũ của hầm lò. Đều là chuyện năm xưa Tống Dục Trương làm quan đốc tạo, bởi vì Trần Bình An là thợ học việc làm gốm xuất thân, nói đến những chuyện này tự nhiên không có chút ngăn cách, bữa rượu này hai bên uống đến đều rất tận hứng, tự mình uống rượu, cũng không có người mời rượu, loại rượu này ngược lại dễ dàng say lòng người, cuối cùng nhìn vị khách áo xanh nam tử lào đảo đi ra từ miếu, Tống Dục Trương cảm khái rất nhiều, nếu là sớm 30 năm, có người biết trước, nói tiểu tử Trần Bình An trong hẻm Nê Bình kia, tương lai thành tựu sẽ rất lớn. Tống Dục Trương cũng chỉ coi là một câu chuyện phiếm qua tai mà thôi. Đầu xuân thời tiết, gió êm dịu ấm áp, ánh nắng tươi đẹp, bao phủ cỏ cây, khắp nơi tràn ngập mùi thơm ngát trong núi, thấm vào ruột gan. Trần Bình An cũng không có tản đi mùi rượu trên người, đã qua Kỳ Đôn Sơn, tâm tư khẽ động, mũi chân điểm một cái, nhảy lên thật cao như chim bay, xuyên qua rừng núi, dừng thân tại một nhánh thanh tùng, áo xanh cùng cổ tùng một màu, hai ống tay áo buông xuống, khoanh tay trước ngực, lưng tựa thân tùng, không hẹn mà gặp. Nhìn thấy vị tiểu nhân nhi mỗi tháng đều cần đến núi Lạc Phách điểm danh thắp hương, chỉ thấy trên con đường nhỏ ít người qua lại, có một đồng tử áo đỏ nhỏ nhắn đáng yêu, cưỡi một con bạch hoa xà thô to như thùng nước, con rắn này còn chưa luyện hình thành công, vảy rắn như tinh thiết, đồng tử áo đỏ coi như cầm dây cương, cưỡi ngựa đi xa. Đồng tử áo đỏ ngồi xếp bằng trên lưng bạch hoa xà, nói liên miên cằn nhằn rằng ngươi không có công lao nhưng cũng bỏ sức, lăn lộn cùng ta không tệ rồi, cứ yên tâm, chờ đại gia ta ngày nào đó thăng chức, tuyệt không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ta chỉ cần cùng Bùi đà chủ và Phó đà chủ thương lượng, cho phép ngươi đi cùng ta lên núi, thường xuyên qua lại, chỉ cần số lần nhiều lên, tin tưởng chúng ta, luôn có thể gặp được vị Trần Sơn chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, lại khiến Trần Sơn chủ mở miệng vàng ngọc, tùy tiện chỉ điểm ngươi vài câu, luyện hình có gì khó. Đây gọi là giải rác chân kinh một câu, hơn vạn quyển sách giả kinh. Ha ha, đây gọi là gặp vận may. Không tin. Ngươi xem Hoàng Hạ Đại Tiên cùng Vân Tử Tiên Sư, hôm nay thế nào, có tính là đắc đạo thành tiên không, chắc chắn rồi. Còn vị Linh Quân lão tổ hỏa ái dễ gần của chúng ta, thì càng không cần nói. Đừng nhìn lão nhân gia người dung mạo non nớt, kỳ thật tuổi đạo đã cao. Lão nhân gia người chính là nhân vật nguyên lão của núi Lạc Phách, đặt ở dưới núi Vương Triều. Chẳng phải là khai quốc công huân có thể treo tranh vẽ trong mấy cái các sao. Người đối với núi Lạc Phách nửa điểm không biết, ta và Linh Quân lão tổ thường xuyên có thể gặp mặt đấy, chuyện gì cũng không rõ ràng, nghĩ đến vị Trần Sơn chủ đức cao vọng trọng kia, ít nhiều gì cũng nghe nói qua ta, hiểu được đây là cơ duyên gì không? Đây gọi là được lòng bề trên chứ sao? Trần Bình An nghe đến nhức đầu, trách sao tên tiểu tử này hợp ý với núi Lạc Phách, không phải người một nhà không vào một cửa. Đồng tử áo đỏ còn ở đằng kia lải nhải, đã nói đến chuyện yêu hận tình thù của vị Trần Sơn chủ này cùng Ngao Ngư. Bối Lưu Trọng Nhuận, lý do đầy đủ, nếu không có gì đó, người ta Lưu đảo chủ có thể từ thư giản hồ ngàn dặm xa xôi, rời đến khu vực núi Lạc Phách sao? Kim Ốc Tàng Kiều, hiểu không? Cũng khó trách, trước kia hắn nghe Bùi đà chủ thề son sắt nói qua dung mạo của sư phụ hắn, được gọi là thần khí cao giáo sáng sủa, hiên ngang, muốn nói so đấu bề ngoài, thiệt tình không khoác lác, hai Ngụy Sơn quân đánh không lại một sư phụ, nghĩ đến vị Lưu đảo chủ kia si mê Trần Sơn chủ, cũng coi như có tình dễ hiểu. Đáng tiếc chính mình ở trên có chủ nhân Kibo, ngay cả nhìn qua kính hoa thủy nguyệt cũng khó. Công báo sơn thủy ở miếu thành hoàng đều là triều đình phát đúng giờ. Công báo của tiên phủ trên núi, một phần đều không có. Thế cho nên không thể thấy chân dung Trần Sơn chủ, đáng hận đáng tiếc. Chẳng qua Lưu Trọng Nhuận kia, quả thực lớn lên không tệ. Chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên phình thì. Trần Bình An thật sự không nghe nổi nữa. Bồng bềnh đáp xuống đất, ho khan vài tiếng. Đồng tử áo đỏ vội vàng vỗ vỗ lân giáp của tọa kỵ. Thở dài hai tiếng như gìn ngựa, lớn tiếng hỏi, người đến là ai? Trần Bình An nhịn cười, nói, chỉ là đi ngang qua. Đồng tử áo đỏ suy nghĩ một chút, hỏi, là tu đạo trên núi, hay là lăn lộn giang hồ? Trần Bình An cười nói, đi giang hồ. Đồng tử áo đỏ đã rõ ràng, nhất định là chạy đến vì danh tiếng núi Lạc Phách, liền khuyên, người trẻ tuổi không nên quá tham vọng, hy vọng xa vời có thể leo lên núi Lạc Phách, bái Trần Sơn chủ làm thầy, nghe ta một câu khuyên. Chỗ ấy hôm nay không tiếp khách, đến cửa sơn môn, sẽ phải dừng bước thôi. Người nếu không tin, đến lúc đó tay không trở về, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Thôi thôi, người đến đều là khách, đến cửa sơn môn. Ta và tiên úy đạo trưởng lên tiếng chào hỏi, một bát nước trà vẫn có thể uống. Như thế nói đến, cũng không tính là trắng tay chạy một chuyến, trở về quê hương, khoác lác với người vài câu, không tính là chém gió không chuẩn bị. Trần Bình An chắp tay ôm quyền, đa tạ. Đồng tử áo đỏ nghiêm mặt gật đầu. Quả là một hậu sinh hiểu lễ nghĩa, không hề rụt rè, lăn lộn giang hồ chắc chắn không đến nỗi chết đói. Hai bên vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, cơ duyên xảo hợp, cứ vậy mà kết bạn đồng hành, cùng nhau trèo đèo lội suối, hướng về phía bên kia núi Lạc Phách mà đi. Đồng tử áo đỏ một là tâm lớn, hai là quả thực chẳng mảy may sợ gặp phải kẻ giết người cướp của, ở tại vùng đất Sử Châu này, ai dám làm càn. Chẳng qua, y vẫn thỉnh thoảng dò xét gã thanh niên tự xưng là khách qua đường kia. Trèo đèo lội suối, mà gã khách áo xanh kia lại như dẫm trên đất bằng, có vài phần phong phạm của cao thủ, xem chừng nếu ở tại những tiểu quốc phía nam ngoài Đại Ly, mở võ quán lập môn phái cũng không khó, bảo sao dám đến vùng núi Lạc Phách này tìm vận may. Đồng tử áo đỏ nhịn không được bèn hỏi, nghe giọng nói của ngươi, không giống người bản xứ. Từ đâu tới, có phải từ vùng sông lớn đổ ra biển, một đường đi về phía bắc, ngày nay tại Đại Ly Vương Triều, cái gọi là người ngoại xứ, cũng chỉ có vùng núi sông rộng lớn phía nam Bảo Bình Châu. Nếu như ngược về vài năm trước, thì lại chỉ có người ở châu khác. Trần Bình An cười đáp, bèo nước gặp nhau, xin đừng hỏi xuất thân. Đồng tử áo đỏ cười cười, ôi chao, tuổi không lớn lắm, mà ra vẻ lão luyện. Tiểu nhân hương khói này cười hì hì nói, Trấn Hồng Trúc bên kia là một ổ tiêu vàng nổi danh, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, hôm nay trong túi chẳng còn lại mấy đồng rồi phải không? Trần Bình An lắc đầu, ta một mình phiêu bạt giang hồ, không thích những thứ này. Đồng tử áo đỏ bĩu môi, đều là nam nhân cả. Trước mặt ta còn giả bộ quân tử làm gì, không thành thật, vốn dĩ y định bụng sau khi uống trà ở cửa sơn môn, thấy người này có thể kết giao, liền dẫn đến miếu thành hoàng mở mang kiến thức, làm tròn đạo nghĩa của chủ nhà, đến lúc đó lại khai ra thân phận của mình, dọa cho đối phương một phen. Vấn đề duy nhất chính là tên Trương Bình kia một thân nghèo kiết hủ lậu, chưa chắc đã nguyện ý để y mang khách tới cửa. Nhớ năm đó, tại Man Đầu Sơn, y dốc lòng giúp hắn bắc cầu nối dây, tìm cho hắn công việc quản gia ở chỗ bà thổ địa có đạo hạnh, kết quả lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, khiến người ta đành phải nuốt một bụng nước mắt chua xót. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, may mà hôm nay lăn lộn cũng coi như không tệ, đi đâu cũng có mặt mũi. Đi tới một ngọn núi có tầm nhìn khoáng đạt, đồng tử áo đỏ vỗ vỗ lưng con rắn bạch hoa, ý bảo có thể dừng chân nghỉ ngơi, ngắm nhìn phong cảnh. Trần Bình An ngồi xổm xuống bên cạnh, tiện tay nhổ một cây cam thảo, phủi sạch bùn đất, bỏ vào miệng nhai, đưa mắt nhìn về phía trước. Xa xa ngoài núi có một bãi nước, gió lớn trời cao, cát trắng trừ thanh, tùng xanh nhạt nhòa, chim bay lượn lờ. Khi còn bé cảm thấy quê hương rộng lớn, sau khi trưởng thành, lại thấy Bảo Bình Châu nhỏ bé. Những năm tháng nhân sinh khác nhau, phong cảnh quen thuộc đập vào mắt, lại mang một tư vị khác trong lòng. Đồng tử áo đỏ trầm mặc một lát, tò mò hỏi, ngươi không phải thần tiên trên núi. Nửa đường nhìn thấy một con rắn sắp thành tinh như vậy, lại không hề sợ hãi. Huống chi ta đây mặt mày sáng sủa, trong sách chí quái dưới chân núi, thế nào cũng được xưng tụng là loại thần dị. Ngươi sao lại không chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là vị công tử thế gia tu tiên, giả dạng hiệp khách, vừa du ngoạn ngắm cảnh, vừa dò xét núi non. Trần Bình An cười đáp, một mực vân du bên ngoài, không dám nói kiến thức rộng rãi, ít nhất đường đêm đi nhiều, lá gan cũng không nhỏ, thấy nhưng không thể trách. Đồng tử áo đỏ khoanh tay trước ngực, nhìn dáng vẻ thành thạo nhai rễ cỏ của nam nhân đang ngồi xổm, hỏi, xuất thân khốn khó. Trần Bình An lắc đầu cười, cũng tạm, nhà cửa nhỏ bé, trưởng bối thân nhân tích thiện hành đức, coi như mỗi năm đều có dư lương thực, không đến nỗi để con cháu đời sau phải chịu đói. Đồng tử áo đỏ gật đầu, kéo dài giọng, không nên nhắc tới chuyện này, vừa nhắc tới liền thấy chua xót, ta mới là xuất thân khốn khó, không trách người khác, chỉ trách ta nhìn người không quen, mấy năm liền đều là no một bữa đói ba bữa, may mà tự mình nỗ lực, tích cóp được chút ít gia sản, bằng không ta còn nghi ngờ có phải trong nhà gặp vận rủi, không chuyển ổ nghèo kiết xác. Trần Bình An cười nói, theo như sách vở ghi chép, nếu có kẻ nghèo khó vào nhà, cũng có thể ngăn cản tai họa. Hơn nữa, một khi tương lai có thể tiễn kẻ nghèo khó đó đi, thì chẳng khác nào thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Như vậy, đã gặp nhau ắt có lúc chia tay, biết đâu lại có phúc duyên khác. Đồng tử áo đỏ ồ lên một tiếng, xem ra tiểu tử này cũng đọc qua vài cuốn sách đứng đắn, vẻ mặt đầy vẻ kỳ quái nói, thi cử không đỗ đạt, nên đành phải tìm niềm vui khác, đọc nhiều sách tạp nham chăng. Trần Bình An gật đầu nói, đọc nhiều sách lúc nào cũng tốt. Châm ngôn có câu, kiếp trước đọc sách cho đời này đọc sách cho kiếp sau, đại khái là như vậy. Đồng tử áo đỏ đột nhiên nói, xem ra, công tử cũng là người đa sầu đa cảm. Trần Bình An ngẩng đầu cười hỏi, cái này cũng nhìn ra được sao? Tiểu gia hỏa giơ tay lên, chỉ vào mắt mình, ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Trần Bình An cười nói, phải rồi, quên tự giới thiệu, ta là Trần Bình An. Đồng tử áo đỏ giơ một tay lên. Dùng sức vẫy vẫy, cười ha hả nói, ta đã lật qua sổ hộ tịch, ở châu thành kia, ngày nay người có tên này, ít nhất cũng phải bằng số này. Trần Bình An hiểu ý cười cười, gật đầu, chuyện tốt. Chẳng bao lâu sau, cái tên này tại huyện Hòe Hoàng, nội thành bên cạnh, quả thực không ít. Sau đó, tiểu gia hỏa cưỡi con rắn bạch hoa, Trần Bình An theo sát bên cạnh, bước đi như bay, vừa cùng đồng tử áo đỏ kia trò chuyện phiếm, vừa thong thả đi đến cửa sơn môn nhà mình. Đồng tử áo đỏ nhảy xuống lưng rắn. Cam kết với vị tướng tâm phúc dưới trướng Kỳ Đôn Sơn thổ địa công, quy củ cũ, trên sổ công lao sẽ ghi nhớ ngươi một khoản. Con rắn bạch hoa kia cúi đầu chạm đất, xem như tạm biệt vị thành hoàng nhân vật số 2 tôn quý của châu miếu. Sau đó uốn lượn thân mình, luồn lách trên đường núi, trong nháy mắt đã biến mất. Đồng tử áo đỏ xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, sau này chờ nó luyện hình thành công, không chừng còn là một vị mỹ phu nhân muốn gì được nấy. Trần Bình An trêu chọc, ngươi cùng Tiên Úy đạo trưởng chắc chắn rất hợp nhau. Đồng tử áo đỏ bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói, sao ngươi biết người giữ cửa núi Lạc Phách là Tiên Úy đạo trưởng? Nếu ta nhớ không lầm, ta chưa từng nhắc đến chuyện này với ngươi. Mẹ kiếp, bản thân đừng có dắt kẻ gây họa đến núi Lạc Phách, vậy chẳng khác nào bôi bùn vào đũng quần. Phải biết, Bùi Đa Chủ mới là tổ sư gia khai tông lập phái của việc ghi sổ. Trần Bình An cười nói, đừng khẩn trương, đều là người một nhà. Phía cửa, Tiên Úy vội vàng giấu một quyển sách vào tay áo. Nhanh chân chạy đến, chắp tay hành lễ theo kiểu đạo môn, gặp qua Trần Sơn Chủ. Trần Bình An cười nói, vất vả rồi. Đồng tử áo đỏ đứng ngây ra, nhíu mày. Tiên Úy cười nhạo nói, sao vậy, quen biết Trần Sơn Chủ rồi, không coi trọng tiểu đạo nữa à? Đồng tử áo đỏ rụt rè hỏi, Tiên Úy đạo trưởng, rốt cuộc là vị Trần Sơn Chủ nào vậy? Tiên Úy đưa mắt nhìn Trần Bình An mỉm cười nói, trước kia đã từng nhắc qua tên, hắn không tin, bất quá chúng ta một đường chuyện trò rất hợp ý. Tiên úy cũng lời quản cái tên coi rượu như người lừa gạt kia, hạ giọng nói, Trần Sơn Chủ, có chuyện ta phải bẩm báo với ngài một phen, trước hết nói rõ, ta đây không phải là kẻ thích mách lẻo đâu. Trần Bình An gật đầu, có chuyện cứ nói thẳng, tiên úy quay đầu, đưa mắt nhìn về phía đường núi bên kia, rồi mới lên tiếng, trước đó không lâu trên núi có khách đến, là một tiểu cô nương, tên là Tạ Cẩu, Sơn Chủ hẳn là biết việc này chứ. Trần Bình An gật đầu, biết, Tạ cô nương là tới tìm tiểu mạch. Trước đó không lâu ở hẻm Kỵ Long bên kia, đã từng gặp qua nàng, tương đối tính cách hoạt bát sáng sủa. Tiên úy thở dài, tiểu mạch tiên sinh học rộng hiểu lễ như vậy, sao lại có một người bạn hồ đồ như thế chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người đi về phía ghế trúc ở cửa sơn môn, đồng tử áo đỏ nhảy phát ra, dáng vẻ mãnh hổ xuống núi, khí thế mười phần, chạy vội một đoạn đường, nhảy lên thật cao đến một chiếc ghế trúc bên cạnh, lộn mấy vòng, rồi nằm đó cầm tay áo ra sức lau chùi, không quên hà hơi rồi lại lau. Cuối cùng lăn xuống ghế, có thể nói là nước chảy mây trôi, nhìn qua chính là đã bái sư học nghệ cùng Trần Linh Quân. Tiểu tử đứng vững trên mặt đất, chắp tay thi lễ nói, Sơn Chủ đại nhân mời ngồi. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với tiểu tử, ngồi xuống chiếc ghế trúc kia, nói thế nào? Tạ cô nương đã làm gì? Tiên úy kỳ thật có chút hối hận khi nhắc tới chuyện này, luôn cảm thấy không thỏa đáng, hà tất phải phức tạp hóa. Vạn nhất Tạ Cẩu kia là thân thích trong nhà, hoặc vãn bối sơn môn của tiểu mạch tiên sinh, vậy phải làm sao? Chỉ là thiếu nữ đội mũ lông chồn kia làm việc không đứng đắn, bắt nạt đến cả noãn thụ, tiên úy không thể nhịn được. Trần Bình An vỗ vỗ ghế, cười mời tiểu tử đang đứng trên mặt đất, cùng ngồi chứ. Đồng tử áo đỏ nhất thời rối rắm, ta vóc dáng mông đít nhỏ bé, quá chiếm chỗ, sẽ không ngồi được. Trần Bình An cũng không miễn cưỡng, quay đầu nói với tiên úy, nói đi, coi như là lão đầu bếp sớm nói với ta tình hình, không liên quan đến tiên úy đạo trưởng. Tiên úy gật đầu. Không quên nhắc nhở, nói trước, ngàn vạn lần đừng để tiểu mạch tiên sinh hiểu lầm, cho rằng ta là hạng phụ nhân nhiều chuyện thích bàn luận thị phi. Hôm nay trong căn nhà của huynh đệ Đại Phong, tiên úy còn đang cất giữ một đôi giày Niếp Vân. Lý do tiểu mạch tiên sinh tự tay bện, nhìn qua liền biết rất đắt tiền. Tiên úy đâu nỡ mang, ngẫu nhiên xỏ vào chân, đi dạo trong phòng. Học đạo sĩ chân chính bước đấu đạp cương, thật là có cảm giác cưỡi mây đạp gió. Cũng bởi tiên úy ra mặt mỏng, bằng không đã xin tiểu mạch tiên sinh thêm một đôi. Trần Bình An dựa vào thành ghế, duỗi lưng một cái, nghe tiên úy kể lại hành động của Tạ Cẩu, nghe xong liền biết Bạch Cảnh sẽ làm những chuyện như vậy, tuyệt đối không oan uổng nàng. Trần Bình An quay đầu nhìn bậc thang, sao không thấy Sầm cô nương luyện quyền? Tiên úy nói, nàng ấy à, về nhà rồi, còn chưa có về. Đồng tử áo đỏ cũng không nhàn rỗi, đang bận rộn lặng lẽ bù đắp, cầm tay áo lau chùi chân ghế to như cột trụ, mặc kệ Sơn Chủ đại nhân có lĩnh tình hay không, tốt xấu cũng là một phần tâm ý. Trần Bình An cũng không biết khuyên nhủ tiểu tử này thế nào, không khỏi cảm thấy phong thủy núi Lạc Phách nhà mình quả thực không tầm thường. Những năm gần đây suy đi tính lại, có lẽ thật sự phải truy nguyên, đại khái đều là công lao của tiên sinh, còn như Bùi Tiền mấy đứa, coi như là trò giỏi hơn thầy. Theo lộ tuyến trước đó, thuyền phong diên độ đại khái sẽ đến Ngưu Giác Độ vào khoảng 2 ngày sau, Hoàng Hạ và Vân Tử bị Thôi Đông Sơn đào góc tường, đến lúc đó sẽ cùng theo thuyền đi xa tới Bắc Câu Lô Châu. Cuối cùng dừng chân ở Tiên Đô Sơn, tham dự vào việc mở sông lớn đổ ra biển. Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức du ngoạn. Trần Linh Quân cùng Quách Trúc Tửu, sau khi dự lễ khai sơn của Hoàng Lương Phái và giải quyết chuyện mời làm cung phụng, đã ghé qua kinh thành Mộng Lương Quốc, nay chắc cũng sắp về tới Lạc Phách Sơn. Lý Hoè cùng đạo nhân trẻ tuổi, có lẽ sẽ nán lại chỗ này, rồi sau đó mới tới Thư viện Đại Tùy Sơn Nhai. Trần Bình An dự định cùng đạo nhân trẻ tuổi bàn bạc chuyện sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu. Đã gửi thư nhắn rượu cho Đả Nhan phu nhân, mời nàng tới Cửu Nghi Sơn làm khách, đích thân sơn quân nơi ấy mời. Với tính khí của Đả Nhan phu nhân, hẳn sẽ không từ chối. Vả chăng, hạo nhiên thiên hạ vốn có câu thiên hạ hoa mai hai đoá rưỡi, một đoá ngay tại Cửu Nghi Sơn. Nay vị cựu chủ nhân mai hoa viên này, nhờ có thân phận cung phụng gia phả của Long Tượng Kiếm Tông, từ đảo Huyền Sơn trở về hạo nhiên, lại thêm việc ngao du thiên hạ, tự nhiên không còn gì phải kiêng dè. Trước kia ở Kỳ Đôn Sơn, bên Tử Miếu, có hàn huyên với Tống Dục Trương về vị quan đốc tạo hầm lò mới nhậm chức, thay thế Tào Canh Tâm, hàm tứ phẩm, tên là Giản Phong. Nghe đâu có chút khí phách thư sinh, gặp không ít trắc trở, bị người ta đóng sầm cửa. Nhưng cả Tống Dục Trương, người cách một quan trường với Giản Phong, lẫn Đồng Thủy Tỉnh, người từng có một lần giao thiệp, đều có ấn tượng tốt về vị đốc tạo Giản Phong để bụi bặm này. Ngô Diên, sau nhiều năm im hơi lặng tiếng ở quan trường Đại Ly, chịu cảnh lạnh nhạt, bất ngờ lại lập công lớn. Nay đã là Sử Châu Thứ Sử, một phương đại tướng chấn giữ biên cương. Tất nhiên, những lời bàn tán nhảm nhí kiểu trong triều có người quen dễ làm quan là không thể tránh khỏi. Trước kia, thân phận của Ngô Diên ở ngoài quan trường, ngoài việc là con rể thượng trụ quốc Viên thị, còn là học trò của quốc sư Thôi Sàm, nay lại thêm cái danh phận tiểu sư thúc của Văn Mạch trưởng bối, chẳng hiểu từ đâu ra. Lần trước ở kinh thành Đại Ly, bên bờ sương Bồ Hà, Trần Bình An có uống rượu chay với Kinh Khoan, nguyên là hộ bộ Thanh Lại Ti, nay đã rời kinh, nhậm chức quận trưởng Bảo Khê quận. Nghe nói Tuân Thú, lớp trưởng của Hồng Lư Tự, đồng niên khoa cử với Tào Tỉnh Lãng, nay cũng thăng quan, chuyển sang bộ binh kho vũ khí ti. Nguyên Bạch vẫn ở lại làm Hoàng Núi Kiếm Phái dưới chân chính Dương Sơn, không nhận lời sang Đồng Diệp Châu, cũng không rõ vị Lưu Tiên Sư ở con hẻm ngoài Nhân Vân Diệp Vân Lâu kia, gần đây có chặn được ai không? Trần Bình An thu lại dòng suy nghĩ, cười hỏi, tiên úy, tu hành thế nào rồi? Tiên úy mặt mày ủ rũ, nhắc gì không nhắc, lại nói đùa, dục tốc bất đạt, tu hành không nên cầu nhanh, cứ từ từ mà tiến là tốt nhất. Nhưng thực ra, nếu có thể ăn bát đậu hũ nóng mà tăng cảnh giới, thì đừng nói vài bát, cho bần đạo cả một bồn lớn cũng được. Chỉ là tiên úy ngẫm lại, cảnh giới cao để làm gì, giữa năm cảnh, rồi lục địa thần tiên, thượng ngũ cảnh. Con đường này, biết bao giờ mới tới đích, làm người giữ cửa không phải tốt hơn sao? Làm người cứ như hắn đây, bất được khối chuyện phiền toái. Còn tu hành gì đó, cứ để mấy đạo sĩ chân chính cầu công đức viên mãn kia bận rộn, còn hắn, một đạo sĩ giả mạo, đọc sách vẫn quan trọng hơn. Kiếm quang lóe lên, Tiểu Mạch đột nhiên hiện thân. Suốt thời gian qua, hắn đều ở trấn nhỏ, trông chừng Bạch Cảnh ở hẻm Kỵ Long, tránh cho nàng ta lại gây chuyện. Thấy công tử nhà mình, Tiểu Mạch muốn nói lại thôi. Trần Bình An dùng tâm ngữ nói, sở dĩ phân ra một hạt tâm thần, là vì... Tiểu Mạch chợt hiểu ra, nói, công tử không cần nói nữa. Là đang luyện kiếm. Có lẽ đạo tràng ở ngay thiên ngoại. Còn cụ thể luyện kiếm thế nào, Tiểu Mạch sẽ không hỏi. Lúc trước ở dòng xoáy thời gian, vì nhắc đến một môn phái hoàn toàn không tưởng, Trần Bình An đột nhiên cười nói, phải thêm một người nữa, cung phụng cấp cao Ngô Xương Hàng. Tóc trắng đồng tử kích động, ẩn quan lão tổ. Trần Bình An gật đầu, thêm một người nữa, cung phụng ghế chót, đạo hiệu Thiên Nhiên, tên hiệu Không Hầu. Một tông môn, không có vài đôi thần tiên quyến lữ, quả thực không hợp lẽ. Khi ấy, Tạ Cẩu không cho là đúng. Đáp, nếu tất cả chỉ là giả như, bàn luận chuyện này còn có ý nghĩa gì? Trần Bình An mỉm cười nói, tuy nói đây chỉ là lựa chọn tốt nhất trong lòng người khác. Nhưng nếu tiên úy đạo trưởng ở đây, ắt sẽ không cảm thấy như vậy. Tạ Cẩu xem thường, sao có thể so sánh cùng hắn? Bạch Cảnh vốn luôn tâm cao khí ngạo, hiếm khi chịu thua như vậy. Nếu môn phái này chỉ là một giả thiết, vậy lại có một ngọn núi, lại là thật sự. Ví dụ như tông chủ Trần Bình An, đạo lữ Ninh Diêu. Trong tổ sư đường, có Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Chân, Tiểu Mạch, Mễ Dụ, Chu Liễm, Tùy Hữu Biên, Trùng Thu, Thôi Ngôi. Hẻm Kỵ Long có Không Hầu, Trấn Yêu Lâu có Thanh Đồng. Trẻ tuổi, có Bùi Tiền, Tào Tỉnh Lãng, Sài Vu, Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương. Trước khi khởi hành lên núi, Trần Bình An ngồi xổm xuống, cười nói với đồng tử áo đỏ, chuyện mới thiết lập hẻm Kỵ Long tổng hộ pháp, ta trở về sẽ cùng Bùi Tiền các nàng thương lượng một chút, cá nhân ta tiến cử ngươi đảm nhiệm chức vụ này. Đồng tử áo đỏ, kẻ điểm danh thượng vị kiếm đủ 100 lần, kích động không thôi, lẩm bẩm, có tài đức gì, có tài đức gì. Quả thực giống hệt Chu thủ tịch năm đó ở tễ sắc phong tổ sư đường, từ ngữ và thần thái như đúc từ một khuôn, thiên phú độc đáo này, quả thực không thể sánh bằng. Trần Bình An cười hỏi, cùng nhau lên núi chứ? Đồng tử áo đỏ ra sức lắc đầu, thuộc hạ phải đi trước chỗ tiên úy đạo trưởng điểm danh xác nhận, vóc dáng nhỏ bé, chân ngắn, dễ làm chậm trễ công việc, không dám phụng Bùi Sơn chủ đại nhân cùng lên núi. Sau đó, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch chậm rãi lên núi, tiên úy lấy làm kỳ lạ, học được bản lĩnh ăn nói ở đâu, trở về dạy ta với. Đồng tử áo đỏ hai tay chống nạnh, ngửa đầu trừng mắt, tiên úy thật to gan, càn rỡ đến cực điểm, Sơn chủ đại nhân vẫn còn ở trước mắt, người bớt cả lơ phất phơ không đứng đắn đi, chớ liên lụy ta bị Sơn chủ hiểu lầm. Trần Bình An hỏi, Bạch Cảnh ở lại hẻm Kỵ Long bên kia, thực sự đã quen. Tiểu Mạch gật đầu, lúc trước ra mắt công tử, này coi như trung thực, chỉ là suốt ngày cùng Không Hầu cãi nhau, nhưng quan hệ với Chu Tuấn Thần lại không tệ. Trần Bình An dùng tiếng lòng mỉm cười nói, trận luyện kiếm này, kỳ thực lại đi xa rồi, chỉ là lần này phải ngược dòng thời gian 2 vạn năm. Gió xuân mơn man, nước sông ấm áp, phong cảnh đẹp đẽ hữu tình. Trên bờ, tre trúc xanh mướt, hoa đào nở rộ đôi ba cành. Dưới nước, bèo dại trôi lững lờ, tạo nên khung cảnh thanh bình. Vương Chu cùng đoàn người theo dòng nước ngược lên bờ Đồng Diệp Châu, chuẩn bị đến thăm Vương Triều Ngu Thị, nơi nổi tiếng với thói trục lợi, lại chủ động định bợ Đông Hải Thủy Quân Phủ. Nào ngờ đi chưa được mấy bước, bọn họ lại bất ngờ gặp lại thiếu niên áo trắng, giữa mi tâm có nốt ruồi đỏ. Đây là lần thứ 2 chạm mặt, lần đầu là ở Di Chỉ Long Cung nơi cửa sông lớn đổ ra biển. Mấy tùy tùng thủy phủ đều ấn tượng sâu sắc với người này, tâm cơ thâm trầm, khó lường. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ kiêng dè hơn cả là kiếm tu tiểu mạch đầu đội mũ vàng, chân mang giày xanh, luôn gọi thiếu niên ẩn quan kia là công tử. Cảnh giới của tiểu mạch cao vời vợi, không thể với tới. Vương Chu và Thôi Đông Sơn vốn quen biết từ lâu, lại xem như nửa đồng hương, nên cũng đã quen với tính cách của nhau. Thế nhưng, Cung Diễm, Hoàng Mạn và những người khác nhìn cái dáng vẻ khôi hài của hắn, lại cảm thấy hành động của thiếu niên này vừa buồn nôn, vừa có phần dọa người. Bọn họ đều là những kẻ tu đạo thành công, ở quê nhà từng là hào kiệt một phương, kỳ nhân dị sự trên núi cũng đã thấy nhiều. Nhưng thiếu niên áo trắng trước mắt, một chân đứng thẳng, tay cầm bảo kính, miệng nói lời sằng bậy, quả thực là độc nhất vô nhị. Thôi Đông Sơn thấy bọn họ không đáp lời, liền đứng yên như bị thi triển định thân thuật, hạ quyết tâm, các ngươi không tỏ thái độ, vậy chúng ta cứ rằng co thế này, đến khi trời sập mới thôi. Vương Chu cười lạnh, Thôi tông chủ không mệt sao? Thôi Đông Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, nghiêm mặt nói, đại trượng phu chân đạp đất, tay chống trời, lấy một thân xương cốt sắt thép chống đỡ túi da này, há dám than mệt. Hào kiệt, cột chống trời bằng bạch ngọc, xà nhà đỡ biển bằng tử kim, sao ngại gian khổ? Vương Chu lạnh lùng nhìn hắn, Thôi Đông Sơn, đủ rồi, có việc thì nói, không có thì tránh đường, ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Có việc, sao lại không có việc gì, tông chủ một tông rất bận rộn, đây không phải vừa mới tiễn một vị khách gỗ ở Lạc Dương đi dạo Lân Hà sao, một đường đi tốt, màn trời chiếu đất, mười phần khổ cực. Thôi Đông Sơn mặt mày hậm hực, thu lại quyền thung, chân vừa hạ xuống, lại nhấc lên, đá một viên đá bên bờ văng ra sông, tạo nên tiếng ầm ầm. Mặt nước như bị sét đánh, trong nháy mắt khiến một đám bèo dại vỗ cánh bay loạn. Thôi Đông Sơn xoay cổ tay, biến ra một cây gậy trúc xanh, trên thân khắc một quyển hành khí minh bằng chữ hành thư. Cây gậy này là lễ gặp mặt do Ngô Sương Hằng bên thuyền đêm tặng. Thôi Đông Sơn vốn định tặng cho Sài Vu để nàng làm lễ vật tiến thân ngọc phác cảnh, nhưng phút cuối lại đổi ý, có trọng dụng khác, cất giữ cẩn thận, hoặc là coi như vật gia truyền, lưu cho quan môn đệ tử tương lai, hoặc là tặng cho Triệu Loan, kẻ chắc chắn sẽ đến Tào Phong tu hành. Nếu như hắn muốn đào góc tường của Lạc Phách, vậy không ngại để tiên sinh ghi thêm một món nợ. Vì vậy, Thôi Đông Sơn tìm Sài Vu, cùng Bạch Huyền đặt biệt hiệu là Cỏ Cây và tiểu cô nương thích uống rượu có cái kia, bàn bạc một phen, hỏi nàng muốn cây gậy trúc xanh giá trị liên thành này, hay là hắn lấy danh nghĩa cá nhân tặng 100 vò rượu tiên gia, hơn nữa đảm bảo mỗi vò rượu đều không trùng tên. Lúc ấy Sài Vu lập tức sáng mắt, nói 100 vò nhiều quá, 50 vò là đủ, ngụ ý của tiểu cô nương đơn giản là trời đất bao la, uống rượu là lớn nhất. Thôi Đông Sơn cười đùa nói, chỉ khuê cô nương, núi Lạc Phách có khách quý đến thăm, tiên sinh nhà ta lập tức về quê, nên lễ mừng kết thúc rồi, không thể tự mình tiếp khách. Vương Chu mặt không đổi sắc, thủy phủ nhỏ bé, treo nơi hải ngoại, không dám phiền trần ẩn quan tự mình chiêu đãi. Thôi Đông Sơn nghiêm túc nói, không thể nói vậy, chỉ khuê cô nương và tiên sinh nhà ta, đây chính là quen biết từ thuở Hàn Vi, hàng xóm láng giềng. Bà con xa không bằng láng giềng gần, bao nhiêu duyên phận và tình cảm. Vương Chu khẽ giật khóe miệng, không nói thêm gì. Lần trước từ biệt ở Di Chỉ Long cung nơi cửa sông lớn, cùng Trần Bình An trở về, Vương Chu chưa từng đề cập với mấy tùy tùng thủy phủ về thân phận thật sự của Thôi Đông Sơn, chỉ nói người này là người Bảo Bình Châu, làm quan ở Đại Ly triều đình. Năm đó Thôi Đông Sơn tiến vào thượng vị nghiền nát Ly Châu động thiên, sau đó không biết bằng cách nào lại trở thành học sinh của Trần Bình An. Vương Chu nói quá đơn giản. Cung Diễm bọn họ đương nhiên cho rằng Vương Chu chỉ dùng một câu đầu tiên để đuổi khéo. Về phần Thôi Đông Sơn, nói nhiều vô ích, các ngươi biết càng nhiều lại càng rước họa vào thân. Không lâu trước đó, Đông Hải Thủy Phủ nhận được một phần tình báo. Núi Lạc Phách ở phía nam Đại Uyên Vương Triều, thành lập Hạ Tông, tên là Thanh Bình Kiếm Tông, Thôi Đông Sơn làm tông chủ đầu tiên. Thôi Đông Sơn vung gậy, chào hỏi từng người, chủ động xung xoe. Chỉ khuê tỷ tỷ quả nhiên liệu sự như thần, sớm đoán được ta sẽ đuổi theo tìm các ngươi. Cái Vương Triều Ngu Thị đổi niên hiệu là Thần Long kia, ta quen thuộc a, nói không ngoa, đến Lạc Kinh, ta hoàn toàn có thể coi như nửa chủ nhà. Các ngươi có thể không tin, dù sao đi rồi sẽ biết, ví dụ như hộ quốc Trần Nhân Lữ Bích Lung ở Tích Thúy Quan, là bạn thân trên núi của ta, còn có Thanh Triện Phái, tiên phủ lĩnh tụ của Ngu Thị Vương Triều, đều là nửa người trong nhà, quan hệ sao có thể kém, nhất là Đái Nguyên kia, càng là huynh đệ kết nghĩa. Cung Diễm cười duyên, Thôi tông chủ bạn bè thật nhiều. Thôi Đông Sơn gật đầu, đương nhiên, ra ngoài nhờ bạn bè, chỉ cần giang hồ bằng hữu nhiều, đảm bảo một ngày ăn chín bữa. Đái Nguyên lão tiểu tử kia, từ khi quen biết mình, ở quán Đỗ Đèn Lạc Kinh dưới giàn nho uống qua một lần rượu, gia hỏa này liền lên như diều gặp gió, vốn ở Thanh Triện phái thăng quan, vừa mới được vinh dự làm trưởng luật, coi như thay thế vị trí của bách vị đệ tử đích truyền của trưởng môn Cao Sách Văn. Đái Nguyên dù sao cũng là tu sĩ kim đan, danh chính ngôn thuận, ngoài ra ở Ngu Thị Vương Triều, thứ tự cung phụng của hoàng thất cũng tăng lên, coi như là trong ngoài tường đều nở hoa. lúc đó cùng uống rượu, Tiểu Long Tư khách khanh cao cấp nhất, đạo hiệu Thủy Tiên Lão Nguyên Anh Trương Lưu Trú, nay tên hiệu Trương Hiết, đến Đại Sùng Vương Triều, làm phụ tá cho người trẻ tuổi, là một công bộ thị lang trẻ tuổi lại nổi danh, tên là Sư Dục Ngôn. Hình bộ thượng thư thuộc về lão thần, ký thác kỳ vọng vào Sư Dục Ngôn, từ việc đặt tên cho con trai, bẩm Dục Đức, nói nghề lập ngôn, từ biệt ở quán Đỗ Đèn, Thôi Đông Sơn từng dùng dương thần hóa thân của Bồ Sơn Vân Thảo Đường, đi tìm Trương Lưu Trú, cũng nhìn thấy sư thị lang kia, hai bên mới quen đã thân. Đại Ly Kinh Đô thứ hai, tên là Lạc Kinh, cái này có liên quan đến việc Tống Mục Phong Vương liền phiên là Lạc Vương. Kinh thành của Ngu Thị Vương Triều tại Đồng Diệp Châu, còn được gọi là Lạc Kinh. Đương nhiên, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Với thanh thế của Đại Ly Triều Đình hiện nay, cộng thêm việc Ngu Thị Vương Triều biết điều, dù không cùng một châu, nhưng đoán chừng nếu Đại Ly có yêu cầu, Ngu Thị đổi tên cũng chẳng phải vấn đề. Thôi Đông Sơn nói muốn dẫn bọn hắn tới một nơi, không xa, cưỡi gió lướt mây, chỉ mất chừng ba nén nhang. Trên đường Ngự Phong, thiếu niên áo trắng chân đạp gậy trúc xanh như ngự kiếm, quay đầu làm quen với Cung Diễm, nói, Á Vũ tỷ tỷ, lúc trước nghe mọi người trò chuyện, lời của tỷ tỷ, ta đều dựng đứng tai lắng nghe, không bỏ sót một chữ. Nếu tỷ tỷ muốn đến huyện Hoè Hoàng Thành dạo chơi, chuyện nhỏ, ta sẽ dẫn đường, chi bằng chúng ta hẹn trước thời gian. Cung Diễm làm ngơ, Thôi Đông Sơn bèn chuyển sang bắt chuyện với người khác. Lý Bạt lão ca, nhìn vẫn tráng kiện như xưa. Hoàn Nhan lão cảnh kia là bạn vong niên của huynh, nghe nói còn là thầy là bạn, từng là giai thoại trên núi ở Kim Giáp Châu. Không sao, đời người, ai chẳng có lúc vấp ngã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Cố Hương là chốn đau lòng, không về là được. Sau này nếu có duyên gặp lại chị Khuê cô nương, thì hãy ở lại Đồng Diệp Châu này, hoặc đến Bảo Bình Châu cũng được, ta ở đó quen biết rộng. Lại làm nghề cũ, ở triều đình nào đó làm quốc sư, già nhưng trí không già, chẳng phải lại là một giai thoại sao? Lý Bạt lão ca, ta nói vậy, huynh có thấy thoải mái hơn chút nào không? Lý Bạt sắc mặt âm trầm, bị người ta sát muối vào vết thương, sao có thể vui vẻ được? Cái tên Hoàn Nhan lão cảnh, ngay cả Hoàng Mạn và Cung Diễm cũng không dám nhắc trước mặt Lý Bạt. Khê Man đại ca, có muốn so tài với một hai vị chỉ cảnh võ phu không? Nếu có ý, chuyện nhỏ, ta có thể giúp đỡ giới thiệu. Hiện tại ở Đồng Diệp Châu có hai vị, lại trùng hợp, đều là bằng hữu của ta. Với giao tình của ta và Khê Man đại ca, ta có dày mặt cũng phải vì huynh bắc cầu nối, cầu cho hai trận giao lưu võ đạo, hỏi quyền. Khê Man, vị chính cảnh đỉnh phong võ phu này, có căn cơ đại đạo là một con thổ long ở Lưu Hà Châu. Mà Lưu Hà Châu đó, võ vận bình thường, từng có hai vị chỉ cảnh võ phu, nay chỉ còn một, bởi vì có một vị tư chất rất tốt, thành tựu vượt bậc đại tông sư, tên là Diệp Quật. Đã từng một mình vượt châu đến chiến trường trung bộ Kim Giáp Châu đệ quyền diệt yêu, do đó bị ngã cảnh. Vì vậy, những năm gần đây, thích bình luận nhân vật ở trung thổ thần châu, liền có lời châm chọc khiêu khích Lưu Hà Châu. Rằng Lưu Hà Châu phía tây bắc, luận chiến công, trên núi không bằng dưới núi, luận gan dạ, người già không bằng người trẻ. Lời trước quét một mảng, đem một đám tông môn tiên phủ, bao gồm cả Thiên Ngung Động Thiên, tất cả tu sĩ trên núi đều mắng khắp. Lời sau chỉ nhắm vào một người. Chính là lão võ phu được xưng đưa thân chỉ cảnh rồi, cùng cảnh hỏi quyền không thua trận, võ học đệ nhất nhân Lưu Hà Châu. Sở dĩ không có một trận thua, đương nhiên là vì hắn đưa thân thập cảnh rồi không còn cùng người hỏi quyền nữa, cũng không phải loại rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ, cho nên Diệp Quật căn bản không có ý định cùng người này hỏi quyền. Mà Diệp Quật bởi vì ngã cảnh xuống sơn điên cảnh, giống như võ phu Kim Giáp Châu Hàn Quang Hổ bị ngã một tầng, đều nhận được lời mời nghị sự của Văn Miếu Trung Thổ nhưng lại từ chối. Khê Man nghi ngờ nói: Ngoài Bồ Sơn Áo Vàng Vân, võ thánh Ngô Thủ cũng ở Đồng Diệp Châu. Chẳng phải hắn đã đến Man Hoang Thiên Hạ rồi sao? Một số công báo thủy phủ cơ mật sẽ được gửi trực tiếp từ Văn Miếu Trung Thổ đến đây, nên so với các tông môn bình thường, tin tức linh thông hơn. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, cho ta giữ chút bí mật, kẻo Lý Bạt lão ca nghe xong lại buồn bực, ủ rũ không vui. Hoàng Mạn huynh, quả không hổ danh là Ngọc Đạo Nhân, thật là có thuật chú nhan, mỹ nhân như ngọc. Sau này nếu Tiên Đô Sơn Mật Tuyết Phong của chúng ta mở Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhất định phải mời Hoàng Mạn huynh lộ diện. May mà Long Bá Trương Điều Hà kia hạ thủ lưu tình, chào hỏi Hoàng Mạn huynh, thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân quyền cước nặng nề, chậc chậc, tiểu đệ ta nghĩ thôi cũng thấy đau thay cho Hoàng Mạn huynh. Hoàng Mạn mỉm cười nói, hình như không bằng lời lẽ của Thôi tông chủ nặng nề hơn. Thôi Đông Sơn vỗ ngực, kẻ đọc sách nói chuyện, đạo lý làm bạn, văn tự ngôn ngữ tuyệt không sai lầm. Cung Diễm cười duyên, vị mỹ phu nhân này được gọi yêu là Á Vũ, nàng ăn mặc theo lối cung trang, dáng người thon thả, nhìn mảnh mai, kỳ thực lại che giấu thân hình đẫy đà. Tóc búi kiểu sơ vân, nghiêng cài kim châm, Cung Diễm chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, đã là quốc sắc thiên hương, vòng eo nhỏ nhắn, hai bên treo một chiếc kính đồng xanh cổ và một viên ngọc bích thủy tinh. Bảo sao Hoàng Mạn thường trêu chọc, không đi làm hoàng hậu nương nương, thật là đáng tiếc. Thế gian nam tử, trẻ tuổi không biết cái hay của chữ du, ánh mắt chỉ dừng trên mặt mỹ nhân, uổng phí bỏ qua bao vẻ đẹp quyến rũ. Muốn luận về tướng mạo, nam tử Hoàng Mạn tiên nhân đây, kỳ thực chẳng hề thua kém nữ nhân Cung Diễm chút nào. Tài tử giai nhân trong tiểu thuyết, nam tử thường được khắc họa theo một khuôn mẫu, mặt tựa thoa phấn, mày kiếm vút tận thái dương, ngọc thụ lâm phong. Thấy thiếu niên áo trắng kia lại bắt đầu giở trò, cưỡi gió mà đi, phía trước hiện ra một tầng mây dày đặc, bạch nga lớn bỗng xoay chuyển thân hình, cả người xoay tròn về phía trước, hai tay áo hất tung, nhẹ nhàng đẩy tan tầng mây. Khê Man truyền âm nói, ở cùng tên gia hỏa này, thật quá dày vò. Chẳng hiểu Trần Bình An làm sao chịu nổi loại học sinh này. Cung Diễm cười thầm trong bụng, trước kia nghe Nạp Lan Tông chủ nhắc tới vị ẩn quan trẻ tuổi kia, đánh giá rất thú vị, nói Trần Bình An là một bụng đầy ý xấu, ngoài mặt trầm mặc ít nói, kỳ thực trong đầu luôn tính toán lòng người. Bất quá nhìn chung, vẫn là người dễ nói chuyện, với điều kiện đừng chọc vào hắn. Có tiên sinh như vậy, nếu tìm một học trò không thích nói chuyện, chẳng phải quá mức tẻ nhạt sao? Theo ta thấy, phải tìm loại người hoạt bát phóng khoáng như Thôi Đông Sơn, dung hòa giữa những đặc điểm lão thành của tiên sinh và sự hăng hái của học trò. Lý Bạt đột nhiên xen vào, các ngươi đều nhìn lầm cả, hoàn toàn ngược lại, kẻ có chí tiến thủ thực sự, là vị ẩn quan trẻ tuổi nhìn có vẻ ít nói kia, đạo tâm tĩnh mịch. Kẻ lão thành trầm ổn, lại chính là vị tông chủ Thôi Bất Cần đời này. Người trước đối đãi thế đạo, luôn giữ thái độ lạc quan, kẻ sau lại bi quan rõ ràng, hai bên hoàn toàn trái ngược. Hoàng Mạn mỉm cười phụ họa, Lý Bạt nhìn người rất chuẩn. Đoàn người xuyên qua biển mây, hai bên mây tựa như tuyết động thành tường cao. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn thiếu niên đi theo sau cùng, được Vương Chu ban tên Vương Ngọc Cư, tự Ngọc Sa, đạo hiệu Lãnh Túc. Tóm lại, trừ họ ra, tất cả đều liên quan tới tuyết. Trong đội ngũ, Vương Ngọc Cư chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, bị Vương Chu sai vặt, vai mang tay sách, đủ thứ túi lớn túi nhỏ. Chán thiếu niên hơi lộ ra, vừa mới luyện hình, trong cơ duyên năm đó ở Ly Châu Động Thiên, không bàn đến kết cục mỗi người, chỉ xét riêng cảnh giới cao thấp, thì kẻ chủ động dấn thân vào ngõ Nê Bình là Tống Tập Tân, và Chỉ Khuê Thằn Lằn kia, lại kém cỏi nhất, đến nay mới chỉ là động phủ cảnh. Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều mà không no, nên mới ra nông nỗi này? Điểm đáng nói duy nhất là Vương Ngọc Cư đang cõng một chiếc hồ lô lớn bằng da màu tím, có khắc hai chữ cổ truyện Bộ Đề. Thôi Đông Sơn thu ánh mắt về, bắt đầu lải nhải không ngừng. A Vũ tỷ tỷ, thật không định đến Vũ Long Tông dừng chân sao? Dù sao tỷ cũng quen biết Nạp Lan Tông chủ từ lâu, có mối giao tình này, vớt cái chức khách khanh cao cấp, chẳng tốn chút sức nào. Là một kẻ trên trời dưới đất mặc kệ, đứng đầu một tông phái chẳng quản việc gì, không lương bổng không làm việc, chẳng phải tiêu diêu tự tại sao? Chuyện tốt thế này, ngay cả ta cũng phải hâm mộ không thôi. Tiểu đệ thấy vị Vân Thiêm tiên tử tính tình nhu nhược kia, gặp A Vũ tỷ tỷ, ắt sẽ vô cùng hoan nghênh. Nếu Vân Thiêm trước kia đã nguyện ý chủ động từ chức tông chủ, chạy tới làm trưởng luật hữu danh vô thực, thì với tỷ tỷ, đừng nói là khách khanh cao cấp, đã có một lần ắt có lần thứ hai, phòng chừng lại thoái vị nhường chức, để A Vũ tỷ tỷ đảm nhiệm trưởng luật tông môn cũng chẳng khó. Đúng rồi, nếu thật có ngày đó, mong A Vũ tỷ tỷ làm bà mối, nói rằng ta nguyện ý làm khách khanh cao cấp của Vũ Long Tông, chuyện lương bổng dễ nói, ý tứ là được. Hơn nữa, Vũ Long Tông so với Đông Hải Thủy Phủ, hay kinh đô thứ hai Đại Ly ở Bảo Bình Châu, phủ đệ của phiên vương Tống Mục đều gần phủ Diêu Châu hơn nhiều. Tông môn hiện tại của tỷ tỷ cũng chẳng được tốt lắm. Huống hồ theo quy củ của Văn Miếu, nếu trong vòng trăm năm tới, không có một vị ngọc phác cảnh tu sĩ mới xuất hiện, thì sẽ phải bỏ đi chữ tông. A Vũ tỷ tỷ thật nhẫn tâm nhìn sư môn gia đạo sa sút, vương tiểu nhị lì xì năm mới ngày càng kém sao. Đến Vũ Long Tông, đám vãn bối ở phủ Diêu Châu có gặp chuyện gì, tỷ tỷ chỉ cần cưỡi gió nhanh một chút, không cần tốn đến hương hỏa tình tích lũy, tự mình có thể giải quyết. Vì vậy, làm trưởng luật tổ sư của Vũ Long Tông, hộ đạo cho sư môn cũ, cùng tiểu đệ khách khanh cao cấp này, ngồi ở tổ sư đường nghị sự, đồng thời giúp Vũ Long Tông kết minh với Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, một công ba việc, kẻ ngu mới không làm. Cung Diễm thẩm oán, tên gia hỏa này là run đũa trong bụng mình chắc, sao cái gì cũng biết rõ ràng. Thiếu niên áo trắng ôi một tiếng, ánh mắt ai oán, ví von như vậy không thích hợp, run đỗ buồn nôn lắm, tiểu đệ ta là áo bông nhỏ chi kỷ của Á Vũ tỷ tỷ mới đúng. Hoàng Mạn cười nhạo, ví von này chỉ sợ càng buồn nôn hơn. Cung Diễm hạ quyết tâm không nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.